Chương 576, huyết chiến. Hoắc Nguyên thiêu đốt toàn thân huyết khí, khí thế tăng vọt, làm cho chung quanh trong không gian đều tràn ngập mãnh liệt mùi huyết tinh. Hắn tự biết tuổi thọ không nhiều, chỉ cần có thể giết chết Nguyệt Đồ, mặc dù là chết, cũng cam tâm tình nguyện. Hắn muốn Ngũ Phong đồng quy vu tận, nhưng thứ hai hiển nhiên sẽ không đồng ý. Lao gia hỏa, ngươi cho rằng ngươi thật có thể cùng ta đồng quy vu tận sao? Ta cho ngươi biết, ngươi đây là đang nằm mơ. Ngũ Phong liều lĩnh cười cười, khoe miệng giơ lên âm lãnh nụ cười quỷ dị. Hắn biết nói, kế tiếp tiểu là Hoắc Nguyên một kích mạnh nhất, chỉ cần hắn có thể ngăn hạ một kích này, liền có thể sống sót. Hoắc lão, Nhiếp Thiên hướng Hoắc Nguyên nhìn lại, đập vào mắt một mảnh huyết sắc nguyên lực, coi như hỏa diễm tại thiêu đốt, cái này lại để cho hắn khuôn mặt có chút động. Nhưng là lúc này muốn ngăn cản Hoắc Nguyên đã tới không kịp, chỉ có thể nhìn hắn phát ra một kích cuối cùng. Ngũ Phong, ngươi là ta cuộc đời này chỗ phạm lớn nhất sai lầm, hôm nay ta tiểu dùng mạng của ta để đền bù cái này sai lầm. Hoắc Nguyên thân ảnh chậm rãi bay lên, khí thế toàn thân liên tiếp tăng vọt, thần luân không gian kéo dài đến vài trăm mét bên ngoài, tất cả mọi người cảm giác được một cổ bàng nhiên sức mạnh to lớn lan tràn ra. Hoắc Nguyên từng là luyện đan sư công hội hội trưởng, nhân sinh hết sức huy hoàng, sừng sững tại 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong, thụ vạn người kính ngưỡng. Nhưng hắn vẫn phạm phải một cái không thể tha thứ sai lầm, thu một cái ma quỷ ác đồ. Hắn muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, đền bù cuộc đời này sai lầm. Ngũ Phong cảm nhận được Hoắc Nguyên cuồng bạo khí thế, trong lòng khẽ run lên, chợt trong mắt hiện lên một vòng vẻ âm tàn, lạnh lạnh mở miệng, lao giả kia, đây chính là ngươi bức ta đấy. Âm lanh đến cực điểm thanh âm rơi xuống, Ngũ Phong trong tay xuất hiện tiểu quan tài. Cái khác ngũ độc huyết anh. Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn đồng thời sững sờ, không nghĩ tới cái kia chạy thoát ngũ độc huyết anh vậy mà tại Ngũ Phong trên tay. Vì luyện chế ngũ độc huyết anh, ta hao phí vài chục năm thời gian. Cái này hai cái ngũ độc huyết anh là suốt đời tâm huyết, dùng tại ngươi lão già này trên người, thật sự là tiện nghi ngươi rồi. Ngũ Phong kêu gào lấy, trực tiếp đem quan tài mở ra. Úi trà! Một tiếng thanh thúy kêu to, trong quan tài ngũ độc huyết anh nhảy lên mà ra, như là một cái linh xảo linh thú, hướng về Ngũ Phong bổ nhào qua. Ngũ Phong phản ứng cực nhanh, khô héo bàn tay lớn giống như quỷ trảo, trực tiếp đem ngũ độc huyết anh trộm trong tay, lạnh lùng nói ra, của ta tiểu quay quay, thành thật một chút ta. Nói xong, bàn tay của hắn rồi đột nhiên dùng sức, phóng xuất ra quỷ dị lục sắc huyết vụ, ngưng tụ thành một mảnh dài hẹp thâm trầm dâu, trực tiếp đâm vào ngũ độc huyết anh thân hình bên trong. Úi trà! Ngũ độc huyết anh phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, tứ chi thống khổ dãy rủa lấy, nhưng lại hoàn toàn không làm nên chuyện gì. Thoáng qua tầm đó, ngũ độc huyết anh biến thành một cỗ khô quắt thi thể, bị Ngũ Phong trực tiếp ném đi, biến mất tại mênh mông cắt vàng bên trong. Ngũ Phong hy sinh 30 vạn cái hải nhi tánh mạng, mới luyện chế ra hai cái ngũ độc huyết anh, lúc này lại như ném rác rưởi đồng dạng ném đi, người này thật sự là táng tận thiên lương, xuất sinh không bằng. Nguy rồi, hắn hấp thu ngũ độc huyết anh lực lượng. Nhiếp Thiên lập tức hiểu được, trong nội tâm run lên. Lao giả kia, đến đây đi. Ngũ Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình chấn động, cuồn cuộn lục sắc nguyên lực bạo tuôn ra mà ra, khí thế so với vừa rồi tăng vọt rất nhiều. Thần luân cảnh ngũ trọng. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên không khỏi hít sâu một hơi, Ngũ Phong hấp thu ngũ độc nguyên anh lực lượng về sau, thực lực vậy mà theo thần luân tam trọng trực tiếp tăng vọt đến thần luân ngũ trọng. Hoắc Nguyên cũng chú ý tới điểm này, đồng tử co rụt lại, trên mặt hiển lộ ra nồng đậm lo lắng, nhưng hắn lúc này đã không có đường lui, chỉ có cuối cùng đánh cược một lần. Trên người hắn huyết khí bành trướng đến mức tận cùng, từng vòng bạch sắc vầng sáng tràn ngập thần luân không gian, thánh khiết vô cùng, đồng thời cũng tản ra mùi huyết tinh. Ngũ Phong khí thế toàn thân cũng tăng vọt tới cực điểm, lục sắc ngũ độc chi khí bao phủ vài trăm mét không gian. T. Duyện của tôi chấm hai người đều đã làm xong sinh tử đánh cược một lần chuẩn bị. Thánh Nguyên Thiên Chu. Hoắc Nguyên bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân quần cuộn rơi xuống, một cổ bàng nhiên chi lực cầm ầm rơi xuống, bốn phía bay múa cuồng cắt tất cả đều bị xung kích bay ngược bắt đầu. Đây là hắn một kích cuối cùng, ngưng tụ toàn thân huyết khí chi lực. Tới tốt. Ngũ Phong không sợ chút nào, cuồng tiếu một tiếng, gương mặt đều trở nên dữ tợn mà bắt đầu. Toàn thân ngũ độc chi khí trên không trung lập tức ngưng tụ, một cái u lục quỷ trảo xuất hiện, hướng về Hoắc Nguyên đập vào mặt lớp mặt đất áp đi qua. Vâng! Cực chiêu đụng nhau, kinh thiên động địa, bốn phía không gian chịu chấn động, một cổ vô cùng cường hoành khí lãng tự va chạm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra. Tất cả mọi người đã bị cái này cổ khí lãng trùng kích, đều là không chịu nổi, nhao nhao lui về phía sau. Bành! Bành! Hai tiếng trầm đục cơ hồ đồng thời vang lên, Hoắc Nguyên cùng Ngũ Phong thân ảnh đồng thời bị hoành đánh trúng bay rớt ra ngoài. Tự là cái lúc này. Nhưng vào lúc này, một cái khắc nghiệt thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh đúng là cưỡng ép đón khôn cùng khí lãng liền xông ra ngoài. Thiên sinh! Thu Sơn tinh tường không chung cái kia đạo thân ảnh, đúng là Nhất Thiên, đồng tử co rụt lại, kêu sợ hãi lên tiếng. Hoắc Nguyên cùng Ngũ Phong đều là thần luân cảnh cường giả. Mặc dù dư uy cũng có thể đơn giản đánh chết chân nguyên cảnh võ giả. Nhiếp Thiên lúc này lao ra, không biết hắn làm gì. Huyền Hoàng chém ngược. Giữa không trung, Nhiếp Thiên một kiếm đâm ra, đúng là hướng về Ngũ Phong bay rất ra ngoài phương hướng, phóng đãng kiếm ý lập tức tách ra, một cổ vô cùng bá đạo sắc bén kiếm ý gào thét xuất hiện. Ừ. Ngũ Phong người trên không trung, đột nhiên xuất hiện thân ảnh lại để cho lòng hắn đầu mãnh liệt run lên, chợt trên mặt lộ ra rét lạnh tiêu ý. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Bá. Bá. Ngũ Phong thân ảnh kích xạ ra hai đạo lục mang, chính là tà ác nhất ngũ độc chi khí, một khi xuyên vào võ giả thân hình, trong nháy mắt có thể thôn phệ toàn thân. Trước khi Lỗ Lương tài tiểu là chết ở ngũ độc chi khí thượng. Nhưng là Nhiếp Thiên cũng không để ý không để ý, trực tiếp nên đón ngũ độc chi khí xông đi lên. Kiếm ý lăng liệt, bóng kiếm kinh thiên, vô cùng bá đạo kiếm ý lập tức tách ra. Phối hợp thêm tứ giai tinh hồn huyền hoàng chém ngược uy lực, đủ để đối với thần luân cảnh cường giả sinh ra uy hiếp. Quan trọng nhất là, Ngũ Phong lúc này không có bất kỳ phòng ngự thủ đoạn. Ngũ Phong gặp Nhiếp Thiên thẳng tắp địa lao đến, ánh mắt mãnh liệt run lên, tiểu tử này không muốn sống nữa sao? Bị buộc rơi vào đường cùng, Ngũ Phong cương ép vận chuyển nguyên mạch, phóng xuất ra cuối cùng ngũ độc chi khí, tại quanh thân hình thành một tầng lục sắc vòng bảo hộ. Chạm. Nhiếp Thiên ánh mắt quyết tuyệt, một kiếm phía dưới, tận hết sức lực, một đạo bạch sắc kiếm quang dâng lên mà ra. A! Ngũ Phong kêu thảm một tiếng, thân thể bị kiếm thật lớn mang chính diện đánh trúng, trực tiếp bị hoanh được bay rớt ra ngoài, như là một cái khí cầu, phóng tới giữa không trung. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống đất, nhìn về phía thiên không, lại chỉ chứng kiến đầy trời cuồng cát, cũng không có chứng kiến Ngũ Phong thân ảnh, hung hăng thở dài, đáng giận. Bị hắn chạy thoát. Vừa rồi một kiếm. Hắn sử dụng một cái tứ giai tinh hồn, vốn muốn thừa dịp Ngũ Phong suy yếu thời điểm giết chết hắn, không nghĩ tới hay là bị thứ hai chạy thoát. Ngũ Phong trước cùng Hoắc Nguyên chính diện đối bính một chiêu, lập tức lại bị Nhiếp Thiên trọng thương, cho dù không chết cũng phải lột ra, chỉ có thể vội vàng thoát thân. Phúc! Nhiếp Thiên cảm giác được ngực một hồi phỏng, lập tức một ngụm máu tươi phun ra, đúng là OH chi huyết. Không tốt, hắn trúng ngũ độc chi khí. Số tử 1845. Chương 577, Thiên đạo khó vi. Nhiếp Thiên vừa rồi vì giết Ngũ Phong, cưỡng ép xông đi lên, cho đối phương ngũ độc chi khí đánh trúng, ngực chỗ có hai đạo OH vết máu. Ngũ độc chi khí, kịch độc vô cùng, đối với huyết nhục có rất mạnh ăn mòn chi lực. Nhiếp Thiên túi đầu xem xét, trên ngực vết máu không ngờ một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ vỡ ra, máu tươi như suối nước tuôn ra, hình ảnh huyết tinh. Thiên sinh. Thu Sơn đi vào Nhiếp Thiên bên người, thấy như vậy một màn, không khỏi trở nên kinh hoàng. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong cơ thể tuôn ra một cổ kiếm ý, trực tiếp đem chỗ ngực miệng vết thương phong bế, đồng thời trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, từng đoàn tinh thuần long khí tuôn ra, tàn sát bừa bãi ngũ độc chi khí cuối cùng nhất bị long khí áp chế. Ta không sao. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nói ra, hắn đã sớm biết đạo long khí đối với ngũ độc chi khí có áp chế tác dụng. Nếu không cũng không dám ngạnh kháng Ngũ Phong công kích. Hắn là cửu tinh long mạch thân thể, cái kia hai đạo miệng máu đối với hắn mà nói không coi vào đâu, cả buổi có thể triệt để khôi phục. Nhiếp Thiên cũng không có cái đại sự gì, nhưng Hoắc Nguyên sẽ không có may mắn như vậy. Hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân huyết khí không thể ức chế địa nhạt nhòa, cánh mạng đã đến sắp chết thời khắc. Hoắc lão. Nhiếp Thiên đi qua, đem Hoắc Nguyên nâng ở. Nhiếp Thiên. Hoắc Nguyên thân thể không còn chút sức lực nào, mí mắt đều trở nên trầm trọng mà bắt đầu, chỉ có thể có chút híp, ánh mắt của hắn phi thường thống khổ, mặc dù là chính mình thiêu đốt huyết khí một kích cuối cùng, vẫn không thể nào diệt trừ nhiệt độ, trong lòng của hắn không cam lòng. Hoắc lão ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ là ngươi giết chết Ngũ Phong. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo Hoắc Nguyên muốn nói điều gì, lúc này cam đoan nói. Tuy nhiên Ngũ Phong luyện chế ngũ độc huyết anh sự tình, Hoắc Nguyên khó từ hắn tội trạng, nhưng dù sao không phải hắn làm xuống, Ngũ Phong mới được là thủ trong khi hung, hơn nữa hắn đã dùng tánh mạng đi đền bù chính mình khuyết điểm, Nhiếp Thiên đương nhiên không tốt nói cái gì nữa. Ngũ Phong, người này tất sát. Không chỉ có là vì Hoắc Nguyên, càng là vì những cái kia người vô tội chết thảm hài nhi. Nhiếp Thiên, thay ta đem cái giới chỉ này, giao cho Ngộng Phàm Trần. Hoắc Nguyên dùng hết toàn thân khí lực, run rẩy xuất ra một quả giới chỉ, đưa tới Nhiếp Thiên trong tay. Nhiếp Thiên tiếp nhận giới chỉ, vội vàng nhìn thoáng qua, chỉ là lườm đến phía trên có khắc một đầu trông rất sống động tiểu long, cũng không sao cả để ý, liền trực tiếp thu lại, đáp ứng nói, Hoắc lão ngươi yên tâm, ta nhất định đem giới chỉ giao cho Ngộng Phàm Trần trong tay đại nhân. Hoắc Nguyên nghe được Nhiếp Thiên trong ánh mắt cuối cùng một đám thần thái trở nên tăng giả, khí tức trở nên chậm chạp, sau một lát, đột ngột mất. Từng đã là luyện đan sư công hội hội trưởng, cuối cùng nhất đã bị chết ở tại chính mình đệ tử trên tay, tình cảnh như thế, làm cho người thổn thức cảm thán. Trường quay. Hoang Thiên Thành mọi người cùng kêu lên kêu rên, nhao nhao quỳ thẳng trên mặt đất, không muốn dậy. Hoắc Nguyên đối với bọn họ mà nói, giống như là chúa cứu thế tồn tại. Hoang Thiên Thành không chỉ có lại để cho bọn hắn có cư trú chỗ, càng làm cho bọn hắn cảm nhận được ra ôn hòa. Nhiếp Thiên đem Hoắc Nguyên thi thể giao cho Hoang Thiên Thành người, nhưng trong lòng có vô hạn than thở. Hoắc Nguyên đã là thần luân tam trọng võ giả, hơn nữa là thất giai luyện đan sư. Dù là như thế, hắn cũng chạy không thoát thiên đạo tuổi thọ. Hắn đã hơn 600 tuổi, đây là thần luân cảnh võ giả tuổi thọ cực hạn, mặc dù hôm nay bất tử tại Ngũ Phong trên tay. Hắn còn thừa lại tuổi thọ cũng là không nhiều. Võ giả tu hành, vốn là nghịch thiên mà làm, tại đây một con đường lên, có thể kiên trì đến cuối cùng người, giải rắc không có mấy. Mặc dù là đạt tới thiên đế cảnh đỉnh phong võ giả, cũng chỉ có tối đa 1.000 năm tuổi thọ, đại nạn vừa tới, mặc dù ngươi là vạn người nhìn lên đế vương, cũng chỉ có thể tiếp nhận thiên mệnh, hóa thành bụi đất. Cái gọi là thiên đạo khó vi, đúng là lúc này. Võ giả chỉ có đột phá thiên đế chi cảnh, tấn chức thần cảnh, mới có thể cùng thiên đạo chống lại. Đây chính là vì cái gì nhiều như vậy võ giả cùng cực cả đời đều muốn truy cầu cái kia hư vô mở mịt thần cảnh. Một khi tấn chức thần cảnh, liền có thể trở thành chính thức thần chi, cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt tranh huy, cánh tay tầm đó, phá thương khung nghịch càn khôn, ai không hướng tới. Đáng tiếc chính là, từ xưa đến nay, mấy dùng hàng tỷ kế võ giả. Lại không có một người có thể khám phá thần cảnh bí mật, cuối cùng nhất thần cảnh trở thành hư vô mờ mịt truyền thuyết. Nhiếp Thiên trở lại tiểu quán về sau, đi thẳng tới Mặc Thái bọn người chỗ gian phòng. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ. Mặc Như Hi chứng kiến Nhiếp Thiên trên người có huyết tích, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên là vừa mới kinh nghiệm một hồi đại chiến, lo lắng hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, thần sắc trở nên ngưng trọng lên, nói ra. Chúng ta không có thời gian rồi, phải lập tức rời đi tại đây. Hiện tại ly khai. Thanh Mục Bách Hợp đôi mắt dễ thương run lên, nhìn thoáng qua Mặc Thái cùng Đinh Nhất Phàm, lo lắng nói, hai người bọn họ còn không có co khôi phục, lúc này ly khai, sợ là không ổn đâu. Thanh Mục Bách Hợp nói xong, ánh mắt nhìn hướng Nhất Thiên, sau một khắc đột nhiên phát hiện thiếu đi một người, sắc mặt trầm xuống, thất kinh hỏi, Lô hội trưởng. Hắn đã chết. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nặng nề nói ra, chúng ta phải lập tức rời đi, nếu không sẽ tới đã không kịp. Ngũ Phong đào tẩu rồi, ai biết sau lưng của hắn còn có bao nhiêu Lăng Huyền Thiên các sát thủ. Nếu như tiếp tục đứng ở Hoang Thiên Thành, không chỉ có Nhiếp Thiên bọn người phải chết, Hoang Thiên Thành người cũng sẽ biết bởi vì bọn hắn gặp nạn. Thanh Mục Bách Hợp thân thể mềm mại nhoáng một cái, thần sắc ngốc trệ một chút, nhất thời không tiếp thụ được Lỗ Lương Tài đã chết sự thật. Tỷ tỷ. Chúng ta nghe Nhiếp Thiên thành chủ an bài, ly khai nơi này đi. Đinh Nhất Phàm lúc này đột nhiên đứng lên, sắc mặt thập phần tái nhợt, tựa hồ sau một khắc muốn ngã xuống. Mặc Thái cũng cường trống đứng lên. Bọn hắn biết nói, Nhiếp Thiên bọn người nhất định là gặp địch nhân cường đại, nếu không sẽ không gấp gáp như vậy ly khai. Tốt. Thanh Mục Bách Hợp tỉnh táo lại, nặng nề gật đầu. Lỗ Lương Tài đã bị chết, nếu như nàng cùng Đinh Nhất Phàm ra lại sự tình. Đại Nguyên Thương hội tiểu thật sự tổn thất thảm trọng. Sau một lát, Thu Sơn làm ra một chiếc xe ngựa, Mặc Thái Đinh Nhất Phàm bọn người ngồi vào xe ngựa. Xe ngựa ly khai Hoang Thiên Thành, hướng về An Ninh Thành xuất phát. Trên đường đi, phi thường thuận lợi, cũng không có gặp được bất cứ địch nhân nào. Nửa ngày trời sau, xe ngựa đi vào An Ninh Thành bên ngoài. Nhiếp Thiên Thành chủ, chỉ cần tiến vào An Ninh Thành, chúng ta tiểu an toàn. Thanh Mục Bách Hợp nhìn qua phía trước An Ninh Thành, không khỏi có chút hưng phấn. Nhiếp Thiên lúc này lại đột nhiên khoát tay, ý bảo Thu Sơn đem xe ngựa dừng lại. Hắn nhìn về phía thiên không, ẩn ẩn phát giác được một cổ sát khí ngất trời, miêu tả sinh động. Vừa lúc đó, mặt đất đột nhiên chấn động lên, phảng phất có hàng trăm hàng ngàn liệt mã tại cả vùng đất chạy như điên. Đây là có chuyện gì? Thanh Mục Bách Hợp giật ra bức màn, đôi mắt dễ thương run rẩy, hoa dung thất sắc. Xa xa cửa thành, cuồn cuộn gót sắt trà đạp thanh âm truyền ra, vô số đạo thân ảnh lao ra. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trong ánh mắt, hàng trăm hàng ngàn thiết giáp võ sĩ lao tới, bọn hắn tọa hạ cưỡi vậy mà không phải ngựa, mà là tất cả tướng mạo hung ác tòa sói. Những người này tất cả đều mang theo khí huyết sát, nguyên một đám sắc mặt tâm lệ, toàn thân phóng thích ra lạnh lùng khí tức, tọa hạ tòa sói thử lấy răng nanh, trầm trọng địa phun ra nuốt vào lấy khí tức, lộ ra bạo ngược hung ác. Là hóa thần tông người. Thanh Mục Bách Hợp kêu sợ hãi một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đều trợn nhìn. Nhiếp Thiên sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút ngưng trọng, ánh mắt trong đám người tìm kiếm, quả nhiên thấy một cái quen thuộc gương mặt, đúng là Ngũ Phong. Số tử, 1869. Chương 578, rắn chuột một ổ. Nhiếp Thiên chứng kiến Ngũ Phong thân ảnh, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên, Lăng Huyền Thiên các cùng hóa thần tông có quan hệ. Nhiếp Thiên trước khi giết hóa thần tông đệ nhất đệ tử Ninh Vô Đạo, thứ hai tìm hắn báo thủ, bản tại hợp tình lý. Nhưng là cái này báo thủ thời cơ không khỏi tìm cũng quá đồng ý, Nhiếp Thiên bọn người vừa xong An Ninh Thành bên ngoài, hóa thần tông người liền giết đi ra, rõ ràng cho thấy đang đợi bọn hắn xuất hiện. Nhiếp Thiên bọn người theo Hoang Thiên Thành trở về, chuyện này chỉ có Ngũ Phong biết nói, hiển nhiên là thứ hai đem tin tức tiết lộ cho hóa thần tông người. Hiện tại Ngũ Phong đã ở hóa thần tông mọi người chính giữa, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn và hóa thần tông có không giống bình thường quan hệ, nếu không hóa thần tông người làm sao có thể tin tưởng hắn mà nói. Nhiếp Thiên suy đoán là, Lăng Huyền Thiên các cùng hóa thần tông nhất định là rắn chuột một ổ. Thu Sơn cùng hóa thần tông tông chủ Đông Phương Ngọc cũng không nhận ra, nhưng thứ hai lại phế bỏ hắn nguyên mạch, điều này hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Liên tưởng đến thân phận của Thu Sơn cùng với Diệp Lăng Vân cùng Lăng Huyền Thiên các chủ ở giữa ân oán, Nhiếp Thiên cho rằng là Lăng Huyền Thiên các chủ tra ra thân phận của Thu Sơn, vì vậy lại để cho Đông Phương Ngọc phế bỏ Thu Sơn nguyên mạch. Cái này các chủ, sở dĩ không giết Thu Sơn, chính là vì lại để cho hắn thống khổ địa sống sót. Cái này cùng hắn đối đãi Diệp Lăng Vân đích thủ đoạn đồng dạng, chỉ là tại thứ hai trên người lưu lại phong ma chú ấn, lại cũng không giết chết thứ hai. Người này thủ đoạn như thế, hắn tâm chi độc, có thể thấy được lốm đốm. Nhiếp Thiên cho rằng, năm đó Đông Phương Ngọc còn không phải hóa thần tông tông chủ, sở dĩ có thể lên làm tông chủ, nhất định là Lăng Huyền Thiên các chủ sau lưng thôi động. Tựa như Lăng Huyền Thiên các đem Điêu Chính Đức đẩy lên áo đỏ trưởng lão vị trí đồng dạng thủ pháp dùng tại bất đồng trên thân người mà thôi. Lăng Huyền Thiên các khắp nơi nuôi trồng thế lực, đến cùng muốn làm gì? Giống như cái này các chủ tại hạ một bản rất lớn quân cờ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên ẩn ẩn có một loại dự cảm bất hảo. Vây quanh, hóa thần tông người cầm đầu sắc mặt rét lạnh vô cùng, hai mắt hung ác nham hiểm như ứng, quát lạnh một tiếng, lập tức vô số tòa sói võ sĩ lao tới, đem Nhiếp Thiên bọn người xe ngựa tầng tầng vây quanh, triệt để vây quanh cái chật như nêm cối. Nguy rồi! Thanh Mục Bách Hợp nhẹ giọng thét lên, nói với Nhiếp Thiên, người nọ là hóa thần tông Bạch Hổ Đường đường chủ Lương Ưng, lúc này đây Bạch Hổ Đường là báo Ninh Vô Đạo chi thủ, toàn bộ viên xuất động. Lương Ưng. Nhiếp Thiên nỉ non một tiếng, nhìn qua xa xa cái kia người, quả nhiên như chim ưng lánh lệ. Lương Ưng thực lực là thần luân nhất trọng, lại để cho Nhiếp Thiên có một chút lo lắng, nhưng hắn càng thêm lo lắng chính là chung quanh những người này, nếu là một loạt trên xuống, cho dù thực lực của hắn rất cường, cũng rất khó bảo toàn chứng nhận Mạc Thái cùng Đinh Nhất Phàm an toàn. Trung quanh khoảng chừng 7-800 người, cơ bản đều là chân nguyên cảnh võ giả, khí thế như sấm, sát cơ lộ ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, trực tiếp tập trung tại Ngũ Phong trên người. Ngũ Phong bản thân bị trọng thương, hết sức yếu ớt. Trước khi Nhiếp Thiên cái kia một kiếm, tuy nhiên không có thể giết chết hắn, lại cho hắn tạo thành trọng thương, không có 10 ngày nửa tháng, rất khó khôi phục. Thu Sơn không phải ly khai xe ngựa, bảo vệ tốt những người khác. Nhiếp Thiên dẫn âm cho Thu Sơn, thứ hai trọng trọng gật đầu. Thu Sơn thực lực bây giờ, tuy chỉ có chân nguyên nhất trọng, nhưng hắn có đao long tí, chỉ cần không phải chân nguyên cửu trọng võ giả, đều không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Tiểu tử này muốn làm gì? Ngũ Phong bị Nhiếp Thiên nhìn chằm chằm vào, lập tức cảm giác đứng ngồi không yên, lại có một loại bé thỏ trắng bị ác lang nhìn thẳng cảm giác, lại để cho hắn lưng một hồi lạnh cả người. Lương đường chủ, tranh thủ thời gian giết tiểu tử này. Ngũ Phong nói khẽ với bên cạnh Lương Ưng nói ra. Ừ, Lương Ưng gật đầu, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, làm thịt bọn hắn. Vâng. Một tiếng đủ uống, giống như sấm sét, rất nhiều tòa sói lập tức hướng về xe ngựa xung phong liều chết tới. Nhưng mà ngay tại bọn hắn lao ra lập tức, một cổ vô cùng đao đạo kiếm ý bỗng nhiên phun trào, tất cả mọi người trong lòng cảm giác được đột nhiên run lên. Vâng. Kinh thiên trăm mét bóng kiếm chém xuống đến, như núi như biển, khí thế cuồn cuộn. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, vô số người trực tiếp người ngưỡng sói trở mình, cái kia bị bóng kiếm chính diện đánh trúng người, lập tức bị nghiền áp thành một đôi thịt nát. Trang diện hỗn loạn không chịu nổi, máu tươi bay tứ tung. Một màn này lại để cho tất cả mọi người trong lòng cuồng rung động, trong ánh mắt toát ra nồng đậm sợ hãi. Ừ. Lương Ưng ánh mắt trầm xuống, mày nhăn lại. Hắn không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực cư nhiên như thế mạnh, quả nhiên không hổ là giết chết Ninh Vô Đạo người. Nhưng là Nhiếp Thiên thân ảnh cũng tại giờ khắc này động, trên mặt hiện lên một vòng hung ác sát khí, cường hoành một kiếm đâm ra, phun phóng kiếm chi quang hoa màu phát sáng dị thường, đồng thời cũng ẩn chứa đầm đặc sát ý. Không biết sống chết. Lương Ưng không nghĩ tới Nhiếp Thiên cũng dám chủ động hướng chính mình phát động công kích, khỏe miệng khẽ động một chút, lộ ra một tia lạnh như băng tiêu ý. Hắn đem thần luân không gian căng ra, cường hành khí thế tràn ngập trăm mét bên ngoài. Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được vô hình trong không gian sinh ra cường hành lực cản, lại để cho tốc độ của hắn bỗng nhiên chậm dần xuống. Xú tiểu tử, chính là chân nguyên tam trọng thực lực, cũng muốn cùng thần luân cảnh võ giả tương bính sao. Muốn chết. Lương Ưng âm lanh cười cười, một trường đánh ra, không trung xuất hiện mấy đạo trướng mắt móng đuốt sắc bén, hướng về Nhiếp Thiên quét ngang qua. Móng đuốt sắc bén như gió như điện, tốc độ cực nhanh, nếu là bị chính diện đánh trúng, coi như là sắt thép chi thân thể cũng muốn chém làm hai đoạn. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên sau lưng đột nhiên xuất hiện một đôi bóng kiếm ngưng tụ thành cánh, đúng là ngạo kiếm thiên dực. Soạn. Song dực chấn động, Nhiếp Thiên thân ảnh đột nhiên cải biến phương hướng, trực tiếp hướng về mặt khác một bên vô phong gào thét mà đi. Ừ. Lương Ưng ánh mắt run lên, chợt hiểu được, Nhiếp Thiên là ở Dương Đông kích Tây. Vừa rồi một kiếm chỉ là chuyển di sự chú ý của hắn, Ngũ Phong mới được là hắn chính thức ra tay mục tiêu. Nhiếp Thiên tiểu là nghĩ như vậy, chỉ cần có thể bắt giữ Ngũ Phong, không sợ Lương Ưng không thả bọn họ đi. Lương đường chủ cứu ta. Ngũ Phong lúc này cũng là mới phản ứng đi ra, kêu sợ hãi một tiếng, biểu lộ đều sợ tới mức cứng ngắc lại. Xú tiểu tử, ngươi mơ tưởng thực hiện được. Lương Ưng lạnh lùng cười cười, lập tức phát ra một tiếng quái gọi. Phần phật. Ngao. Phía chân trời phía trên, một cái cực lớn thân ảnh đột ngột địa xuất hiện, lập tức có bén nhọn thắng rít gào thanh âm truyền ra, đúng là một đầu hơn 10 m chi cự đầu sư tử ngốc ưng. Bá. Bá. Đầu sư tử ngốc ưng từ trên trời giáng xuống, tốc độ cực nhanh, móng vuốt sắc bén chảo xuống, hai đạo chướng mắt tia sáng trắng rơi xuống. Nhiếp Thiên cảm nhận được không trung lăng liệt khí kình, bất đắc dĩ xuất kiếm, toàn thân kiếm ý phóng lên trời. Khủng bố bóng kiếm cùng không trung móng đuốt sắc bén chạm vào nhau, đúng là phát ra sắt thép va chạm thanh âm. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ bàng nhiên chi lực áp xuống tới, thân ảnh nhanh chóng thối lui, nhưng vẫn là bị móng đuốt sắc bén vết cắt, một đầu trên cánh tay nhiều hơn một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng máu. Hảo cường linh thú. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, trực tiếp phản hồi trên xe ngựa, nhìn thoáng qua trên cánh tay miệng vết thương, cũng không thèm để ý. Cái này cái thạch đầu ngốc ưng lực lượng quá mạnh mẽ, tuyệt đối có thể so với thần luân cảnh cường giả. Chỉ kém một điểm, Nhiếp Thiên có thể khống chế được Ngũ Phong, đáng tiếc bị cái này cái ngốc cọng lông xúc sinh hư mất chuyện tốt. Nhiếp Thiên. Lúc này, Mặc Như Hi theo trong xe ngựa đi ra, chứng kiến Nhiếp Thiên trên tay, không khỏi đau lòng. Ta không sao. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua khuynh thành nữ hải, miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, Như Hi. Ngươi yên tâm, ta nhất định mang bọn ngươi lao ra tại đây. Lương Ưng đột nhiên chứng kiến Mặc Như Hi, con mắt một chút đỏ lên, toát ra điên cuồng nóng bỏng, cười hắc hắc, lớn tiếng nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới bên cạnh ngươi còn có bực này tư sắc mỹ nữ. Đáng tiếc ngươi không có phúc hưởng thụ, tiểu lại để cho bổn đường chủ thay ngươi hảo hảo hưởng dụng a. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lương Ưng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, toàn thân sát ý quần quận mà lên. Số tử, 1984. Chương 579, khí vương giả. Nghe được Lương Ưng mở miệng khinh nhờn Mặc Như Hi, Nhiếp Thiên toàn thân sát ý dâng lên mà lên. Mặc Như Hi là hắn nghịch lân, sờ chi hẳn phải chết. Trước khi Ninh Vô Đạo tiểu là vì vậy mà chết, hiện tại Lương Ưng cũng đem đồng dạng. Ánh mắt của hắn tại tất cả mọi người trên người khẽ quét mà qua, hung ác bá đạo. Tất cả mọi người chứng kiến Mặc Như Hi, ánh mắt đồng thời trì trệ, chờ bọn hắn phải nhìn. Nữa một thân hàn ý Nhiếp Thiên, trong lòng đúng là run lên. Thu Sơn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, không phải ly khai xe ngựa nửa bước. Nhiếp Thiên trầm giọng nói với Thu Sơn, cũng không đợi thứ hai trả lời, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, lập lòe mà ra. Giờ phút này Nhiếp Thiên, giống như là một tay nổi giận lợi kiếm, toàn thân kiếm ý cơ hồ gầm hét lên, trong hư không kiếm quang lập lòe, từng cái kiếm rơi xuống, tiểu đại biểu cho có vài nhân mạng chung kết. Hóa thần tông người thực lực tuy mạnh, nhưng ở Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng chỉ là đứng tại nguyên chỗ sống biêm ngắm, thậm chí động liên tục không dám động. Tại Nhiếp Thiên trùng kích phía dưới, hóa thần tông mọi người hình thành vòng vây bắt đầu lắc lư, ẩn ẩn sẽ bị đột phá. Tất cả mọi người nghe kỹ, cùng một chỗ sông đi lên, tự tiện lui về phía sau người, giết không tha. Lương Ưng chứng kiến thủ hạ vậy mà co vòi, lạnh lùng hét to, bạch hổ đường toàn bộ viên xuất động, nếu là liền một cái thiếu niên đều bắt không được, đây chẳng phải là quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Hóa thần tông nhân tâm đầu run lên, toàn thân kích động khởi sát khí, trong nội tâm một phát hung ác, cơ hồ đồng thời hướng về Nhiếp Thiên xung phong liều chết đi qua, cũng không có thiếu người hướng về trên xe ngựa Thu Sơn bọn người phát động công kích. Muốn chết. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng sốt ruột, kiếm ý trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn sợ nhất đúng là những người này đồng thời công kích, mặc dù hắn có ba đầu sáu tay, cũng khó có thể ngăn lại tất cả mọi người. Vừa rồi hắn dẫn đầu ra tay, chính là vì chấn nhiếp mọi người, lại để cho bọn hắn có chỗ kiêng kỵ. Không nghĩ tới cử động lần này bị Lương Ưng khám phá. Lưu sát nhân ấn. Đối mặt mãnh liệt mà đến địch nhân, Nhiếp Thiên sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, trong mắt hiện lên làm cho người ta sợ hãi thần mang, ánh mắt run lên, trầm giọng gào thét, hai tay kết xuất cổ quái ấn thức, lập tức trong không gian một cổ quỷ dị lực lượng lưu động lấy, coi như thiên địa đều đi theo nghiêng bắt đầu. Lúc này Nhiếp Thiên đã là chân nguyên tam trọng thực lực, mặc dù không tá trợ thiên địa xu thế, cũng có thể sử dụng chiến thần ba ấn. Vâng! Trong hư không, một đạo kinh thiên thủ ấn xuất hiện, khí thế hung hãn, tựa như là núi nện xuống đến. Tất cả mọi người cảm nhận được trên đỉnh đầu cường hoành áp lực, trong lòng cuồng rung động, trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu kinh hãi thần sắc. Ầm ầm! Dung chuyển trời đất một tiếng vang thật lớn, coi như núi cao sụp đổ. Kích động khởi tầm hơn 10 trượng cho bụi, trên mặt đất xuất hiện một cái cực lớn hố sâu. Đợi đến lúc đẩy trời bụi bay rơi xuống, lại nhìn trên mặt đất, nổn ngang lộn xộn địa nằm hơn 10 cổ thi thể. Những cái kia trước hết nhất xung phong liều chết đi lên người, toàn bộ chết thảm tại chỗ. Thật là khủng khiếp. Những người còn lại trong lòng loạn chiến, dưới chân vô ý thức địa lui về phía sau, không dám lại gần phía trước. Chỉ là một chiêu, thoáng qua tầm đó. Đánh chết mười mấy cái chân nguyên cảnh võ giả, thiếu niên ở trước mắt thật sự chỉ là một cái chân nguyên tam trọng võ giả sao? Cái này cũng quá bất khả tư nghị. Cái này Ngũ Phong thấy như vậy một màn, thần sắc ngốc trệ một chút, không tự chủ được địa nhìn về phía Lương Ưng, rung giọng nói, Lương đường chủ, ngươi tự mình ra tay đi, lại như vậy xuống dưới, ngươi bạch hổ đường đệ tử sẽ bị kẻ này giết sạch rồi. Muốn chết? Lương Ưng hai mắt sắc bén như chỉ mừng. Lạnh lùng nói một tiếng, sau lưng vang lên một tiếng bén nhọn thắng rít gào, thân thể của hắn lăng không bay ra, nắm trưởng thành chảo, bành trướng nguyên lực trên không trung ngưng tụ thành một cái màu đen cự chảo, hướng về Nhiếp Thiên đã nắm đi. Cùng thời khắc đó, giữa không trung đầu sư tử ngốc ưng cũng có động tác, tiếng rít một tiếng, móng vuốt sắc bén như móc, câu, tự giữa không trung chảo xuống. Một người một ưng, một cái công lên, một cái đánh hạ, phối hợp hết sức ăn ý. Lương Ưng cùng đầu sư tử ngốc ưng đồng thời ra tay, không khác hai gã thần luân cảnh võ giả liên thủ hướng Nhiếp Thiên phát động công kích. Thiên sinh. Thu Sơn thấy như vậy một màn, quát to một tiếng. Canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, không phải ly khai nửa bước. Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vô ý không sợ, toàn thân bành trướng nguyên lực mãnh liệt đi ra, sau lưng xuất hiện một cái xích hồng cự thú, đúng là cựu cực hỗn độn thú. Giống. Cựu cực hỗn độn thú ra lại, ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể khổng lồ so với trước tăng vọt không ít, chừng vài trăm mét chi cự, đầu sư tử ngốc ưng tại trước mặt của nó lập tức biến thành một chú chim nhỏ. Ngao. Ho ho ho. Đầu sư tử ngốc ưng cuồng sông thân ảnh đột nhiên trên không trung trì trệ, hai con mắt vậy mà hiển lộ ra không cách nào nói sợ hãi. Đây là linh thú đối với vương giả tự nhiên sợ hãi, sâu trong linh hồn sợ hãi. Cái con kia đầu sư tử ngốc ưng hai mắt đột nhiên trở nên thanh thản mà bắt đầu, tiếng rít một tiếng, đúng là quay lại phương hướng, trực tiếp đã đi ra. Ngốc ưng. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho lương ưng ngạc nhiên một tiếng, điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng đầu sư tử ngốc ưng vậy mà cũng không quay đầu lại địa bay mất, thân hình quanh quẩn trên không trung bay lên, lập tức biến mất. Lương ưng vẻ mặt kinh ngạc, chính mình huấn luyện nhiều năm linh thú, như thế nào đột nhiên không nghe chỉ huy hả? Dẹp cọng lông xuất sinh, nhát gan như vậy. Nhiếp Thiên cũng không nghĩ tới lại sẽ phát sinh chuyện như vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh. Nguyên lai cửu cực hỗn độn thú khí vương giả lợi hại như thế, trực tiếp đem một cái có thể so với thần luân cảnh võ giả linh thú dọa chạy. Tất cả mọi người chứng kiến trước mặt quái vật khổng lồ, khuôn mặt nhỏ nhắn bị ánh được xích hồng, ánh mắt đều trở nên ngây dại ra. Thật là khủng khiếp nguyên linh. Lương ưng người tại giữa không trung, cảm nhận được cửu cực hỗn độn thú toàn thân khí tức, ánh mắt cũng không khỏi run rẩy. Bất quá sau một khắc, hắn tựu trở nên chấn định mà bắt đầu, cười lạnh một tiếng, không phải là một cái cường đại thú linh sao? Cho ngươi biết một chút về bổn đường chủ nguyên linh. Tiếng cười lạnh rơi xuống. Lương ưng toàn thân nguyên lực phóng ra ngoài, trên người có hắc ám sắc hào quang lập lòe, sau lưng xuất hiện một cái đen nhánh tỏa sáng chim khổng lồ, cũng có vài trăm mét chi cự. Hai người đồng thời phóng xuất ra cự linh chân thân, cảnh tượng như vậy cũng không phải thông thường. Nói chung, võ giả tấn chức chân nguyên cảnh về sau, liền rất ít sử dụng cự linh chân thân, bởi vì cự linh chân thân đả kích nặng nghề mục tiêu càng lớn, hơn nữa một khi bị thương, nhất định chi chí mạng chi tổn thương. So với việc cự linh chân thân, chân nguyên chi khí cùng thần luân không gian càng thêm khủng bố, hơn nữa càng thêm an toàn. Lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên sử dụng cự linh chân thân, Lương ưng lại cũng bắt đầu sử dụng, tựa hồ cố ý chứng minh, hắn nguyên linh so Nhiếp Thiên cường. Hắn nghĩ như vậy, tiểu hoàn toàn sai rồi. Cựu cực hỗn độn thú, siêu việt cựu giai trí tôn nguyên linh tồn tại, trên đời cái đó còn có so nó càng thêm cường hãn nguyên linh. Mặc dù Nhiếp Thiên chỉ có chân nguyên tam trọng thực lực, cựu cực hỗn độn thú khí tức cũng không thể so với thần luân cảnh thực lực Lương ưng yếu. Tất cả mọi người nhao nhao lui về phía sau, chờ hai người đối bính cự linh chân thân. Kế tiếp chiến đấu, nhất định là thập phần huyết tinh. Thử nghĩ một chút, hai cái giống như núi cao cự thú dùng huyết nhục chi thân thể chiến đấu, loại này tràng diện nên cỡ nào cùng bạo. Hừ hừ. Đến đây đi. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, cười lạnh liên tục, chân nguyên trong cơ thể chi lực bạo dũng manh tiến đến ra. Gào thét kiếm ý hình thành một tầng vòng bảo hộ, thủ hộ tại cửu cực hỗn độn thú bên ngoài, lại để cho xích hồng cự thú lộ ra càng thêm cường hãn. Số tử, 1875. Chương 580, cự linh cuộc chiến. Không biết sống chết. Lương ưng khỏe mắt nổi lên một vòng âm lãnh, lạnh lạnh mở miệng, hắn lúc này đối mặt chính là một cái chân nguyên cảnh võ giả, nếu không phải dám cùng chi đối bính. Vậy hắn cái này thần luân cảnh võ giả cũng không tránh khỏi quá bất tức rồi, nhất là đang tại nhiều như vậy thủ hạ mặt. Chủ nhân, ta muốn nuốt thằng này nguyên linh. Vừa lúc đó, hỗn độn nguyên quan bên trong đột nhiên vang lên Thi La Ma Quân thanh âm. Thi La Ma Quân hiện tại thân hình là phệ linh thử, là dựa vào lấy thôn phệ võ giả nguyên linh mà sống. Giờ phút này thân thể của hắn cực kỳ nhỏ, chỉ có tiểu hài tử lớn nhỏ cỡ nắm tay. Nếu như có thể nuốt vào lương ứng nguyên linh, thực lực tất nhiên có chất tăng lên. Cho dù không thể trưởng thành là cựu cực hỗn độn thú cấp bậc, chắc hẳn cũng không sai biệt nhiều. Tốt. Nhiếp Thiên tự nhiên minh bạch Thi La Ma Quân ý tứ, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng. Nếu là Thi La Ma Quân thực lực có thể đề cao, coi như là Nhiếp Thiên chiến lực tăng lên. Bất quá muốn thôn phệ lương ưng nguyên linh, cũng không dễ dàng, đầu tiên muốn đem hắn đả kích đến suy yếu trạng thái, cái lúc này mới có thể để cho Thi La Ma Quân tới gần. Nếu không Thi La Ma Quân một khi tới gần cái kia màu đen chim khổng lồ, chỉ là thần luân không gian áp bách hắn tiểu không cách nào thừa nhận. Cái lúc này, Lương ưng động, sau lưng màu đen chim khổng lồ phát ra một tiếng chói tai kêu to, song rực chấn động, bốn phía không khí bị lập tức kéo nhanh, trong không gian kích động cất cánh vũ cùng các, giống như mũi tên nhọn, làm cho không khí phát ra đùng đùng nổ đùng âm thanh. Màu đen chim khổng lồ thân hình tuy lớn, nhưng tốc độ cực nhanh, từ trên cao phía trên lao xuống xuống, toàn thân đều bốc lên hỏa diễm đến, như là một khối từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Hắn thế tấn mãnh, giống như lôi đỉnh. Tiểu Cửu, xem ngươi rồi. Nhiếp Thiên không hề sợ hãi, ánh mắt dần dần trở nên kiên định mà bắt đầu, toàn thân nguyên lực đều tuôn ra, kiếm ý, chân nguyên chi lực, tinh thần chi lực, dung hợp cùng một chỗ, hình thành một mặt lóe ra kim mang hộ thuẫn. Tất cả mọi người tại thời khắc này nín thở liễm thanh âm, không dám phát ra bất kỳ thanh âm gì, lại càng không dám có nửa điểm động tác, trái tim đều nâng lên cổ họng. Kế tiếp đụng nhau, nhất định là dung chuyển trời đất, sơn băng địa liệt. Giống. Cựu cực hỗn độn thú ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, vang động núi sông lực lượng vang vọng tại mọi người bên tai, làm cho người sở hữu tất cả động dung không thôi. Cựu cực hỗn độn thú toàn thân phóng thích ra một cổ thần bí mà cường đại khí tức, bá đạo uy nghiêm, như là theo thái cổ thế giới đi ra tuyệt thế hoàng giả, lại để cho người nhìn lên một cái, sẽ sinh ra quỳ xuống bái phục xúc động. Bành! Sau một khắc, cựu cực hỗn độn thú bốn vó hung hăng đập mạnh, mặt đất kịch liệt lắc lư một chút, coi như trầm xuống vài phần, xích hồng như lửa thân ảnh phóng lên trời, nên hướng không trung cái kia đạo hát sắc cự ảnh. Cái này, thằng này muốn làm gì? Điên rồi sao? Rõ ràng cùng thần luân cảnh võ giả đối bính cự linh chân thân. Đám người đồng tử co rụt lại, trong mắt kinh ngạc đã đến cực hạn, ai cũng thật không ngờ, một cái chân nguyên cảnh võ giả vậy mà cùng thần luân cảnh võ giả dùng cự linh chân thân ngay thẳng mặt, đây quả thực là tên điên hành vi. Mặc Như Hi khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương cực kỳ, sợ Nhiếp Thiên xảy ra chuyện. Cự linh chân thân, chính là võ giả nguyên linh ngưng tụ, nếu là một khi bị thương, tất nhiên suy giảm tới võ giả căn cơ. Thu Sơn thần sắc ngưng trọng, nhưng lại đối với Nhiếp Thiên có gần như cố chấp tín nhiệm. Hắn đi theo Nhiếp Thiên bên người thời gian dài như vậy, sớm đã biết nói, thứ hai không chỉ có thực lực cùng thiên phú nghịch thiên, hơn nữa thành phủ sâu đậm, tâm tính ổn trọng, nếu như là không có nắm chắc sự tình, rất ít đi mạo hiểm. Là trọng yếu hơn là, Thu Sơn được chứng kiến Nhiếp Thiên nguyên linh lợi hại, cho nên đối với hắn có lòng tin. Tại vô số hai mắt quang nhìn chăm chú phía dưới, hai đầu cự thú, đỏ lên tối sầm, một chút vừa lên, khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục đụng vào cùng một chỗ. Ầm ầm. Giữa không trung, hai đầu cự thú xông tới cùng một chỗ, lập tức trong không gian truyền ra nổ mạnh, một đạo mắt thường có thể thấy được khí lãng hướng về bốn phương tám hướng kích động ra. Tất cả mọi người cảm giác được trong lòng run lên, rất nhiều người không chịu nổi ảnh hưởng đến mà đến khủng bố khí lãng, tại chỗ thổ huyết. Cái loại này bỗng nhiên phóng xuất ra khí thế, như sơn băng hải tiếu, không cách nào ngăn cản. Hai đạo cự thú thân ảnh, sờ chi tức phân, một cái hướng lên bay ngược hả giận, một cái hướng về mặt đất hung hăng nện xuống. Ngay tại cựu cực hỗn độn thú sắp rơi xuống đất thời điểm, sau lưng song dược đột nhiên mở ra, coi như một mảnh già thiên tường vân, trên không trung kịch liệt chấn động, lập tức lại để cho trầm xuống thân thể bỗng nhiên biến chỉ hoãn. Lại nhìn mặt khác một bên, màu đen chim khổng lồ bay rớt ra ngoài, thân hình đúng là trở nên huyết nhục mơ hồ, một tiếng thê lương kêu thảm thiết biểu thị công khai lấy lương ưng thảm bại. Cự linh chân thân đối bính, đây là huyết nhục ở giữa đụng nhau, tuyệt đối lực lượng đối bính, kẻ lực mạnh thắng, tựu là đơn giản như vậy. Nhiếp Thiên trong cơ thể giác tỉnh 800 triệu tinh thần chi lực, toàn thân có trăm long chi lực, hơn nữa hắn là cựu tinh long mạch thân thể, còn có cựu cực hỗn độn thú trời sinh cường đại, coi như là thần luân cảnh võ giả cự linh chân thân, cũng tuyệt đối không đạt được loại này khủng bố hoàn cảnh. Lương ưng lựa chọn cùng Nhiếp Thiên đối bính cự linh thật sự là, đây chính là hắn thảm bại bắt đầu. Nếu như hắn không sử dụng cự linh chân thân, có lẽ một trận chiến này còn có lo lắng, một khi sử dụng cự linh chân thân, không khác tự chịu diệt vong. Cựu cực hỗn độn thú, siêu việt cựu giai chí tôn siêu cường nguyên linh, tựu là bá đạo như vậy. Quân lâm thiên hạ, ai dám tranh phong? Cựu cực hỗn độn thú ổn định thân hình, Nhiếp Thiên lại đem nó lập tức thu hồi, lập tức dưới chân đạp mạnh, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngạo kiếm bí quyết, một kiếm lăng thần. Nhiếp Thiên ngửa mặt lên trời thét dài, kiếm tuyệt thiên chạm ra tay, hùng chim bá đạo kiếm khí bành trướng mà ra, không trung một đạo vài trăm mét chi cự cực lớn bóng kiếm xuất hiện, hướng về kia màu đen chim khổng lồ kích xạ mà đi. Không muốn. Phát giác được nguy hiểm, Lương Ưng kêu thảm một tiếng, đột nhiên cảm giác được trái tim không hiểu rung rung một chút, coi như có đồ vật gì đó xâm nhập trái tim của hắn bên trong, hắn còn muốn thu hồi cự linh chân thân, vậy mà kinh ngạc phát hiện, không còn kịp rồi. Màu đen chim khổng lồ gào thét một tiếng, toàn thân coi như kết xuất một tầng nhàn nhạt hắc khí, lệnh hắn không cách nào nhúc nhích. Mà ở chim khổng lồ thân ảnh, một cái tiểu nhân mắt thường khó có thể phát giác con chuột nhỏ đang liều mạng địa phóng thích ra nồng đậm hắc khí. Phệ linh thử có thể thôn phệ võ giả nguyên linh, tự nhiên có khống chế nguyên linh đích thủ đoạn. Cái lúc này, phía dưới kinh thiên một kiếm gào thét mà đến. Bá! Kiếm quang xẹt qua, máu tươi phun, trực tiếp xuyên thủng màu đen chim khổng lồ cái cổ. Chủ nhân cảm ơn. Thi La Ma quân nắm lấy thời cơ, trực tiếp tiến vào màu đen chim khổng lồ trên cổ miệng vết thương ở trong. A. Lương Ưng người trên không trung, sắc mặt đột nhiên trở nên dị thường thống khổ, thật giống như bị người nhéo ở cổ, lập tức không thể hô hấp, bi kịch địa hét thảm lên. Tất cả mọi người ánh mắt run lên, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Hắc Điểu, ngoan ngoãn trở thành bổn quân đồ ăn a. Thi La Ma quân cười hắc hắc, phóng thích tại màu đen chim khổng lồ trên người hắc khí đột nhiên co rút lại, như là một trương vô hình mạng lưới khổng lồ, đống nhiên kéo nhanh. Màu đen chim khổng lồ thân thể dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ lại. Chỉ là một cái nháy mắt thời điểm, vậy mà toàn bộ biến mất, huyết nhục không còn. Cái lúc này, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái 100 mét chi cự béo con chuột. Ngốc ô! Cái kia cực lớn con chuột đánh cho một cái tiếng nổ nấc, thân hình chấn động, nhanh chóng nhỏ đi, sau đó thân ảnh khẽ động, hướng về Nhiếp Thiên bay vút mà đi, trực tiếp biến mất. Số tử, 1893. Chương 581, Thi La chú ấn. Không trung phát sinh quỷ dị một màn, lại để cho tất cả mọi người thấy trợn mắt há hốc mồm, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nhiếp Thiên cũng là thấy khẽ nhíu mày. Đây cũng là hắn lần thứ nhất mắt thấy phệ linh thử thôn phệ nguyên linh, như vậy một đầu vài trăm mét chim khổng lồ, trong nháy mắt lại bị cắn nuốt không còn, thật sự bất khả tư nghị. Thi La Ma quân trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, thân hình bảo trì tại một con mèo lớn nhỏ, bên miệng mang theo thỏa mãn tiêu ý, lộ ra phi thường khai mở tâm. Cắn nuốt sạch một gã thần luân cảnh võ giả nguyên linh, Thi La Ma quân quả thực đã có bay vọt về chất, chỉ cần cho hắn nửa tháng đến một tháng thời gian. Liền có thể đem trong cơ thể nguyên linh triệt để tiêu hóa, đến lúc đó lực lượng của hắn tuyệt đối có thể so với thần luân cảnh võ giả. Cái này đối với Thi La Ma quân cùng Nhiếp Thiên đều là một cái phi thường tốt tin tức. Nhiếp Thiên thân ảnh vững vàng rơi xuống, ánh mắt nhìn quét một vòng, tất cả mọi người bị ánh mắt của hắn chạm đến, đều tại hạ ý thức địa lui về phía sau. Trước mắt thiếu niên này thực lực thật là quỷ dị, khiến cho mọi người sợ. Chân nguyên tam trọng võ giả cự linh chân thân trọng thương thần luân nhất trọng võ giả cự linh chân thân, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hoàn toàn không thể tin. Nhiếp Thiên rất nhanh đem ánh mắt đặt ở Lương Ưng trên người, thứ hai thần sắc ngốc trệ, gần như lâm vào sự ngu dại trạng thái. Lương Ưng quả thực không thể tin, chính mình nguyên linh dĩ nhiên cũng làm như vậy không có, như thế quỷ dị sự tình, giống như nằm mơ. Ngươi đối với ta nguyên linh làm cái gì? Lương Ưng si ngốc ngơ ngác, thanh âm run rẩy, trong mắt tràn ngập chính là tuyệt vọng. Sớm biết như vậy Nhiếp Thiên nguyên linh mạnh như thế hung hãn, hắn chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng thứ hai liều mạng. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động, âm lanh cười cười, nói ra, ngươi bây giờ, cho dù đã biết lại có thể thế nào. A, xú tiểu tử, ta muốn giết ngươi. Nguyên linh bị cắn ướt, Lương Ưng trực tiếp theo thần luân cảnh võ giả biến thành nguyên mạch cảnh võ giả. Hơn nữa còn là một gã vĩnh viễn không có khả năng giác tỉnh nguyên linh nguyên mạch cảnh võ giả, loại này từ phía trên đường đến địa ngục chênh lệch, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận, điên cuồng mà gầm thét, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp xuống lại. Nhiếp Thiên chẳng muốn liếc hắn một cái, một đạo lăng liệt kiếm ý điện xạ mà ra, huyết quang phía dưới, Lương Ưng trực tiếp đầu người rơi xuống đất, hóa thần tông bạch hổ đường đường chủ, chết. Ngay tại Lương Ưng mới vừa nói ra cái kia lời nói thời điểm, tiểu đã chú định hắn chỉ có thể làm một cỗ thi thể. Đường chủ đại nhân đã chết rồi. Đám người ánh mắt run lên, kinh ngạc trong ánh mắt bắt đầu toát ra ý tuyệt vọng. Tất cả mọi người, cút. Nhiếp Thiên đột nhiên quay người, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân sát ý giống như thực chất, phối hợp với lăng liệt kiếm ý gào thét bốn phương tám hướng. Tất cả mọi người bên thai vang vọng khởi như sấm tiếng giống giận dữ, trong lòng mãnh liệt run lên, thân thể cũng bắt đầu điên cuồng mà run rẩy lên. Nhiếp Thiên thực lực quá mạnh mẽ, liền đường chủ đều bị hắn dễ dàng địa sát mất, những người khác nào dám tiến lên nữa một trận chiến. Sau một khắc, đám người chú ý tới Nhiếp Thiên âm tàn ánh mắt, trong lòng đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ, chạy. Đường chủ Lương Ưng bị giết, lúc này không chạy, càng đại khi nào. Mặt đất lại lần nữa chấn động lên, mấy trăm tên cưới tòa sói chân nguyên cảnh võ giả, vậy mà sợ tới mức hồn bất phụ thể, tứ tán chạy trốn bắt đầu. Tòa sói tốc độ rất nhanh, chỉ là một cái nháy mắt thời gian, tất cả mọi người biến mất vô tung vô ảnh. Trống trải cửa thành bên ngoài, còn có một đạo thân ảnh ngây ngốc sững sờ địa đứng tại nguyên chỗ, dưới chân giống như quán chú vạn tấn xi măng, muốn đi, lại một bước đều bước bất động. Nhiếp Thiên dọa đi hóa thần tông người, nhưng có một người hắn lại không có để cho chạy, cái kia chính là Ngũ Phong. Ngũ Phong trước khi đã bị Hoắc Nguyên cùng Nhiếp Thiên trọng thương, lúc này suy yếu đến cực điểm, tối đa chỉ có cự linh cảnh thực lực, tại Nhiếp Thiên trước mặt chính là một cái con tôm nhỏ, Nhiếp Thiên làm sao có thể để cho hắn chạy thoát. Nhiếp Thiên từng bước một hướng về Ngũ Phong đi qua, hắn môi đi một bước, trên người hàn ý liền đầm đặc một phần. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Ngũ Phong cảm giác toàn thân bị vô hình kiếm ý ba lô bao khỏa, không thể động đậy, khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức trắng bệnh như tờ giấy, đầu lưỡi cũng bắt đầu đảo quanh. Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên thanh âm lãnh tới cực điểm, trong lòng hận ý khó có thể tiêu giảm, lạnh lùng nói ra, loại người như ngươi người, vì bản thân tư dục, vậy mà tu luyện ngũ độc kinh loại này ta công, luyện chế ngũ độc huyết anh, giết hại mấy chục vạn hài nhi tánh mạng, giết ngươi, quả thực đối với ngươi quá nhân tử. Dạ dạ là, ta làm nhiều việc ác, ta tội đáng chết vạn lần, ngươi không muốn giết ta cũng không thể đền bù tội lỗi của ta. Ngươi muốn cho ta làm gì, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ngũ Phong sợ chết, sợ đến muốn chết, chỉ cần có thể giữ được tánh mạng, hắn cái gì đều nguyện ý làm. Đem ngũ độc kinh giao ra đây. Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra. Dạ dạ phải, Ngũ Phong liên tục gật đầu, cảm giác hai tay có thể động. Xuất ra một bản phóng thích ra phong cách cổ xưa khí tức quyền chủ, đúng là ngũ độc kinh tàn quyền. Nhiếp Thiên nhận lấy, thần thức tham tiến vào, xác nhận không sai, liền thu vào. Nhiếp Thiên đại nhân. Ngươi có phải hay không cũng muốn luyện chế ngũ độc huyết anh, ta nguyện ý giúp ngươi, ngươi chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể lại luyện chế ra ngũ độc huyết anh. Ngũ Phong gặp Nhiếp Thiên thu hồi ngũ độc kinh, cho rằng thứ hai đối với ngũ độc huyết anh cảm thấy hứng thú. Vẻ mặt định nọt nói. Nhiếp Thiên nhưng lại lạnh lùng, cũng không để ý gì tới hội hắn, mà là đối với hỗn độn nguyên quan bên trong Thi La Ma Quân nói ra, Thi La, ngươi có nghĩ là muốn thu cái khôi lỗi? Chủ nhân, ta hiểu được. Giao cho ta. Thi La Ma Quân theo hỗn độn nguyên quan bên trong chui đi ra, hai cái mắt chuột đánh giá trước mặt khô gầy lão giả, phát ra bén nhọn tiếng cười quái dị. Ngũ Phong chứng kiến trước mặt đột nhiên xuất hiện một chú chuột. Lại cùng vừa rồi trên không trung nhìn thấy cực lớn con chuột giống như lúc, trong ánh mắt toát ra bản năng sợ hãi, không biết cái này con chuột sẽ đối hắn làm cái gì. Vương lỏng, bổn quân cũng không phải cái gì người xấu, về phần cho ngươi như vậy sợ hay sao? Thi La Ma Quân hắc hắc mở miệng, toàn thân phóng xuất ra một đoàn hắc khí, lại trên không trung ngưng tụ thành cổ quái phù văn chú ấn. Cái này, đây là cái gì? Ngũ Phong từ không trung màu đen phù văn bên trong ngửi ra khí tức quỷ dị. Khuôn mặt nhỏ nhắn sợ tới mức đều bóp méo, run giọng hỏi. Thi La Ma Quân níu lấy tròm dâu nhỏ, cười hắc hắc. Nhưng hắn càng như vậy, Ngũ Phong lại càng là sợ hãi, thậm chí đều nhanh muốn dọa khóc. Há mồm. Thi La Ma Quân ánh mắt ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng. Người Ngũ Phong vô ý thức mà nghĩ muốn nói lời nói, vừa mới mở miệng, cái kia màu đen phủ văn vậy mà trực tiếp tiến vào trong miệng của hắn. Lập tức lại để cho hắn cảm giác được một cổ quỷ dị lực lượng lan khắp kinh mạch toàn thân. Ta Ngũ Phong sợ tới mức sắc mặt cứng ngắc, tranh thủ thời gian vận chuyển nguyên mạch, muốn đem cổ lực lượng kia theo trong kinh mạch bước đi ra, nhưng hắn càng như vậy, cổ lực lượng kia càng là cùng nguyên mạch dung hợp được rất nhanh, trong nháy mắt, quỷ dị lực lượng biến thành màu đen phù văn chú ấn, khắc đầy toàn thân của hắn kinh mạch. Ngươi đối với ta làm cái gì? Ngũ Phong nội thị thân thể. Chứng kiến nguyên mạch phía trên rậm rạp lấy quỷ dị chú ấn, sợ tới mức thét lên đi ra. Hừ hừ. Thi La Ma Quân cười hắc hắc, nói ra, ngươi không phải ưa thích luyện chế ngũ độc huyết anh sao? Bổn quân tiểu cho ngươi nếm thử ta thi là chú ấn lợi hại. A. Thoại âm rơi xuống, Ngũ Phong lập tức cảm giác được bao vây lấy nguyên mạch thi là chú ấn đột nhiên trở nên buộc chặt, tựa hồ muốn thân thể của hắn toàn bộ xé nát, đồng nhiên buộc phát thống khổ, làm hắn thống khổ chu lên bắt đầu. Số tử, 1870. Chương 582, chủ nhân. Chứng kiến Ngũ Phong vô cùng thống khổ bộ dạng, Nhiếp Thiên trong mắt không có nửa điểm đồng tình, ngược lại khỏe miệng dơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý. Ngũ Phong sở tác sở vi, thừa nhận như thế nào thống khổ đều không đủ. Khả dĩ. Ngũ Phong như giết heo rú thảm trong chốc lát, Nhiếp Thiên nhìn xem không sai biệt lắm, khẽ gật đầu. Hắn sở dĩ đem Ngũ Phong giao cho Thi La Ma quân xử lý, tự là không nghĩ như vậy giết chết đối phương. Nhiếp Thiên suy đoán, dùng Ngũ Phong thực lực cùng đan đạo tu vi, tại Lăng Huyền Thiên các địa vị nhất định không thấp. Lăng Huyền Thiên các cái này tổ chức, quá mức thần bí, tại 3.000 tiểu thế giới tất cả thế lực lớn đều xếp vào suy nghĩ tuyến. Luyện đan sư công hội, hóa thần tông, đại sở đế quốc, Nhiếp Thiên tiếp xúc những thế lực này, toàn bộ đều có Lăng Huyền Thiên các người, có chút thế lực thậm chí bị Lăng Huyền Thiên các triệt để khống chế. Nhiếp Thiên trong nội tâm kỳ quái, Lăng Huyền Thiên các thẩm thấu tiến tất cả thế lực lớn bên trong, tựa hồ tại hạ một bàn rất lớn quân cờ, cái kia sau lưng tên là U Quỷ các chủ, đến cùng muốn làm gì? U Quỷ đã từng đả bại qua Cuồng Đao Diệp Lăng Vân, mặc kệ hắn là dùng thủ đoạn gì đả bại, dù sao cũng là đánh bại. Từ nơi này một điểm cũng có thể thấy được đến, người này tuyệt đối là thực lực rất mạnh, thành phủ sâu đậm chi nhân. Từ năm đó Diệp Lăng Vân đến suy đoán U Quỷ lúc này thực lực, tuyệt đối là tại 3.000 tiểu thế giới đỉnh phong trình độ, đủ để cùng Đường Hạo Mặc Chiêu Tĩnh bọn người sánh vai. Một nhân vật như vậy, thành lập Lăng Huyền Thiên Các, đem nhanh chóng thẩm thấu tiến những thứ khác trong thế lực, hiển nhiên là tại bố một cái rất lớn cục. Nhiếp Thiên vẫn đoán không ra U Quỷ đến cùng muốn làm gì, cho nên hắn muốn lợi dụng Ngũ Phong, tìm hiểu một chút Lăng Huyền Thiên Các hư thật. Đã Lăng Huyền Thiên Các ưa thích tại thế lực khác ở trong xếp vào ám tử, cái kia Nhiếp Thiên đã ở Lăng Huyền Thiên Các bên trong xếp vào một quả quân cờ ẩn. Cái này cũng gọi là đến mà không hướng phi lễ. Thi La Ma quân khẽ gật đầu, hướng về phía Ngũ Phong cười hắc hắc, nói ra, tiểu lão đầu, ngươi đã trúng của ta Thi La chú ấn, vừa rồi chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, cho ngươi nhớ kỹ loại cảm giác này. Ngươi muốn làm gì? Ngũ Phong toàn thân bị ướt đẫm mồ hôi, trên trán đều là to như hạt đậu mồ hôi, vừa rồi cảm giác quá thống khổ, hắn không bao giờ nữa muốn thể nghiệm lần thứ hai. Thi La Ma quân cười hắc hắc, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân là bổn quân chủ nhân, mà bổn quân bây giờ là chủ nhân của ngươi. Ta nói như vậy, ngươi hiểu chưa? Minh bạch. Ngũ Phong ánh mắt kiêng kỵ địa lườm Nhiếp Thiên một mắt, vậy mà không dám trực tiếp thứ hai. Ngay tại không lâu trước khi, hắn còn coi Nhiếp Thiên là làm một cái tiểu con sâu cái kiến, nhưng mà gần kề nửa ngày thời gian đi qua, cái này cái tiểu con sâu cái kiến liền trực tiếp trở thành hắn chủ nhân. Tiểu lão đầu, ngươi cuối cùng thành thật một chút, chủ nhân cho ngươi làm cái gì, ngươi thì làm cái đó, nếu không ngươi tiểu đợi đến nửa đời sau tại muốn sống không được muốn chết không xong trong thống khổ còn sống a. Âm trầm cười cười, Thi La Ma quân uy hiếp một tiếng, trực tiếp trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, chuyện kế tiếp tiểu giao cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, đại nhân, ngươi muốn cho ta làm cái gì? Ngũ Phong hồi tưởng lại vừa rồi cảm giác, như cũng là lòng còn sợ hãi, cúi đầu, không dám nhìn Nhiếp Thiên, run giọng hỏi. Ngươi là Lăng Huyền Thiên các người? Nhiếp Thiên lạnh lùng hỏi. Ngũ Phong gật đầu, chợt lại nói, ta chỉ là phụ trách thay các chủ đại nhân luyện chế ngũ độc huyết anh, những chuyện khác, ta thật sự một mực không biết ta. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, hắn còn không có hỏi, thằng này mà bắt đầu từ chối. Tìm đường chết. Thi La Ma quân thanh âm đồng thời tại Nhiếp Thiên cùng Ngũ Phong vang lên bên tai, chợt Ngũ Phong lần nữa cảm nhận được thân thể xé nát cảm giác, hơn nữa lúc này đây so sánh với lần càng thêm mãnh liệt, đau hắn trên mặt đất thẳng lăn qua lăn lại, thống khổ địa chu lên. Mặc Như Hi cùng Thanh Mục Bách Hợp hai người ở phía xa nhìn xem, đều nhìn không được rồi, tiến vào trong xe ngựa. Chủ nhân dừng lại a, chủ nhân mau dừng lại a, ta thật sự cái gì cũng không biết a. Ngũ Phong trên mặt đất thống khổ lăn qua lăn lại, tê tâm liệt phế tiếng gào thét gọi biết dùng người lỗ tai đau. Nhiếp Thiên lạnh lùng địa nhìn xem hắn mười mấy giây đồng hồ, xác định hắn không có nói dối về sau, lúc này mới ý bảo Thi La Ma quân dừng lại. Ngũ Phong hiển nhiên không phải cái loại này thà chết chứ không chịu khuất phục người, thừa nhận loại thống khổ này đều cái gì không nói, điều này nói rõ hắn thật sự cái gì cũng không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng tại Ngũ Phong trên người lưu chuyển mà qua, hỏi: ngươi nói là Lăng Huyền Thiên các các chủ cho ngươi luyện chế ngũ độc huyết anh. Ừ, đúng vậy. Ngũ Phong liên tục gật đầu, xem hắn bộ dáng, hiển nhiên không phải muốn đẩy, đưa chút trách nhiệm đảm nhiệm. Cái này lại để cho Nhiếp Thiên càng thêm kỳ quái, Ú Quỷ lại là tại tất cả thế lực lớn bên trong xếp vào ám tử, lại là luyện chế ngũ độc huyết anh loại này cực độ nguy hiểm đồ vật, đến cùng muốn làm gì? Ngũ Phong, ngươi nghe, ta cho ngươi làm tin tưởng các ngươi các chủ đến cùng muốn làm gì? Một khi có tin tức, khả dĩ trực tiếp thông qua thi la chú ấn cáo chi chủ nhân của ngươi. Hiểu chưa? Nhiếp Thiên lạnh lùng nói ra. Vâng. Ngũ Phong gật đầu đồng ý, trong ánh mắt bắn ra một vòng tinh mang, hỏi, Nhiếp Thiên đại nhân, có phải hay không chỉ cần ta biết rõ ràng các chủ đại nhân mục đích, ngươi sẽ giải trừ trong cơ thể ta chú ấn? Nhiếp Thiên âm lãnh cười cười, khoe miệng giật giật, lạnh giọng nói, ngươi còn có cùng ta nói điều kiện tư cách sao? Ngũ Phong sắc mặt trắng nhợt, lập tức sợ tới mức không dám nói nữa lời nói. Nhiếp Thiên đương nhiên biết đạo thằng này đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nói ra, Ngũ Phong, không muốn nghĩ đến ngươi các chủ có thể giúp ngươi giải trừ thi la chú ấn. Thi la chú ấn chính là thượng cổ ma ấn, cho dù ngươi đang ở ngoài ngàn dặm, chỉ cần có bất luận cái gì động tác, chủ nhân của ngươi cũng có thể biết được. Ngươi là người thông minh, tốt nhất không muốn làm chuyện hồ đồ. Ngũ Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, ánh mắt kịch liệt run rẩy, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà có thể đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Thật sự là hắn nghĩ đến đợi chút nữa nhìn thấy các chủ, lại để cho thứ hai giúp hắn giải trừ chú ấn, nhưng Nhiếp Thiên vừa nói như vậy, lại để cho hắn triệt để bỏ đi ý nghĩ này. Theo Nhiếp Thiên vừa rồi trực tiếp thôn vệ lương ưng nguyên linh đích thủ đoạn đến xem, hoàn toàn chính xác quá mức quỷ dị, nếu như lấy chính mình tánh mạng đi mạo hiểm, Ngũ Phong không muốn. Tốt rồi, ngươi bây giờ khả dĩ lăn. Nhiếp Thiên chẳng muốn lại cùng Ngũ Phong nói nhảm, khoát khoát tay, ý bảo thứ hai đã đi ra. Nhưng Ngũ Phong nhưng lại không có phải ly khai ý tứ, ánh mắt nhìn hướng Thu Sơn, từ ngực nuốt một chút nước miếng, nói ra, Nhiếp Thiên đại nhân, nếu như ta đi trở về, không có cái gì cầm bắt được, các chủ đại nhân sẽ giết của ta. Thì ngươi đem cái khác ngũ độc huyết anh trả lại cho ta đi. Nhiếp Thiên lại lần nữa quét đối phương một mắt, một bộ đáng thương bộ dạng, nhưng Nhiếp Thiên hiển nhiên sẽ không mềm lòng, cười lạnh lạnh nói, năng lực của ngươi mạnh như vậy, ngươi các chủ đại nhân như thế nào cam lòng, cho, giết ngươi. Ngũ độc huyết anh ta để lại, ngươi cút đi. Thanh âm lạnh như băng, không có nửa điểm thương lượng chỗ trống. Ngũ Phong trong lòng kịch liệt run lên, trước mắt thiếu niên này so với hắn tưởng tượng muốn lòng dạ ác độc nhiều lắm. Kỳ thật cũng không trách Nhiếp Thiên lòng dạ ác độc, chỉ là ngũ độc huyết anh quá mức khủng bố. Nếu là lại lần nữa rơi xuống Ngũ Phong trên tay, hắn thật sự lo lắng, cho nên hay là lưu trong tay tự mình an toàn. Dù là ưu quỷ thật sự đem Ngũ Phong giết chết, Nhiếp Thiên cũng căn bản không quan tâm. Tiểu nhân cáo tử. Ngũ Phong gặp Nhiếp Thiên tâm ý đã quyết, thật sự không có cách nào, chỉ phải cung kính nói một tiếng, chợt liền rời đi. Nhiếp Thiên nhìn qua Ngũ Phong thân ảnh biến mất, cái lúc này nhưng lại khỏe miệng quỷ dị điệu nết lên đến, nhàn nhạt nói ra, quốc sư đại nhân, ngươi nhìn lâu như vậy, xem đủ chưa? Số tử, 1897. Chương 583, lại thấy tình ấn. Nhiếp Thiên lời của rơi xuống, an ninh thành cửa thành hơi nghiêng, một đạo thân ảnh quen thuộc đi ra, đúng là từng đã là đại sở quốc sư, Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên thành chủ, đã lâu không gặp. Hồ Tiểu Ly dịu dàng cười cười, nện bước nhẹ nhàng bước chân, chân thành đi tới, trong không khí đều lăng không nhiều hơn một tia mị hoặc khí tức. Yêu tinh. Nhiếp Thiên trong nội tâm thầm mắng một tiếng. Hồ Tiểu Ly hoàn toàn chính xác phi thường hấp dẫn, mắt phượng hẹp dài, tươi đẹp xinh đẹp. Một thân tử sắc quần áo, bên hông buộc lên phấn hồng dây lưng lụa, đem nàng nóng bỏng dáng người hoàn mỹ phụ trợ đi ra, cả người như một đóa thịnh tình tách ra mân tôi, lại để cho người nhịn không được muốn nhào tới cắn mấy trăm khẩu. Tiêu luận xinh đẹp mị hoặc mà nói, cũng chỉ có Thanh Mục Bách Hợp có thể cùng Hồ Tiểu Ly so sánh. Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, đương nhiên biết nói, mân tôi tuy nhiên mê người, nhưng lại mang theo bụi gai trí đâm, không nghĩ qua là muốn suy giảm tới bản thân, cho nên hay là không nên trêu chọc thì tốt hơn. Hồ Tiểu Ly đi tới, khoe miệng có chút nít lên, ánh mắt tại Nhiếp Thiên trên người quét tới quét lui, sau đó khanh khách một tiếng, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, khí tức của ta thu liễm được như thế hoàn mỹ, hay là bị ngươi phát giác được, xem ra tinh thần lực của ngươi lại tăng lên không ít. Còn ngươi nữa thực lực, vậy mà đã đạt tới chân nguyên tam trọng, xem ra mỗi một lần gặp mặt ngươi đều có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Kể từ đó, của ta Hồng Liên yêu nguyên chẳng phải là rất nhanh có thể cầm lại đã đến. Quốc sư đại nhân, ngươi ngàn dặm xa xôi địa chạy đến, không phải là vì nhắc nhở ta là ngươi cầm lại Hồng Liên yêu nguyên A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra. Hồ Tiểu Ly tại hỗn loạn chi huyên trung trợ giúp Nhiếp Thiên cầm bắt được thiên mệnh linh tham, thứ hai muốn vì nàng theo ưu quỷ chỗ đó thu hồi nàng Hồng Liên yêu nguyên. Chuyện này, Nhiếp Thiên đương nhiên sẽ không quên. Nhiếp Thiên thành chủ, làm gì vậy khách khí như vậy? Ta sớm đã không phải đại sở quốc sư, ngươi gọi ta Tiểu Ly là được. Hồ Tiểu Ly vũ mị cười cười, nói ra, nếu như ta nói ta là tới giết chính là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Nhiếp Thiên tựa hồ đã sớm biết đạo Hồ Tiểu Ly sẽ nói như vậy, cũng không kinh ngạc, nhàn nhạt cười nói, ngươi sẽ không giết ta, cũng giết không được ta. Hơn nửa năm thời gian không thấy, Hồ Tiểu Ly thực lực đã tấn thăng đến thần luân nhị trọng. Nàng lợi dụng Nhiếp Thiên tinh thần chi lực mở ra tịch ngân chi nhãn, thực lực tấn chức rất nhanh, đã ở hợp tình lý. Bất quá cho dù nàng là thần luân nhị trọng võ giả, Nhiếp Thiên cũng không sợ, hơn nữa nàng căn bản sẽ không giết Nhiếp Thiên, nếu không ai là nàng lấy Hồng Liên yêu nguyên. Hồ Tiểu Ly vũ mị gương mặt có chút cứng đờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên sẽ nói như vậy lời nói. Nhưng nàng vừa rồi đã chứng kiến Nhiếp Thiên diệt sát Lương Ưng một màn, tuy nhiên nàng tự nhận thực lực tại phía xa Lương Ưng phía trên. Nhưng Nhiếp Thiên át chủ bài còn xa xa không có hiển lộ ra đến. Hai người nếu là sinh tử một trận chiến, Hồ Tiểu Ly thật sự không dám nói nhất định có thể thắng Nhiếp Thiên. Tại hỗn loạn chi huyên thời điểm, nàng thế nhưng mà tận mắt nhìn đến Nhiếp Thiên sử dụng ra giả thiên đồ đằng như vậy siêu cấp nghịch thiên vũ kỹ. Thu hồi dáng tươi cười, Hồ Tiểu Ly nghiêm túc vài phần, nói ra, Nhiếp Thiên, ta lần này đến, đích thật là phụng mệnh lệnh của một người tới giết ngươi. Hơn nữa ngươi kế tiếp một đường, khẳng định còn có thể gặp được sát thủ. Ngươi muốn còn sống trở lại Tu Di Linh Đô, ít khả năng. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm đã là biết nói, hắn ly khai Tu Di Linh Đô sự tình đã bại lộ. Hắn cũng không nghi ngờ Hồ Tiểu Ly mà nói là giả dối, Lăng Huyền Thiên Các là cái khủng bố tổ chức, trong đó giống như Hồ Tiểu Ly sát thủ, nhiều vô số kể. Một cái Hồ Tiểu Ly Nhiếp Thiên có thể ứng phó. Nếu là đến hai cái ba cái một đám Hồ Tiểu Ly đồng dạng cường giả, Nhiếp Thiên cũng chỉ có một chữ, chết. Trương Đình Dần. Nhiếp Thiên đột nhiên không hiểu nói ra một cái tên. Ừ. Hồ Tiểu Ly ngạc nhiên sững sờ. Nhiếp Thiên đã gặp nàng bộ dạng này phản ứng, khỏe miệng không khỏi nhếch lên, nói ra, xem ra ta đoán không sai, ngươi là Phụng Đan Võ Điện chủ Trương Đình Dần mệnh lệnh tới giết ta. Đúng không? Hồ Tiểu Ly ánh mắt run lên, khó giấu kinh ngạc. Không nghĩ tới Nhiếp Thiên liền điểm này đều có thể đoán được. Đúng vậy, Hồ Tiểu Ly đúng là phụng Trương Đình Dần mệnh lệnh tới giết Nhiếp Thiên. Trương Đình Dần, quả nhiên là Lăng Huyền Thiên các người. Nhiếp Thiên xác nhận tin tức này, trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ. Từ lúc Tu Di Linh Đô thời điểm, hắn mà bắt đầu hoài nghi Trương Đình Dần. Đan võ điện thống lĩnh Thái Sơn Thái Hà đối với hắn có không hiểu sát ý, nhất định là Trương Đình Dần mệnh lệnh. Hơn nữa tại luyện đan sư công hội thời điểm, Trương Đình Dần cũng khắp nơi nhằm vào hắn. Những nay điểm đáng ngờ đều đủ để chứng minh người này thân phận có chuyện ẩn ở bên trong. Hồ Tiểu Ly bọn người có thể tại trước tiên biết được Nhiếp Thiên ly khai Tu Di Linh Đô tin tức, nhất định là Trương Đình Dần để lộ ra đến. Dùng thân phận của Trương Đình Dần, muốn hỏi tham gia Nhiếp Thiên hướng đi, phi thường dễ dàng. Nhiếp Thiên lúc này đã là áo đỏ trưởng lão, Trương Đình Dần muốn giết hắn, chỉ có thể ở Tu Di Linh Đô bên ngoài. Chỉ cần hắn tiến vào Tu Di Linh Đô, tự là an toàn. Xem ra tiến vào Tu Di Linh Đô chi lộ, nhất định là sát cơ tứ phía, ta muốn trở về, khó khăn. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, trên mặt khó giấu lo lắng. Nếu như là một mình hắn, cho dù có thiên quân văn mã, hắn cũng không sợ, nhưng là tăng thêm Mặc Thái bọn người, vậy thì rất khó khăn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên đưa mắt nhìn sang Hồ Tiểu Ly, trong ánh mắt hiện hiện một vòng tinh mang, nói ra, Hồ Tiểu Ly, ngươi tới đến nơi đây, có lẽ không chỉ là nhắc tới tỉnh ta đơn giản như vậy à. Hồ Tiểu Ly hơi sững sờ, Nhiếp Thiên thông minh tại phía xa dự liệu của nàng phía trên, chấn định một chút, nói ra, có một người muốn gặp ngươi. Có người muốn gặp ta. Nhiếp Thiên bỗng dưng sững sờ, nguyên lai Hồ Tiểu Ly chỉ là một cái chân chạy, hắn rất kỳ quái, rốt cuộc là ai cao như vậy đích thân phận, vậy mà có thể làm cho Hồ Tiểu Ly cam tâm chân chạy. Ừ. Hồ Tiểu Ly trọng trọng gật đầu, nói ra, người nọ nói, hắn sẽ ở Tu Di Linh Đô bên ngoài thành chờ ngươi. Chỉ cần ngươi tới đến Tu Di Linh Đô bên ngoài thành, có thể nhìn thấy hắn. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày ngưng tụ, rốt cuộc là người nào, khó như vậy cách nhìn, cần phải tại Tu Di Linh Đô bên ngoài thành chờ hắn. Nhiếp Thiên, chúc ngươi may mắn. Hồ Tiểu Ly dịu dàng cười cười, không có lại dừng lại, quay người ly khai. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem Hồ Tiểu Ly thân ảnh biến mất, lắc đầu cười khổ một tiếng, muốn trở lại Tu Di Linh Đô, chỉ có dựa vào chính mình rồi. Cái lúc này, Thu Sơn lái xe ngựa tới, hướng Nhiếp Thiên hỏi, Thiên sinh, người nọ là ai? Một người bạn. Nhiếp Thiên mỉm cười, thả người nhảy lên xe ngựa. Xe ngựa tiến vào An Ninh Thành ở bên trong, đi thẳng tới nguyên một quán rượu. Trong phòng, Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn hai người ngồi đối diện nhau. Kế tiếp bọn hắn muốn an toàn địa trở lại Tu Di Linh Đô, phải hảo hảo tìm cách một chút. Thu Sơn đem sau lưng quan tài bưng đến, nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi, Tiên sinh, ngươi ý định xử lý như thế nào vật này? Thu Sơn một mực lưng có ngũ độc huyết anh, mặc dù đao của hắn long cánh tay đối với ngũ độc chi khí có khắc chế, nhưng là phải phi thường cẩn thận. Ngũ độc huyết anh, quá mức khủng bố, một cái không cẩn thận sẽ ra đại sự. Nhiếp Thiên mở ra quan tài, ngũ độc huyết anh bị kiếm ý phong bế, vậy mà ngủ say xưa tới, ngoại trừ xích hồng nhỏ máu thân hình cùng quỷ dị hình dạng bên ngoài, ngủ say biểu lộ cùng tầm thường hài nhi không giống. Nhiếp Thiên chầm chầm vào ngũ độc huyết anh, thật lâu về sau, rốt cục mở miệng, ta muốn cho hắn sống sót. Tiên sinh, cái này nghe được Nhiếp Thiên Thu Sơn biểu lộ cứng ngắc ở, vẻ mặt nghi hoặc khó hiểu. Số tử, 1854. Chương 584, danh mục chương đảm. Nghe được Nhiếp Thiên nói muốn cho ngũ độc huyết anh sống sót, Thu Sơn một chút sửng sốt. Ngũ độc huyết anh khủng bố, Thu Sơn thấy tận mắt qua, mà ngay cả thần luân cảnh võ giả đều không thể chống cự ngũ độc chi khí xâm nhập. Hơn nữa Thu Sơn một mực lưng có ngũ độc huyết anh, càng có thể cảm nhận được ngũ độc chi khí áp bách. Nếu như ngũ độc huyết anh lớn lên, thật không biết sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Tiên sinh, ngũ độc huyết anh là phi thường nguy hiểm đồ vật, ngươi thật sự muốn cho hắn sống sót sao? Thu Sơn chấn định một chút, nghiêm túc hỏi. Hắn cho rằng Nhiếp Thiên sẽ đem ngũ độc huyết anh hủy diệt, lại không nghĩ rằng thứ hai đúng là muốn cho hắn sống sót. Ừ, Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, thần sắc thập phần kiên định. Hắn so Thu Sơn càng thêm hiểu rõ ngũ độc huyết anh khủng bố, nhưng là hắn không nghĩ hủy diệt huyết anh, cái này dù sao cũng là một cái sống sờ sờ tánh mạng. Nếu như nói có tội, đó là luyện chế ngũ độc huyết anh người có tội, cùng ngũ độc huyết anh không có bằng hữu quan hệ. Hơn nữa ngũ độc huyết anh sau lưng là hơn 10 vạn cái hài nhi tánh mạng, nếu như vậy giết chết, Nhiếp Thiên tại tâm không đành lòng. Nhiếp Thiên theo ngũ phong cầm trên tay đến ngũ độc kinh về sau, sở dĩ không có lập tức hủy diệt. Tự là muốn xem ngũ độc huyết anh đến cùng như thế nào luyện chế, sau đó mới có thể tìm được lại để cho ngũ độc huyết anh biến trở về người bình thường phương pháp. Hắn muốn cho ngũ độc huyết anh thay thế cái kia chết thảm hơn 10 vạn đầu tánh mạng sống sót, hơn nữa là bình thường địa sống sót. Chứng kiến Nhiếp Thiên như có điều suy nghĩ, Thu Sơn cũng không nhiều hỏi, vô luận người phía trước làm ra cái dạng gì lựa chọn, hắn đều ủng hộ. Nhiếp Thiên đem quan tài khép lại, tiếp tục giao cho Thu Sơn, nói ra, chuẩn bị một chút, khi trời tối chúng ta tiểu ly khai. Nhiếp Thiên đã làm ra quyết định, kế tiếp hắn cùng với Thu Sơn cùng một chỗ, mang theo Mặc Thái Mặc Như Hy phụ nữ, tiến về trước Tu Di Linh Đô, cho dù phía trước là núi đao biển lửa, cũng muốn một sông. Mà Thanh Mục Bách Hợp cùng Đinh Nhất Phàm, hai người này vẫn là cùng bọn hắn tách ra cho thỏa đáng. Bọn hắn không phải Lăng Huyền Thiên các mục tiêu, cùng Nhiếp Thiên bọn người ở tại cùng một chỗ, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Sau khi trời tối, Nhiếp Thiên cùng Thu Sơn tại ăn vào mấy miếng linh đan về sau, trạng thái đều khôi phục đến tốt nhất. Thanh Mục Bách Hợp là Nhiếp Thiên tìm một chiếc mới đích xe ngựa, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ, một đường coi chừng. Nàng là người thông minh, biết đạo Nhiếp Thiên sở dĩ lựa chọn cùng bọn họ tách ra, tự là không muốn liên lụy bọn hắn. Nàng cũng có tự mình hiểu lấy, nếu như đi theo Nhiếp Thiên bên người, không chỉ có không thể trở thành trợ lực, nhưng lại sẽ trở thành vướng bận. Bách Hợp tiểu thư, chúng ta Tu Di Linh Đô gặp. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ mã, xe ngựa chậm rãi mà đi. Thanh Mục Bách Hợp đứng lặng tại nguyên chỗ, nhìn qua Nhiếp Thiên xe ngựa dần dần biến mất, trong nội tâm đúng là buồn vô cớ như mất, thì thào nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi là một cái tiềm long, tu di thịnh hội mới được là ngươi chính thức nhất phi trùng thiên thời điểm A. Ly khai An Ninh Thành, Nhiếp Thiên Ngựa không dừng vó, cũng không có lựa chọn quan đạo, mà là chọn lấy một đầu đường hẹp quanh co. Đây là Thanh Mục Bách Hợp chỉ điểm một cái lối nhỏ, cực ít có người biết nói. Trên đường đi, con đường không tốt, nhiều có sóc nảy. May mắn Mặc Thái thương thế đã ổn định, hơn nữa Nhiếp Thiên nhiều lần vì hắn đưa vào nguyên lực, cho nên cũng không sợ một đường mệt nhọc. Nhiếp Thiên chọn lựa ban đêm ra khỏi thành, lại lựa chọn không người biết được con đường nhỏ, chính là vì tránh đi Lăng Huyền Thiên các sát thủ. Vận khí của hắn không tệ, trên đường đi thuận thuận lợi lợi, cũng không có gặp được cản đường chi nhân. Sắc trời phá hiểu thời điểm, xe ngựa ra con đường nhỏ, tiến vào quan đạo. Ban ngày thời điểm, trên quan đạo xe ngựa rất nhiều, phi thường chen chúc. Lúc này đúng là tu di thịnh hội bắt đầu ở tức thời gian, cái này đầu quan đạo là đi thông tu di linh đô chủ quan nói, lui tới người đi đường đương nhiên rất nhiều. Nhiếp Thiên bọn người xe ngựa trà trộn tại vô số lượng trong xe ngựa, lộ ra rất không thu hút. Chỉ cần thời gian một ngày, có thể tiến vào tu di linh đô bên ngoài thành, hy vọng không muốn gặp chuyện không may. Nhiếp Thiên trong lòng nói xong. Nhưng vào lúc này, xa xa mặt đất đang chấn động, từng tiếng nổ vang thanh âm truyền đến, coi như có thiên quân vạn mã lành nghề tiến. Sở hữu tất cả xe ngựa đều chịu trì trệ, nhao nhao dừng lại, muốn xem chứng kiến ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra. Tiếng oanh minh càng lúc càng lớn, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Thiên sinh. Thu Sơn lập tức trở nên cảnh giác lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, cũng không nói lời nào. Nhiếp Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Trong xe ngựa truyền ra Mặc Như Hy thanh âm. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đáp lại một tiếng. Mặc kệ kế tiếp phát sinh chuyện gì, hắn đều bảo vệ Mặc Như Hy bọn người an toàn. Cái lúc này, tiếng oanh minh đại trấn, xa xa kích động khởi sát khí ngất trời. Đám người ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía xa xa, vô số đạo tòa sói lao nhanh mà đến, coi như thú triều, mỗi một đầu tòa sói phía trên, ngồi một đạo huyết sắc thân ảnh, lộ ra huyết tinh sát khí. Giờ khắc này, thiên không đều trở nên âm u mà bắt đầu, không trung ám vân phảng phất nhiễm lên huyết hồng chi sắc. Tất cả mọi người đứng tại nguyên chỗ, không được núp ních. Người chưa tới, cuồn cuộn thanh âm vốn là gào thét mà đến, mang theo bá đạo, lại để cho đám người nếu không dám lên nửa trước bước. Sau một khắc, một đạo thân ảnh dẫn đầu xông lại, như là một đầu điên sói, giết tiến trong đám người. Người này tốt hung a. Tất cả mọi người nhìn về phía người nọ thân ảnh, trong lòng đều là run lên. Tạ Phong. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người nọ thân ảnh, ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn nhận ra người này, đã từng xuất hiện tại Long Huyết Võ Hội lên, hình như là Hóa Thần Tông Thanh Long Đường đường chủ. Bất quá hiện tại Tạ Phong so với trước kia, trên mặt nhiều hơn một đạo làm cho người ta sợ hai vết sẹo. Xem ra Đông Phương Độc chết ở Long Huyết Võ Hội lên, Đông Phương Ngọc hung hăng địa trừng phạt hắn. Ngươi là người phương nào, dám ở bổn công tử trước mặt hung hăng càn quái, ngươi tin không tin cái lúc này, không hề thức thời người đứng ra, vênh váo tự đắc địa nhìn xem Tạ Phong, thậm chí còn nghĩ ra nói uy hiếp thứ hai, nhưng hắn mà nói còn chưa nói xong, nên đón hắn là được vào đầu một đao, trực tiếp đưa hắn trẻ thành hai nửa, huyết quang một mảnh, tại chỗ chết thảm. Người này thật hung tàn. Đám người thấy như vậy một màn, trong lòng kịch liệt run lên, lập tức câm như hến, không có người còn dám nói chuyện. Tất cả mọi người nghe kỹ, bổn tọa chính là Hóa Thần Tông Thanh Long Đường đường chủ, tới nơi này tìm một người. Chỉ cần các ngươi bất loạn động, bổn tọa cam đoan các ngươi bất tử. Tạ Phong ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, lạnh giọng vừa quát. Hóa Thần Tông người, trách không được kiêu ngạo như vậy. Đám người ánh mắt ngưng tụ, để lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Hóa Thần Tông là Nam Sơn vực đỉnh cấp tông môn thế lực, khống chế lấy nửa cái Nam Sơn vực. Tạ Phong hùng hổ địa đến tìm người, không biết là người nào làm chuyện gì đắc tội Hóa Thần Tông. Ừ. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, hắn vốn nghĩ đến, chính mình xen lẫn trong đám người, có lẽ có thể trà trộn vào tu di linh đô, xem ra hắn đánh giá thấp Lăng Huyền Thiên các cùng Hóa Thần Tông giết hắn quyết tâm. Rõ ràng dùng loại này hiển nhiên phương thức giết người, xem ra Hóa Thần Tông thật là nóng nảy. Cái lúc này, tọa lang quân đoàn chạy đến, đem tất cả mọi người vây quanh, toàn bộ quan đạo vì vậy mà tê liệt. Tọa lang quân đoàn bên trong đi ra hai đạo thân ảnh, cái này hai đạo thân ảnh khí tức cường đại, khí thế xa cường hãn hơn Tạ Phong. Mặc Phong. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng một người trong đó gương mặt, ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, hô lên người nọ danh tự. Số tử, 1868. Chương 585, tàn nhẫn thủ đoạn. Chứng kiến Mạc Phong xuất hiện, Nhiếp Thiên sắc mặt không khỏi trở nên âm trầm. Hắn dùng ngón chân cũng có thể suy nghĩ cẩn thận, Mạc Phong sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, nhất định là vì giết Mạc Thái mà đến. Vì đả kích Nhiếp Thiên, Mạc gia ngay cả mình tộc nhân đều giết, thật sự là ngoan độc. Mạc Phong cùng Hóa Thần Tông người xuất hiện cùng một chỗ, cái này cũng xác nhận, hắn đã là Lăng Huyền Thiên các người. Mạc Phong bên người một đạo thân ảnh, đồng dạng đưa tới Nhiếp Thiên chú ý, người này nhìn về phía trên hơn 30 tuổi, trên đầu không có nửa cọng lông măng, lại hoành lấy một đạo hoảng sợ vết sẹo, cho người một loại cực độ thị huyết cảm giác. Thần Luân nhị trọng võ giả. Nhiếp Thiên cảm giác một chút người này thực lực, trong lòng khẽ run lên, dĩ nhiên là Thần Luân nhị trọng thực lực. Thần Luân cảnh, nhất trọng một ngày đấy, Thần Luân cảnh nhị trọng võ giả thực lực so Thần Luân cảnh nhất trọng võ giả cường hãn mấy lần không chỉ. Xem Tạ Phong lúc này mặt người trước cung kính bộ dáng, Nhiếp Thiên suy đoán đối phương hẳn là Hóa Thần Tông phó tông chủ. Nếu như là tông chủ Đông Phương Ngọc thực lực có lẽ càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, cái kia đầu chọc võ giả đúng là Hóa Thần Tông phó tông chủ, Liêu Đằng. Liêu Đằng thực lực rất cường, cũng coi là Nam Sơn vực đỉnh cấp cường giả. Lúc này đây Đông Phương Ngọc lại để cho hắn tự thân xuất mã, tự là nhất định phải giết chết Nhiếp Thiên. Gần đây trong một thời gian ngắn, Nhiếp Thiên cái tên này liên tiếp xuất hiện tại Lăng Huyền Thiên các mọi người trong thai, mà ngay cả các chủ lưu quỷ cũng đã biết đạo Nhiếp Thiên tồn tại. Hơn nữa Nhiếp Thiên mỗi một lần xuất hiện, đều bị Lăng Huyền Thiên các gặp tổn thất thật lớn. Vạn Sĩ Dung cùng Điêu Chính Đức đều là chết ở Nhiếp Thiên trên tay. Lăng Huyền Thiên các tại luyện đan sư công hội bố trí xuống ám tử cũng bị Nhiếp Thiên xuyên phá. Ngay tại một ngày trước, mà ngay cả Ngũ Phong luyện chế ngũ độc huyết anh cũng bị Nhiếp Thiên cướp đi. Cái này một loạt sự tình, đầy đủ lại để cho Lăng Huyền Thiên các đối với Nhiếp Thiên khắc lập tức đãi. Nếu như lại tùy ý Nhiếp Thiên phát triển xuống dưới, không lâu tương lai, hẳn là một đại uy hiếp. Cho nên lúc này đây, vô luận trả giá loại nào một cái giá lớn, đều phải đem Nhiếp Thiên bóp chết. Dù là bởi vậy làm tức giận luyện đan sư công hội, mất đi Hóa Thần Tông, u quỷ đã ở chỗ không tiếc. Phó Tông Chủ, Mạc Trường Lão. Tạ Phong hướng Mạc Phong cùng Liêu Đằng không mình hành lễ, tất cung tất kính. Mạc Phong khỏe miệng giơ lên âm lãnh tiêu ý, hắn lần này ra tu di linh đô, đích thật là vì giết Mạc Thái mà đến. Nhưng hắn đã đến An Ninh Thành về sau, nhiều mặt nghe ngóng phía dưới, biết rất nhiều tin tức, hơn nữa đều là lại để cho hắn hưng phấn tin tức. Rời đi tu di linh đô trước khi, Mạc Phong đi gặp Trương Đình Dần một mặt, thứ hai nói cho hắn biết, nếu là có không giải quyết được sự tình, có thể đi tìm Hóa Thần Tông tông chủ, lúc kia hắn mới biết được, nguyên lai Hóa Thần Tông cũng là Lăng Huyền Thiên các thế lực. Cho nên hiện tại, Mạc Phong cùng với Hóa Thần Tông người quấy ở cùng một chỗ. Mạc Phong tuy nhiên còn không có nhìn thấy Mạc Thái ảnh tử, nhưng hắn vẫn biết đạo Nhiếp Thiên cũng hiện thân. Nếu như có thể nhân cơ hội này đem Nhiếp Thiên diệt trừ, chẳng phải là rất tốt. Hơn nữa Nhiếp Thiên giết chết Hóa Thần Tông đệ nhất đệ tử Ninh Vô Đạo, cái này giết người lý do phi thường sung túc, về sau cho dù luyện đan sư công hội truy cứu tới, cũng chỉ có thể tìm được Hóa Thần Tông trên đầu. Phó Tông Chủ, người nơi này nhiều lắm, làm sao bây giờ? Tạ Phong nhìn thoáng qua ở đây xe ngựa, chừng hàng trăm hàng ngàn chiếc, nhướng mày, hướng Liêu Đằng xin chỉ thị. Hơn 1.000 cỗ xe ngựa, muốn tìm ra Nhiếp Thiên, phi thường không dễ dàng. Hơn nữa bọn hắn cũng không xác định Nhiếp Thiên nhất định tại đây trong đám người, nếu như đem tất cả mọi người kiểm tra một lần, không có tìm được Nhiếp Thiên, chẳng phải là lãng phí đại lượng thời gian. Hừ! Liêu Đằng khỏe miệng giật một chút, âm lanh khuôn mặt có chút cứng đờ, lập tức đột ngột địa một trường đập đi qua. Vâng! Một trường này, nhanh vô cùng, bàng nhiên khí kình ầm ầm bộc phát, trực tiếp đem xa xa một chiếc xe ngựa vanh được nát bấy, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu. Trong xe ngựa người toàn bộ chết thảm. Thần Luân cảnh nhị trọng võ giả một kích dốc toàn lực, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Người này điên rồi sao? Đám người trong lòng trầm xuống, nhìn về phía Liêu Đằng ánh mắt ngậm lấy nồng đậm kiên kỵ, không biết đây là phát điên vì cái gì, như thế nào tùy tiện giết người. Liêu Đằng âm lãnh cười cười, lần nữa vươn tay ra, trong hư không một đạo khí kình bay vút mà ra, đúng là hướng về một cái mười mấy tuổi thiếu nữ chụp tới. A! Cô gái kia bị vô hình khí kình trộp vào giữa không trung, kinh âm thanh thét lên, sắc mặt trương được đỏ bừng, sau một khắc sẽ bị lực lượng khổng lồ đè ép thành thịt nát. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, sắc mặt trở nên tức giận, Liêu Đằng hơi quá đáng, rõ ràng đang tại mặt của mọi người lạm sát kẻ vô tội. Liêu Đằng căn bản không để ý tới những người này, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn quét toàn trường, rét lạnh thanh âm vang lên, bổn tông chủ đếm 3 tiếng, ngươi nếu là nếu không ra, tiểu cô nương này mệnh sẽ không có. 1. Vừa mới nói xong, Liêu Đằng thật sự vài đến. Mọi người cái lúc này mới hiểu được tới, Liêu Đằng lạm sát kẻ vô tội đúng là vì đưa hắn người muốn tìm bước đi ra. Cử động lần này thật sự là phát rồ, nếu như hắn muốn tìm chính là một cái tà ác thế hệ, căn bản không quan tâm những người này chết sống, chẳng lẽ lại hắn còn muốn đem ở đây tất cả mọi người giết sạch sao? 2. Tiếng thứ 2 vang lên, tất cả mọi người trong lòng run lên, phảng phất đã chứng kiến giữa không trung huyết quang bay lên cảnh tượng thê thảm. Liêu Đằng như thế tàn bạo, nhưng lại mang theo mấy ngàn danh thủ xuống, lúc này đứng ra, không khác muốn chết. Cái lúc này, chỉ sợ chỉ có ngu ngốc mới có thể đứng ra. Còn không đứng ra sao? Ngươi muốn trơ mắt nhìn một cái nữ hài bởi vì ngươi mà chết. Liêu Đằng âm lãnh thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm trêu tức, phảng phất cái này với hắn mà nói chỉ là một cái thú vị trò chơi. 3. Lập tức, tiếng thứ 3 vang lên. Bá. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một cổ lăng liệt khủng bố kiếm ý kích xạ mà ra, trực tiếp phá tan Liêu Đằng chân nguyên chi khí. Kiếm ý như là một cái vô hình mà ôn hòa bàn tay lớn, đem nữ hài bao vây lại, vững vàng rơi xuống đất. Có người đứng ra. Cái lúc này, đám người chứng kiến không trung xuất hiện một đạo tuấn giật thân ảnh, nhao nhao nhìn lên, kêu sợ hãi lên tiếng. Ai cũng thật không ngờ, cái lúc này, rõ ràng thật sự có người dám đứng ra, hơn nữa còn là một thiếu niên. Thiên sinh. Thu Sơn chứng kiến Nhiếp Thiên đã ra tay, trong nội tâm không khỏi siết chặt. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, toàn thân phóng thích ra phóng đạm kiếm ý, ánh mắt nhưng lại lạnh lùng mà khắc nghiệt. Phó tông chủ, tựu là người này. Tạ Phong nhận thức Nhiếp Thiên, nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, thần sắc đều trở nên kích động lên. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên xuất hiện. Mạc Phong khỏe miệng một vòng lãnh tâm, trong lòng cũng là không hiểu hưng phấn. Theo hắn, Nhiếp Thiên lúc này đứng ra, quả thực tiểu là thật quá ngu xuẩn. Chỉ cần lại kiên trì một lát, đợi đến lúc Liêu Đằng giết người giết mệt mỏi, dĩ nhiên là hội dừng tay, nói không chừng Nhiếp Thiên còn có thể tránh được một kiếp. Nhưng lúc này hắn chủ động hiện thân, không khác muốn chết. Cho dù Nhiếp Thiên thực lực lại nghịch thiên, cũng không có khả năng một người độc kháng hóa thần tông tọa lang quân đoàn A. Huống hồ còn có Liêu Đằng cái này thần luân nhị trọng cường giả tọa chấn, Nhiếp Thiên lần này, có chạy đằng trời. Hóa thần tông người, đều giống như ngươi vô sỉ sao. Dùng loại thủ đoạn này bức bách ta đi ra, ngươi, đáng chết. Nhiếp Thiên đối xử lạnh nhạt nhìn xem Liêu Đằng, thần sắc lạnh lùng như băng, từng cái lời lộ ra làm cho người hít thở không thông hàn ý. Liêu Đằng thủ đoạn tàn nhẫn, bạo ngược thị sát, lại dùng loại phương thức này bức Nhiếp Thiên đi ra. Nhiếp Thiên không chỉ có muốn giết chết hắn, hơn nữa nhất định sẽ làm cho hắn bị chết rất thảm. Số tử, 1884. Chương 586, Thiên Lôi Phần Giã. Chứng kiến Nhiếp Thiên chủ động xuất hiện, Liêu Đằng khỏe miệng nhếch lên âm lãnh độ cong, cười hắc hắc, nói ra, dù sao tuổi còn rất trẻ, lòng dạ đàn bà. Hắn những lời này đương nhiên là nói Nhiếp Thiên, nếu như hắn và Nhiếp Thiên đổi lại vị trí, vậy cho dù Nhiếp Thiên đem người ở chỗ này toàn bộ giết sạch, hắn cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Cũng không phải là mỗi người đều giống như ngươi lang tâm cẩu phế. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kiếm ý lăng nhưng, cả người giống như là một tay lợi kiếm ra khỏi vỏ, phong mang lợi hại. Lang tâm cẩu phế. Liêu Đằng không giận ngược lại cười, nghĩa mai nói, nhân tử từ trước đến nay đều là kẻ yếu biểu hiện, cường đại người, không cần đối với bất kỳ người nào nhân tử, cho dù là chính mình. Thựa như ngươi bây giờ, nhân tử sẽ hại ngươi chết ở chỗ này. Vậy sao? Nhìn xem Liêu Đằng vẻ mặt huyết tinh sắc khí. Nhiếp Thiên trong hai tròng mắt sát ý trở nên càng ngày càng lạnh liệt, trước mắt người này, hắn giết chết hết. Nhiếp Thiên có giết người chi tâm, nhưng ở người chung quanh bầy xem ra, hắn lại mới được là hẳn phải chết chi nhân. Hóa thần tông phó tông chủ tự thân xuất mã, thậm chí liền đáng sợ tọa lang quân đoàn đều chủ động rồi. Hơn nữa Mạc Phong tạo phong đợi cường giả, Nhiếp Thiên dù có thông thiên chi năng, cũng khó trốn kiếp nạn này. Hắn là Thiên La thành chủ, Nhiếp Thiên. Cái lúc này, có người nhận ra thân phận của Nhiếp Thiên, kinh âm thanh thét lên. Nhiếp Thiên, mấy ngày trước khi, luyện đan sư công hội hội trưởng Mộng Phàm Trần Đại Nhân, tại Tu Di Linh Đô mọi người trước mặt tuyên bố, Nhiếp Thiên là luyện đan sư công hội mới đích áo đỏ trưởng lão, chẳng lẽ tiểu là người này? Mấy ngày thời gian, tên Nhiếp Thiên truyền khắp toàn bộ 3.000 tiểu thế giới, có người kinh ngạc nói. Chính là hắn. Cái kia theo hỗn loạn chi huyền tìm được đường sống trong chỗ chết ra hỏa. Tất cả mọi người nhìn qua không trung cầm kiếm thiếu niên, ánh mắt trở nên run rẩy, thậm chí trộn lẫn lấy một đám sùng bái chi tình. Nhiếp Thiên cái tên này, hôm nay đã là 3.000 tiểu thế giới danh tiếng vô lượng đích nhân vật. Mười mấy tuổi niên kỷ, đứng hàng luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão vị, đây chính là 3.000 tiểu thế giới mới nghe lần đầu chuyện lớn. Bị mọi người nhận ra thân phận của mình, Nhiếp Thiên sắc mặt nhưng lại rồi đột nhiên âm trầm xuống. Dùng Liêu Đằng độc các thủ đoạn, hắn chắc chắn sẽ không phóng những người này ly khai, nhất là bọn hắn đã biết thân phận của Nhiếp Thiên. Liêu Đằng âm tàn ánh mắt theo trên thân mọi người đảo qua, song mâu trở nên tàn nhẫn, trong nội tâm hạ quyết định, giết sạch ở đây tất cả mọi người. Hóa Thần Tông Chu Sát luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, tin tức như vậy, tuyệt đối không thể truyền bá ra ngoài. Hóa Thần Tông tuy mạnh, thực sự đắc tội không nổi luyện đan sư công hội. Bất quá tại giết sạch trước mọi người, Liêu Đằng hay là muốn trước hết giết mất Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên, người muốn như thế nào chết? Đã thân phận của Nhiếp Thiên đã bị nhận ra, Liêu Đằng liền không hề có bất kỳ cố kỵ, một đôi đối xử lạnh nhạt tâm trầm địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, lạnh lùng mở miệng. Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ mênh mông quần quần uy áp bao phủ tới, thân hình có chút chấn động, trực tiếp phá vỡ, nhàn nhạt nói ra, chỉ bằng ngươi, còn giết không hết ta. Ừ. Liêu Đằng ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên có thể như thế dễ dàng địa phá vỡ khí thế của mình uy áp, nhưng hắn là thần luân nhị trọng cường giả. Khí thế uy áp đủ để cho chân nguyên ngũ trọng võ giả khó có thể vận chuyển nguyên mạch, mà Nhiếp Thiên chỉ có chân nguyên tam trọng thực lực, sao có thể phá vỡ khí thế của hắn áp bách? Quỷ dị! Liêu Tông Chủ, kẻ này thực lực khác hẳn với thường nhân, cắt không thể chủ quan. Mạc Phong cũng là khẽ như mày, mở miệng nhắc nhở Liêu Đằng. Nhiếp Thiên biểu hiện ra là chân nguyên tam trọng thực lực, nhưng chính thức chiến lực không thua gì chân nguyên cửu trọng võ giả. Mà một khi buộc phát ra trên người các loại át chủ bài, coi như là thần luân cảnh võ giả, cũng không sợ chút nào. Tốt. Liêu Đằng lặng lẽ cười cười, nhưng lại đối với bên người Tạ Phong nói ra, Tạ đường chủ, ngươi tới thử xem tiểu tử này cân lượng. Liêu Đằng người này, bề ngoài nhìn về phía trên phi thường tục tàng, rất dễ dàng cho người một loại một bộ tứ chi phát triển ý nghĩ ảo giác, nhưng trên thực tế, hắn nhưng lại phi thường cẩn thận, thành phủ sâu đậm một người. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên giết chết Bạch Hổ Đường đường chủ Lương Ưng, mà Lương Ưng thực lực thế nhưng mà thần luân nhất trọng. Hơn nữa vừa rồi đối với Nhiếp Thiên một lần dò xét, lại để cho hắn càng thêm cẩn thận, cho nên trước hết để cho Tạ Phong đi xuống phòng, thử xem Nhiếp Thiên thực lực như thế nào. Vâng. Tạ Phong cười hắc hắc, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, dưới chân hung hăng đặt mạnh, thân ảnh nhảy đến giữa không trung, cùng Nhiếp Thiên tương đối mà đứng. Theo hắn, Nhiếp Thiên thực lực cho dù lại nghịch thiên, cũng không thể nào là đối thủ của mình. Nhiếp Thiên thành chủ, ta biết đạo thực lực của ngươi quỷ dị, nhưng là tại trên tay của ta, trong vòng 3 chiêu, tất nhiên cho ngươi chết. Tạ Phong lạnh lùng cười cười, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt mang theo nồng đậm kinh miệt. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn cũng không nhìn hắn một mắt, loại này tự cho là đúng ngu ngốc hắn thấy nhiều hơn, giết hắn, chỉ cần một chiêu. Tạ Phong là chân nguyên cửu trọng thực lực, đối với những người khác mà nói, thực lực này rất cường. Nhưng ở Nhiếp Thiên trước mặt, lại chỉ giá trị một cái tứ giai tinh hồn. Chiêu thứ nhất. Gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, Tạ Phong cho là hắn sợ, lặng lẽ cười cười, hét lớn một tiếng, thân ảnh lập tức động, một quyền oanh ra đi, chân nguyên cửu trọng võ giả chân nguyên chi khí phóng ra ngoài đi ra, trong không khí truyền ra chói tai tiếng rít, lập tức một đạo khủng bố quyền ảnh oanh hướng Nhiếp Thiên. Hảo cường. Đám người trong lòng run lên. Cảm nhận được đạo kia quyền ảnh ở trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, thân thể cũng không khỏi được run rẩy lên. Một quyền này, Tạ Phong hiển nhiên là dốc sức một kích, Nhiếp Thiên có thể ngăn hạ sao? Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững trong gió, nhưng lại bất động như trùng, căn bản không quan tâm Tạ Phong công kích. Hắn đang làm gì đó? Chứng kiến Nhiếp Thiên động đều bất động, đám người nhao nhao kinh ngạc lên tiếng, đây không phải tại tự sát sao? Không biết sống chết. Đang ở đó đạo khủng bố quyền ảnh sắp oanh kích tại Nhiếp Thiên trên người thời điểm, lạnh như băng mà khắc nghiệt thanh âm nhàn nhạt vang lên, giết ngươi, chỉ cần một chiêu. Oanh! Bình thản thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thiên nguyên bản bình tĩnh thân thể, đột nhiên bộc phát ra khủng bố khí thế, vô tận tinh thần chi lực bành trướng mà ra, từng đạo tinh quang lập lòe tại giữa không trung, coi như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, vĩnh viễn cũng sẽ không biết kết thúc. Vâng! Sau một khắc, vô tận tinh thần chi lực đột nhiên ngưng tụ thành một đạo mấy mét chi thô kim sắc tia chớp, trực tiếp đem đạo kia quyền ảnh chấn đắc nát bấy. Rắc! Kim sắc tia chớp như một đạo mũi tên, đột nhiên mà ra, chưa cho Tạ Phong nửa điểm phản ứng thời gian, trực tiếp oanh kích tại hắn trên người. Kim mang chợt lóe lên, mọi người bị đâm vào mắt mở không ra, đợi cho con mắt lại lần nữa mở ra, giữa không trung xuất hiện nhưng lại một cỗ thi thể nám đen, đúng là Tạ Phong. Một màn này, lại để cho toàn trường lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Một chiêu, chỉ là một chiêu, hóa thần tông Thanh Long Đường đường chủ Tạ Phong, chết thẳng tại chỗ. Một màn này quá rung động rồi, mọi người thật lâu hồi trở lại thân thờ, si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua giữa không trung ngạo nhiên thân ảnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, đối với tứ giai tinh hồn thiên lôi phần giã huy lực coi như thỏa mãn. Nếu cùng Tạ Phong dốc sức chiến đấu Nhiếp Thiên cũng có thể thủ thắng, nhưng lại không có khả năng giống như bây giờ, thắng địa nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Cái này, làm sao có thể? Hồi lâu sau, Liêu Đằng ngạc nhiên nghẹn ngào. Vừa rồi cái kia một đạo kim sắc kia chớp uy lực thập phần khủng bố, lại để cho hắn cái này thần luân nhị trọng võ giả đều cảm giác được uy hiếp. Tiểu tử này, phải giết chết. Nhiếp Thiên biểu hiện ra rung động mọi người thực lực, điều này cũng làm cho Liêu Đằng kiên định giết hắn chi tâm. Lúc này Nhiếp Thiên chỉ có chân nguyên tam trọng thực lực, liền có thể một chiêu miểu sát chân nguyên cửu trọng võ giả. Nếu là đợi một thời gian, thực lực của hắn tấn thăng đến thần luân cảnh, chẳng phải là muốn nghịch thiên. Số tử, 1906. Chương 587, mở lại kiếm trận. Vượt qua cảnh giới chiến đấu, Liêu Đằng bái kiến không ít, nhưng vừa rồi chỗ đã thấy một màn, nhưng lại để cho nhất hắn rung động. Vượt qua 6 cái tiểu cảnh giới một chiêu miểu sát đối thủ, Nhiếp Thiên thiên phú, không phải bình thường khủng bố. Mạc Phong lúc này cũng thấy ngây người, không nghĩ tới Nhiếp Thiên thực lực rõ ràng khủng bố đến nơi này loại trình độ. Hắn đoán chừng, lúc này Mạc Vũ có lẽ đã không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Vị tông chủ này, thủ hạ của ngươi đã bị chết, kiểm tra xong thực lực của ta sao? Nhiếp Thiên thân ảnh sừng sững tại giữa không trung, quanh thân lưu chuyển lên chân nguyên chi khí, khiêu khích 10 phần địa đối với Liêu Đằng hô. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Đang tại nhiều như vậy thủ hạ mặt, Liêu Đằng nếu là lại một mặt lùi bước, vậy hắn cái này phó tông chủ cũng quá hất tức rồi. Nhất niệm điểm, hắn dưới chân đặt mạnh, mặt đất coi như đều lắc lư một chút, thân ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi thẳng tới khoảng cách Nhiếp Thiên mấy chục thước địa phương. Liêu Đằng toàn thân sát ý lấm lấm, âm lanh con ngươi tại Nhiếp Thiên trên người lưu chuyển, coi như một chỉ nhìn chằm chằm con cừu nhỏ ác lang. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên cũng không phải là mặc người chém giết chú dê nhỏ. Hóa thần tông phó tông chủ, muốn đích thân động thủ. Đám người ánh mắt ngưng tụ, thần sắc đều có chút kích động, đại đa số mọi người chưa từng gặp qua thần luân cảnh võ giả ra tay, lúc này có thể tận mắt nhìn đến, đương nhiên hưng phấn. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, vẻ này đập vào mặt sát khí lại để cho cũng đều không khỏi sợ. Đây là một loại thường nhân giết người chỗ hình thành lệ khí, huyết tinh đến cực điểm. Làm hắn cả người đều lộ ra một cổ tà khí. Tiểu tử, ngươi giết ta hóa thần tông 2 gã đường chủ, hôm nay nếu để cho ngươi rời khỏi, ta liền không cứ gọi Liêu Đằng. Liêu Đằng âm lãnh cười cười, toàn thân sát khí giống như thủy triều tràn ngập mà ra, bao phủ chung quanh vài trăm mét không gian. Nhiếp Thiên đặt mình trong tại sát khí trong không gian, sắc mặt lại trước sau như một bình địa tĩnh, nhàn nhạt nói ra, ngươi tên gì ta không quan tâm. Nhưng là ngươi muốn là vừa rồi giết chết mấy người đền mạng. Vừa rồi vì bức Nhiếp Thiên đi ra, Liêu Đằng tiện tay phá hủy một chiếc xe ngựa, giết chết trên xe ngựa 3 người. Sự tình phát sinh ở trong chớp mắt, căn bản chưa cho Nhiếp Thiên phản ứng thời gian, hắn không thể cứu 3 người, liền chỉ có thể làm cho. Này 3 người báo thủ. Tiểu tử, ngươi còn muốn mạng của ta. Coi như nghe được một cái cười to lời nói, Liêu Đằng ngược lại cười một tiếng, nghĩa mai nói. Bổn tông chủ cũng muốn nhìn xem, một cái chân nguyên tam trọng võ giả, như thế nào phá vỡ của ta thần luân không gian. Thoại âm rơi xuống, Liêu Đằng toàn thân tuôn ra một đạo vô hình bảng nhiên chi lực, lập tức tràn ngập chung quanh không gian, bốn phía liệt liệt gió mạnh đều vì vậy mà bất động. Nhiếp Thiên cảm giác được chung quanh không gian coi như cứng lại, lại để cho hắn có một loại lâm vào vũng bùn cảm giác. Thần luân cảnh võ giả, đáng sợ nhất đúng là thần luân không gian. Liêu Đằng vừa ra tay liền đem Nhiếp Thiên ngăn chặn, hiển nhiên là không nghĩ cho hắn bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Tiểu tử, sợ sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc trở nên ngưng trọng, Liêu Đằng âm hiểm cười cười, rêu rêu nói. Sợ. Nhiếp Thiên cười nhạo một tiếng, toàn thân kiếm ý bỗng nhiên phun trào đi ra, cao giọng vừa quát, ta cũng muốn nhìn xem, ngươi như thế nào phá vỡ của ta thập nhị phạt thiên kiếm trận. Cao vút thanh âm rơi xuống, một màn quỷ dị đột nhiên phát sinh, Nhiếp Thiên quanh thân kích động kiếm ý lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, biến thành 12 đạo tinh thuần kiếm ý trên không trung lập tức ngưng tụ ra hình người. Từng đạo kiếm ý ngưng tụ mà thành hình người, tách ra lấy sáng chói kiếm chi quang hoa, tràn ngập khủng bố kiếm ý. Tinh tế nhìn lại, mỗi một đạo kiếm ý ngưng tụ thành hình người, lại cùng Nhiếp Thiên giống như lúc. Ừ. Liêu Đằng bị trước mắt một màn cả kinh sững sờ, sắc mặt lập tức cứng ngắc một chút, đúng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhiếp Thiên thực lực vốn là quỷ dị phi thường, đột nhiên chứng kiến trước mắt một màn quỷ dị, lại để cho Liêu Đằng không thể không càng thêm thận trọng. 12 Nhiếp Thiên. Đám người chứng kiến không trung quỷ dị một màn, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng kịch liệt run lên. Bọn hắn chưa từng có bái kiến quỷ dị như vậy chẳng cảnh, rõ ràng có người có thể đủ lợi dụng kiếm ý ngưng tụ ra phân thân, thật sự thật bất khả tư nghị. Nhiếp Thiên. Mặc Như Hi lúc này cũng chứng kiến giữa không trung chẳng cảnh, tinh xảo khỏe miệng có chút nết lên đến, trên mặt có khó có thể che giấu tự hào. Thập nhị phạt thiên kiếm trận, Nhiếp Thiên trước khi đã từng sử dụng qua, bất quá khi đó hắn vẫn chỉ là kiếm tâm kiếm giả, chỉ có thể ngưng tụ ra kiếm khí phân thân. Mà lúc này hắn đã là kiếm ý kiếm giả, cho nên có thể ngưng tụ ra kiếm ý phân thân. Kiếm khí phân thân cùng kiếm ý phân thân chỉ vẹn vẹn có một chữ chi chênh lệch, nhưng cả hai chúng nó uy lực nhưng lại cách biệt một trời. Kiếm ý phân thân so kiếm khí phân thân càng thêm tiếp cận kiếm linh phân thân, cho nên càng có thể đem thập nhị phạt thiên kiếm trận uy lực phát huy ra đến. Dùng Nhiếp Thiên thực lực bây giờ, ngưng tụ ra 12 kiếm ý phân thân, đối với hắn mà nói là không nhỏ gánh nặng. Nguyên lực tiêu hao cực lớn. Nhưng hắn không có cách nào, bởi vì chỉ có thập nhị phạt thiên kiếm trận mới có thể cùng Liêu Đằng thần luân không gian chống lại. Nếu không phải nhưng, hắn tại đối phương thần luân không gian ở trong, liền hành động đều khó khăn. Xú tiểu tử, mặc kệ ngươi đùa nghịch ra cái gì thủ đoạn, hôm nay đều phải chết. Liêu Đằng ẩn ẩn dự cảm đến không ổn, gương mặt rồi đột nhiên trở nên dữ tợn mà bắt đầu, không hề chờ đợi, trong tay xuất hiện một tay đầu sói luân đao. Hung hăng một đao chém tới, lập tức hư không chịu run lên, một đạo trăm mét chi cự đao mang gào thét xuất hiện, sắc bén, đánh út về phía Nhiếp Thiên. Rốt cục nhịn không được xuất thủ sao. Nhiếp Thiên lạnh lùng vừa quát, quanh thân 12 đạo kiếm ý phân thân lập tức phóng lên trời, đồng thời kiếm trong tay Tuyệt Thiên Trảm một kiếm đâm ra, bành trướng kiếm ý kích động mà ra, một đạo bóng kiếm ầm ầm chém xuống. Oanh rắc, đao kiếm đụng nhau, đúng là trên không trung phát ra thanh thúy thanh âm. Coi như sắt thép va chạm. Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên cánh tay phải nhiều hơn một đạo thật sâu miệng máu. Liêu Đằng dù sao cũng là thần luân nhị trọng võ giả, chính diện đụng nhau, Nhiếp Thiên hay là hơn một chút. Nhiếp Thiên ổn định thân hình, xóa đi khỏe miệng huyết tích, đột nhiên lạnh lùng vừa quát, thập nhị phạt thiên kiếm trận, khai mở. Cuồn cuộn như sấm thanh âm rơi xuống, trong hư không đột nhiên một hồi kịch liệt chấn động. Lập tức 12 đạo vài trăm mét chi cự bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, thông thiên triệt địa, coi như từ Nam Chí Bắc thiên địa cột đá, đem Nhiếp Thiên cùng Liêu Đằng hai người bao vây lại. Ừ. Liêu Đằng chứng kiến bốn phía đột nhiên xuất hiện khổng lồ bóng kiếm, ánh mắt ngưng tụ, trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Đây là cái gì? Trên mặt đất đám người chứng kiến không trung đột nhiên xuất hiện một tòa khổng lồ kiếm trận, kinh hãi không thôi. Ai cũng thật không ngờ. Nhiếp Thiên tại Liêu Đằng thần luân không gian ở trong, rõ ràng còn có thể mở ra khủng bố như thế kiếm trận. Nhiếp Thiên thực lực, vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Cái này Mạc Phong chứng kiến không chung một màn, lập tức kinh ngạc phải nói không xuất ra lời nói đến, hắn đột nhiên có một loại dự cảm bất tường, sẽ không phải Liêu Đằng cũng muốn chết ở Nhiếp Thiên trên tay a. Kiếm trận bên trong, Liêu Đằng sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, tuy nhiên hắn đã đầy đủ cẩn thận. Nhưng vẫn là lại để cho Nhiếp Thiên chiếm được tiên cơ. Hắn có thể cảm giác được, trước mặt cái này kiếm trận, chỉ sợ có ngũ giai linh trận uy lực, cho dù hắn là thần luân nhị trọng cường giả, muốn cưỡng ép phá vỡ kiếm trận, cũng không dễ dàng. Nhiếp Thiên, bổn tông chủ vốn không muốn sử dụng chiêu này, nhưng đây là ngươi bức ta đấy. Liêu Đằng trong ánh mắt xẹt qua một vòng hung ác, gương mặt đột nhiên trở nên dữ tợn mà bắt đầu, thân thể ở trong đột nhiên tuôn ra một cổ huyết tinh sát khí. thân thể của hắn bao phủ tại một mảnh trong huyết vụ. Đợi đến lúc huyết vụ tản ra một cái trước mắt, xuất hiện lần nữa không còn là Liêu Đẳng, mà là một đầu 100 mét chi cự yêu lang. Số tử, 1915. Chương 588, song đầu yêu lang. Nhiếp Thiên chầm chầm vào trước mặt yêu lang, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Cái này đầu yêu lang thậm chí có 2 cái đầu lâu, từng cái đều lỏa lộ lấy răng nanh, phóng xuất ra huyết tinh thô bạo khí tức. Đây là Liêu Đẳng nguyên linh. Nhiếp Thiên ánh mắt run rẩy một chút, nhưng lại tìm không thấy Liêu Đẳng bản thân, lại để cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Nói chung, võ giả cùng nguyên linh cùng lúc xuất hiện, như trước mắt loại này chỉ có nguyên linh, không có bản tôn tình huống, cũng không phải thấy nhiều. Tư. Song đầu yêu lang nhe răng trợn mắt, phát ra trầm thấp tiếng gầm gừ, hai cặp con ngươi gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Sau một khắc, song đầu yêu lang thân hình động, đúng là hóa thành một đạo tanh máu đỏ mang, cực tốc thân ảnh như là ảo ảnh, như gió như điện, thân thể khổng lồ như là một đoàn màu đỏ vòng xoáy, hướng về Nhiếp Thiên lao thẳng tới mà đến. Thật nhanh. Nhiếp Thiên song mâu lập lòe một vòng phong mang, không có ngờ tới yêu lang tốc độ thật không ngờ cực nhanh, hắn phản ứng không kịp nữa, trực tiếp mở ra một cực bích thiên chiến giáp, đồng thời toàn thân kiếm ý tuôn ra, tại quanh thân hình thành một mặt lưu quang hộ thuẫn. Bành. Trong hư không, một cái cực lớn móng vuốt sắc bén chèo thuyền qua đây, mấy đạo thanh máu đỏ mang xuất hiện, đánh trúng Nhiếp Thiên, trực tiếp phá tan hắn quanh thân kiếm thuẫn, mà ngay cả hắn bên ngoài cơ thể một cực bích thiên chiến giáp cũng trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên thân ảnh bay rớt ra ngoài, trên ngực nhiều hơn vài đạo thật sâu miệng máu, lập tức máu chảy như rót. Ừ. Nhiếp Thiên nhíu mày, song đầu yêu lang tốc độ cùng lực lượng đều nằm ngoài dự đoán của hắn. Không nghĩ tới vậy mà tại hắn thập nhị phạt thiên kiếm trận bên trong còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế uy lực. Xú tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Song đầu yêu lang thử lấy răng nanh, đúng là mở miệng nói chuyện, chung quanh mùi huyết tinh kích động lấy, cho người một loại quỷ dị vô cùng cảm giác. Nhân linh hợp nhất. Nhiếp Thiên lúc này đột nhiên hiểu được, Liêu Đẳng bản thân không phải biến mất, mà là cùng nguyên linh hợp hai làm một rồi. Võ giả cùng nguyên linh dung hợp làm một thể, có thể làm cho nguyên linh thực lực đạt được trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Nhiếp Thiên ở kiếp trước cũng đã gặp loại này vũ kỹ, phi thường khủng bố, có thể cho võ giả đơn giản địa vượt cấp khiêu chiến. Xem ra Liêu Đẳng nhất định là tu luyện nào đó quỷ dị võ bí quyết, lại để cho hắn có thể làm được nhân linh hợp nhất. Tiểu tử, ngươi kiến thức ngược lại là rất nhiều, đáng tiếc chính là, tất cả đều vô dụng, tại chúng ta linh hợp nhất về sau song đầu yêu lang phía dưới, ngươi nhất định phải chết. Song đầu yêu lang lần nữa phát ra nặng nề gầm nhẹ, hơn nữa hai mắt trở nên xích hồng, khí thế toàn thân lại lần nữa tăng vọt vài phần. Nhiếp Thiên đồng tử có chút co rụt lại, nhưng trong lòng thì lập tức tỉnh táo lại, ánh mắt một mực tập trung song đầu yêu lang. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên thần thức coi như dung hợp tại thiên địa xu thế ở bên trong, linh hồn tiến vào đến một loại thiên nhân hợp nhất hoàn cảnh, tại đây một mảnh trong không gian, hắn tiểu là thiên địa chính là hắn. Giống. Song đầu đột nhiên cảm giác được chung quanh thiên địa xu thế thay đổi, hai cái cực lớn đầu lay động một chút, lập tức phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân ảnh hóa thành một đoàn tiêm máu, hướng về Nhiếp Thiên bay thẳng đi qua. Nhiếp Thiên bất động như trùng, thân ảnh sừng sững trên không trung, coi như một tay quán thông thiên địa lợi kiếm. Ngay tại song đầu yêu lang tiếp cận một cái trước mắt, một cổ bành trướng kiếm ý tại trong không gian đột nhiên tách ra, lang liệt mà cường đại. Thật là khủng khiếp kiếm ý. Song đầu yêu lang cảm giác được chung quanh thiên địa xu thế đều tại hướng về Nhiếp Thiên tụ lại, thân thể khổng lồ khẽ run lên, trong ánh mắt toát ra không hiểu kiêng kỵ, đúng là không dám gần chút nữa. Chạm! Ngay trong nháy mắt này, gầm lên giận dữ đột ngột địa vang lên, Nhiếp Thiên hai tay cầm kiếm, lăng không chém xuống, lập tức chung quanh 12 đạo thông thiên bóng kiếm đã bị cảm ứng, lập tức hội tụ cùng một chỗ, trong hư không xuất hiện một tay vài trăm mét chi cự hoảng sợ bóng kiếm. Bóng kiếm như núi, kiếm ý như biển. Đây là do kinh khủng nhất kiếm ý ngưng tụ mà thành khủng bố bóng kiếm, coi như có tê liệt thiên địa lực lượng. Song đầu yêu lang bốn cái con ngươi đồng thời co rụt lại, lộ ra khó có thể khắc chế sợ hãi. Hắn muốn chạy trốn, đáng tiếc đã chậm. Vâng! Khủng bố bóng kiếm trực tiếp chém xuống đến, lập tức quần cuộn kiếm ý như núi sụp đổ, nặng nề rơi xuống, chung quanh không gian chịu run lên. Song đầu yêu lang phát ra một tiếng thảm thiết tiếng gầm gừ. Cực lớn đầu lâu cứng rắn sông đi lên, dầm ào ào một tiếng, yêu lang một cái đầu lâu bên đầu bị trực tiếp tiêu diệt, không trung huyết quang một mảnh, huyết tinh thảm thiết. Kinh thiên một kiếm, vậy mà không có thể giết chết song đầu yêu lang, chỉ là đem hắn trọng thương. Nhiếp thiên thực lực dù sao quá yếu, nhân linh hợp nhất về sau song đầu yêu lang, cho dù đối mặt thần luân tam trọng võ giả cũng không chút thua kém. Song đầu yêu lang, quả nhiên rất cường. Nhiếp thiên thân ảnh sừng sững trên không trung, hai mắt chằm chằm vào song đầu yêu lang, ánh mắt cũng không khỏi được run rẩy. Vừa rồi thập nhị phạt thiên kiếm trận, lại để cho hắn tiêu hao đại lượng nguyên lực, nhưng lại không có thể giết chết đối phương, thật sự đáng tiếc. Song đầu yêu lang bị một kiếm chém xuống bên đầu, lập tức trở nên điên cuồng mà bắt đầu, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ. Người phía dưới bảy đều thấy ngây người, tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên vậy mà tại liêu đằng thần luân trong không gian còn có thể chiếm được thượng phong, thậm chí trọng thương đối thủ, phần này thực lực, quỷ dị khó lường. Liêu đằng, ngươi có thể ngàn vạn không để cho ta thất vọng a. Mạc Phong chứng kiến song đầu yêu lang nửa người bị máu tươi nhuộm đỏ, trong nội tâm cũng không khỏi trở nên khẩn trương lên. Hắn quá muốn cho nhiếp thiên chết rồi, nhưng là mỗi một lần nhiếp thiên biểu hiện ra thực lực đều tại phía xa dự liệu của hắn phía trên, cái này lại để cho trong lòng của hắn hận ý không hiểu địa mở rộng. Nhiếp thiên, kiếm trận của ngươi đã phá, ta nhìn ngươi như thế nào tái chiến. Song đầu yêu lang âm lãnh gầm nhẹ, toàn thân tràn ngập huyết tinh lệ khí, hắn là đường đường thần luân cảnh cường giả, hóa thần tông phó tông chủ, lại bị một cái chân nguyên cảnh thiếu niên bức bách đến loại tình trạng này, thậm chí suýt nữa bị giết, phẫn nộ trong lòng, có thể nghĩ. Nhiếp thiên vừa rồi một kiếm tuy nhiên khủng bố, nhưng lại dung hợp thập nhị phạt thiên kiếm trận lực lượng. Lúc này kiếm trận đã phá, hắn phải như thế nào để ngăn cản song đầu yêu lang khủng bố lực lượng? Hừ! Nhiếp thiên hừ lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, lạnh nhạt nói, ai nói ta chỉ có một cái kiếm trận? Ừ! Song đầu yêu lang thần sắc hơi trầm lại, trong lòng hoảng sợ, chẳng lẽ đối phương còn có những thứ khác kiếm trận hay sao? Liêu đằng, ta mới vừa nói qua, ngươi muốn là ngươi giết chết người đền mạng, cho nên kết quả của ngươi chỉ có một chữ, chết. Nhiếp thiên lạnh lùng mở miệng, trong ánh mắt phóng xuất ra chính là một cổ bệ nghệ thiên hạ bá đạo khí thế. Thân ảnh của hắn đột nhiên ngữ khí, toàn thân huyết khí phóng xuất ra, cuồng bạo khí tức kích động vài trăm mét bên ngoài, trong không gian mùi huyết tinh lập tức trở nên đầm đặc mấy lần. Cái này liêu đằng cảm giác được đập vào mặt mùi huyết tinh, lại so với hắn khí tức trên thân còn muốn đầm đặc, tiểu tử này rốt cuộc là người là quỷ, sao có thể phóng xuất ra khủng bố như vậy khí tức. Đến đây đi. Nhiếp thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân chiến ý điên cuồng thiêu đốt, vô tận huyết khí tràn ngập ra đến, lại để cho nhân thể sẽ tới một cổ tuyệt vọng hủy diệt chi ý. Huyết khí tràn ngập, kiếm ý kích động, chung quanh không gian trở nên huyết hồng một mảnh. Nhiếp thiên quanh thân xuất hiện một cái quỷ dị trận pháp, vờn quanh toàn thân, liên tục không thôi. Đây là ngạo kiếm bí quyết bên trong đích thứ hai kiếm trận, phong kiếm cấm trận. Lần trước tại hỗn loạn chi huyên thời điểm, nhiếp thiên từng dùng trận này phá vỡ thiên mệnh linh tham thủ hộ linh trận. Lúc này hắn lại dùng phong kiếm cấm trận, tự là đối với liêu đằng rơi xuống ý quyết giết. Số tử, 1879. Chương 589, thôn vệ tấn chức. Đám người ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời, thần sắc đều trở nên ngốc trệ, nhiếp thiên lần lượt đánh vỡ tưởng tượng của bọn hắn, lần lượt rung động nhanh lại để cho bọn hắn chết lặng. Nhiếp thiên, thật là khủng khiếp người. Mạc Phong cảm giác đến phong kiếm cấm trận khủng bố khí tức, cả người đều trở nên ngây người, thì thào nói ra, cực hạn của ngươi, rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi Mạc Phong chỉ là cảm thấy Mạc Vũ khả năng không phải là đối thủ của nhiếp thiên, nhưng là hiện tại, hắn vạn phần khẳng định. Mạc Vũ tuyệt đối không phải là đối thủ của Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên còn chỉ có chân nguyên tam trọng thực lực, nếu là một khi phát triển đến thần luân cảnh, thực lực quả thực không cách nào đánh giá. Phong kiếm cấm trận, khai mở. Nhiếp Thiên toàn thân huyết khí kích động đến mức tận cùng, quần quần thanh âm truyền ra, phong kiếm cấm trận khí tức trở nên càng cường đại hơn, bao phủ ngàn mét ở trong không gian, huyết vụ một mảnh. Phong kiếm cấm trận, lấy võ giả huyết khí làm dẫn, bằng thuần túy kiếm ý ngưng trận. Cho dù lúc này cấm trận chỉ có thể phát huy ra một phần vạn uy lực, cũng tuyệt không phải người thường có thể tưởng tượng. Nhiếp thiên, ngươi đến tột cùng là người nào? Cảm nhận được phong kiếm cấm trận đáng sợ, liêu đẳng quả thực đều muốn điên rồi, song đầu yêu lang thân hình đang run rẩy lấy, trong ánh mắt tràn ngập chính là trong nội tâm khó có thể khắc chế sợ hãi. Ta là muốn ngươi mệnh người. Nhiếp thiên khỏe miệng quỷ dị địa bước lên, gương mặt trở nên tà dị, làm cho người không rét mà run. Lúc này đây, hắn muốn đem Liêu Đằng tươi sống cắn nuốt sạch. Hắn không chỉ muốn giết chết Liêu Đằng, hơn nữa muốn cho hắn bị chết rất thảm. Cuồng vọng. Liêu Đằng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dù sao cũng là thần luân nhị trọng cường giả, thời khắc mấu chốt tỉnh táo lại. Hắn biết nói, lúc này chỉ có một trận chiến, nếu là trốn tránh, chỉ biết bị chết thảm hại hơn càng triệt để. Nhiếp Thiên, hôm nay bổn tông chủ tất nhiên cho ngươi chết. Song đầu yêu lang ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thân thể khổng lồ bắt đầu phóng xuất ra thô bạo khí tức, đồng thời thân hình đã ở càng không ngừng tăng vọt lấy, trong nháy mắt, vậy mà vừa được ngàn mét chi cự. Vậy sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân chiến ý trở nên càng thêm kiên định. Đây là sinh tử quyết đấu, ai lui, ai chết. Nhiếp Thiên đứng ngạo nghễ không trung, lạnh lùng mở miệng, phong kiếm cấm trận, ma kiếm đốt thế. Lăng liệt thanh âm rơi xuống, phong kiếm cấm trận bên trong, vô tận trận pháp chi lực hội tụ tại kiếm tuyệt thiên trảm phía trên, lại để cho sắc bén trường kiếm như nhặt được tân sinh, trùng thiên kiếm quang kích động mấy chục thước, phóng thích ra lăng liệt khí tức. Kiếm tuyệt thiên trảm ngưng tụ phong kiếm cấm trận chi lực, thân kiếm đều trở nên cực đại mà bắt đầu, trở thành một thanh thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm cự kiếm. Ông! Kiếm tuyệt thiên trảm phát ra một tiếng mãnh liệt kiếm ngân vang, không gian run rẩy một chút, khiến cho ám vân rung động, coi như thiên địa đều đi theo sôi trào. Thật là khủng khiếp kiếm. Liêu Đằng nhìn qua Nhiếp Thiên trong tay ma hóa chi kiếm, trong nội tâm kịch liệt run lên, thanh kiếm kia vậy mà lại để cho hắn cảm giác được một cổ nồng đậm hủy diệt khí tức, hơn nữa Nhiếp Thiên khí thế toàn thân vẫn còn không ngừng mà tăng vọt bên trong. Sắt! Liêu Đằng không dám đợi lát nữa đãi, song đầu yêu lang thân thể khổng lồ, động. Vâng! Song đầu yêu lang thân hình như điện, tốc độ cực nhanh, coi như phía chân trời chạy như bay mà đến thiên thạch, mang theo nồng đậm lửa cháy mạnh, hướng về Nhiếp Thiên gào thét tới. Tới tốt! Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, kéo dài qua một bước, kinh thiên kiếm ý theo hắn thân ảnh mà động, kiếm tuyệt thiên chạm phía trên hủy diệt khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn. Ma kiếm đốt thế, chạm. Mênh mông quần quần thanh âm rơi xuống, kiếm tuyệt thiên chạm lăng không chém xuống, vô tận huyết sắc trận pháp chi lực mãnh liệt mà ra, lập tức không gian chung quanh biến thành một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông. Huyết sắc đại dương mênh mông, lao nhanh gào thét, từng đạo trận pháp chi lực coi như xích hồng trường xà, mang tất cả đi qua. Ngao. Ho ho ho. Sinh hồng trường xà lập tức đem song đầu yêu lang thân hình bao vây lại, yêu lang lập tức cảm giác được cực lớn lực cản, không gian giống như đọng lại, lập tức phát ra một tiếng thảm thiết gầm rú. Đây là cái gì? Song đầu yêu lang thần sắc kinh hãi, không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị trực tiếp khống chế được. Sau một khắc, vô tận huyết sắc khí lãng quần quận mà đến, trực tiếp đem song đầu yêu lang bao phủ. Liêu Đằng, yên tâm đi, ngươi sẽ không chết được nhanh như vậy. Ta sẽ nhượng cho ngươi chậm rãi chết mất. Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, mang theo âm trầm thế lãnh, không có nửa điểm thương cảm. Giờ phút này trong lòng của hắn đã có tra tấn Liêu Đằng phương pháp, nhân linh hợp nhất võ giả, nguyên linh ở trong ẩn chứa chính là võ giả sở hữu tất cả nguyên lực, ý thức, linh hồn. Nhiếp Thiên muốn dùng phong kiếm cấm trận, trực tiếp đem Liêu Đằng thôn phệ. Phong kiếm cấm trận này đây huyết khí làm dẫn, dùng kiếm ý ngưng trận. Hai lần mở ra phong kiếm cấm trận, Nhiếp Thiên đã có một cái cực lớn phát hiện, phong kiếm cấm trận tựa hồ đã có cường đại lực cắn ướt. Hán kiếp trước chỉ là ngưng tụ ngạo kiếm ý, nhưng ở kiếp này nhưng lại đã có được hai loại kiếm ý, ngạo kiếm ý cùng tinh hồn kiếm ý. Tinh hồn kiếm ý lai nguyên ở tinh thần chi lực, mà tinh thần chi lực thì là có phệ thiên chi lực. Cho nên phong kiếm cấm trận có được thôn phệ thuộc tính, cũng không kỳ quái. Ngao! Ho ho ho! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Cái kia huyết sắc trận pháp chi lực, vậy mà thấm tiến song đầu yêu lang thân hình bên trong, chậm rãi xé rách thân thể của hắn, linh hồn cùng ý thức. Cái này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đám người nhìn lên phía chân trời, chứng kiến chỉ là một mảnh huyết sắc đại dương mênh mông, bên tai vang vọng chính là yêu lang thê thảm giống lên một tiếng. Chẳng lẽ Liêu Đằng muốn thất bại? Mạc Phong sắc mặt cứng ngắc một chút, cũng không biết bên trên bầu trời rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này Liêu Đằng không phải muốn thất bại, mà là muốn chết rồi. Song đầu yêu lang dung hợp thân thể của hắn, ý thức cùng linh hồn, giờ phút này lại bị cấm trận chi lực chậm rãi thôn phệ, đây là một loại tàn nhẫn nhất tử vong phương thức. Trơ mắt nhìn thân thể của mình cùng linh hồn hủy diệt, nhưng mà lại bất lực. Theo cấm trận chi lực xuyên vào song đầu yêu lang trong thân thể, yêu lang thân hình thời gian dần qua chuyển hóa làm tinh thuần nhất nguyên lực, giật tán tại trong hư không. Như vậy tinh thuần nguyên lực, không thể lãng phí. Nhiếp Thiên lặng lẽ cười cười, sau lưng xuất hiện cửu cực hỗn độn thú. Giống. Cửu cực hỗn độn thú coi như thấy cái mình thích là thèm, ngửa mặt lên trời phát ra hưng phấn gầm rú, chợt thân hình khẽ động, mở ra miệng rộng, điên cuồng mà hấp thu lấy chung quanh nguyên lực. Cửu cực hỗn độn thú, bao hàm cửu cực thân thể, phệ thiên chi hồn. Có thể thôn phệ bất đồng thuộc tính các loại nguyên lực, sau đó chuyển hóa làm bản thân nguyên lực. Theo cửu cực hỗn độn thú không ngừng mà thôn phệ nguyên lực, Nhiếp Thiên cảm giác được trong cơ thể nguyên lực bắt đầu không ngừng mà tăng vọt, nguyên mạch đã ở càng không ngừng tăng cường. Phi thường tốt. Nhiếp Thiên khó giấu hưng phấn, triệt để thôn phệ xong đầu yêu lang lực lượng, thực lực của hắn ít nhất có thể tấn thăng đến chân nguyên lục trọng. Vốn dùng xong đầu yêu lang thực lực, nếu như đem hắn hoàn toàn thôn phệ, Nhiếp Thiên thực lực mới có thể đạt tới thần luân cảnh, đáng tiếc nguyên lực trôi qua được quá nhiều, căn bản không có khả năng toàn bộ thôn phệ. Huyết sắc trong xương mù dày đặc, song đầu yêu lang khí tức trở nên càng ngày càng yếu, sau một lát, rốt cục hoàn toàn biến mất. Giống. Cựu cực hỗn độn thú cắn nuốt không ít nguyên lực, nhưng lại hay là vẫn chưa thỏa mãn, bất mãn địa gào thét một tiếng, lập tức trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong. Nhiếp Thiên trên không trung khoanh chân mà ngồi, tại hắn trong cơ thể, chín đạo nguyên mạch điên cuồng mà tăng vọt lấy. Sau một lát, Nhiếp Thiên một lần nữa đứng lên, khí thế toàn thân cường hãn không ít. Vết thương trên người cũng biến mất không thấy gì nữa. Chân nguyên lục trọng. Hắn nội thị thân thể, khoe miệng giơ lên nụ cười hài lòng, thực lực của hắn tấn chức tam trọng. Số tử, 1892. Chương 590, một kiếm vừa quát. Cựu cực hỗn độn thú thôn vệ xong đầu yêu lang chi lực, lại để cho Nhiếp Thiên thực lực theo chân nguyên tam trọng trực tiếp tăng vọt đến chân nguyên lục trọng. Đáng tiếc, nhân linh hợp nhất võ giả không thấy nhiều, nếu nhiều gặp được mấy cái. Thực lực của ta tân chức cũng rất nhanh. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, thì thào nói ra. Cựu cực hỗn độn thú sở dĩ có thể trực tiếp thôn vệ xong đầu yêu lang lực lượng, chủ yếu là bởi vì thứ hai là nhân linh hợp nhất võ giả. Liêu Đằng khẳng định không có nghĩ qua, chính mình lại có thể biết chết ở Nhiếp Thiên trên tay, nhưng lại bị chết thảm như vậy. Nhiếp Thiên có chút khoát tay, trên bầu trời vô tận huyết vụ lập tức tản ra. Như thế nào chỉ có một mình hắn? Đám người ánh mắt mãnh liệt run lên, chỉ thấy Nhiếp Thiên một người, lại nhìn không tới Liêu Đằng ảnh tử, thần sắc kinh ngạc. Liêu Tông chủ người đâu? Mạc Phong cũng là trong lòng ám rung động, trên mặt không che giấu được kinh hãi, chẳng lẽ Liêu Đằng chết hả? Hóa Thần Tông mọi người, tìm không thấy Liêu Đằng thân ảnh, càng là kinh ngạc kinh hoàng, tọa lang quân đoàn xuất hiện một hồi bạo động. Cái lúc này, Nhiếp Thiên thân ảnh chậm rãi rơi xuống, toàn thân phóng thích ra khủng bố kiếm ý. Ánh mắt trực tiếp tập trung tại Mạc Phong trên người, lạnh lùng mở miệng, Mạc Phong trưởng lão, ngươi ngàn dặm xa xôi địa đến chỗ này, không phải là đến xem náo nhiệt ta. Mạc Phong phát giác được Nhiếp Thiên trên người rét lạnh chi ý, lại đột nhiên cảm giác đến thứ hai thực lực vậy mà quỷ dị địa tăng vọt tam trọng, cho dù lòng hắn tính lại kiên định, lúc này cũng khó giấu vẻ sợ hãi, thân hình nhịn không được run lên, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã quỵ. Một màn này bị mọi người thấy đến. Tất cả mọi người trong lòng rung động đạt tới cực điểm. Đường đường Mặc gia trưởng lão, rõ ràng tại một thiếu niên trước mặt như vậy kinh hoàng, thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Nhiếp Thiên, ngươi muốn làm gì? Ta thế nhưng mà Mặc gia ngoại môn trưởng lão, ngươi nếu là trước mặt nhiều người như vậy giết ta, Mặc gia nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc Phong bắt buộc chính mình tỉnh táo một chút, nhưng thanh âm vẫn là ngăn không được run rẩy. Hắn rõ ràng tại cầm Mặc gia đến uy hiếp Nhiếp Thiên. Sự tình phát triển đến một bước này, là hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Hóa Thần Tông phó tông chủ, đường đường thần luân nhị trọng võ giả, rõ ràng cũng chết tại Nhiếp Thiên trên tay, đây hết thể thật là quỷ dị. Cầm Mặc ra đến uy hiếp ta. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, cùng Mặc Phong cách xa nhau chưa đủ mấy mét, một đôi lạnh con mắt chằm chằm vào đối phương, rêu rêu nói, Mặc Phong trưởng lão, ngươi như thế nào không cầm Lăng Huyền Thiên các đến uy hiếp ta? Thân phận của ngươi bây giờ có thể không giống bình thường, đã Mặc gia trưởng lão, lại là Lăng Huyền Thiên các sát thủ, ta cũng không dám giết ngươi. Ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Mặc Phong ngạc nhiên sững sờ, còn muốn nói xạo. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, thần sắc cũng tại sau một khắc đống nhiên trở nên lạnh như băng, lạnh giọng nói ra, Mặc Phong, ta cho ngươi biết. Thân phận của ngươi là cái gì ta không quan tâm, nhưng ngươi tuyệt đối không nên thương tổn bên cạnh ta người. Nếu không kết quả của ngươi hội giống như Liêu Đằng, chết không toàn thây. Chết không toàn thây, cuối cùng bốn chữ rơi xuống, Mạc Phong cảm giác trời nắng một đạo sét đánh, cả người đều mịt mờ. Nhiếp Thiên đã chính miệng thừa nhận, hắn đã giết Liêu Đằng. Nhưng ở chàng nhiều người như vậy, vậy mà không có người chứng kiến hắn là như thế nào giết người, cái này cũng quá bất khả tư nghị. Hiện tại, cút đi. Nhiếp Thiên không đều Mạc Phong kịp phản ứng, quát lạnh một tiếng, liền trực tiếp quay người ly khai, vừa đi vừa nói chuyện, trở về nói cho Mạc Chiêu Tĩnh, Mạc Thái Đại Nhân không có chết, lại để cho hắn không nếu uổng phí tâm cơ. Mạc Phong sững sờ ở tại chỗ cả buổi, hồi lâu sau kịp phản ứng, mang theo sau lưng mấy người, chạy như điên ly khai. Nhiếp Thiên sở dĩ không giết Mạc Phong, tự nhiên là tự nhiên mình cân nhắc. Bất kể nói thế nào, Mạc Phong như cũng là Mạc gia trưởng lão, nếu như trước mặt nhiều người như vậy giết chết hắn, Mạc gia bên kia thật sự không tốt nhắn nhủ. Làm không tốt có khả năng nhấc lên luyện đan sư công hội cùng Mạc gia đại chiến, đây là Nhiếp Thiên không muốn chứng kiến sự tình. Hơn nữa hiện tại Mạc Phong đối với Nhiếp Thiên đã không thể tạo thành uy hiếp, cho nên hắn không quan tâm một cái con tôm nhỏ là chết hay là sống. Nhiếp Thiên đi tại Hóa Thần Tông tọa lang quân đoàn trong vòng đây, nhưng lại như là vào chỗ không người. Hóa Thần Tông mọi người si ngốc ngây ngốc địa nhìn xem hắn, trong ánh mắt lộ vẻ vẻ sợ hãi, nhao nhao lui về phía sau không chỉ. Vâng! Nhiếp Thiên trường kiếm trong tay đột nhiên chém xuống, ầm ầm bóng kiếm rơi vào Hóa Thần Tông trong đám người. A từng đạo thê thảm tiếng kêu truyền ra, những cái kia bị bóng kiếm chính diện đánh trúng người lập tức hóa thành thịt nát. Một kiếm phía dưới, hơn 10 người chân nguyên cảnh võ giả, tại chỗ chết thảm. Nhiếp Thiên hai mắt bắn ra một đạo hàn mang, nhìn quét mọi người, lạnh lùng mấy đạo, 10 giây đồng hồ ở trong còn chưa biến mất người, chết. Hóa Thần Tông mọi người kịp phản ứng, lập tức loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Một cái nháy mắt thời gian, hơn ngàn người tọa lang quân đoàn, lập tức biến mất. Phó Tông Chủ cùng Đường Chủ đều chết hết, ai còn dám ở lại đây, không phải muốn chết sao. Một kiếm vừa quát, dọa đi Hóa Thần Tông hơn ngàn người, cái này là Nhiếp Thiên lúc này lực chấn nhiếp. Cương giả, làm cho người kính sợ, thực lực, làm cho người sợ. Đám người nhìn xem Nhiếp Thiên, cả buổi đều phản ứng không kịp. Trước khi bọn hắn chợt nghe qua tên Nhiếp Thiên, đối với thứ hai làm dễ dàng qua sự tình cũng có nghe thấy. Nhưng đại đa số mọi người hội cho rằng những chuyện này nhiều có khoa trương chi ý, nhưng lúc này chứng kiến Nhiếp Thiên làm những chuyện như vậy, thế mới biết. Nhiếp Thiên người này đúng là khủng bố như thế, so trong truyền thuyết càng thêm khủng bố. Nhiếp Thiên cũng không để ý tới hội những người khác, trực tiếp đạp vào xe ngựa, nói với Thu Sơn, chúng ta đi. Nơi đây không nên ở lâu, Hóa Thần Tông nếu lại phái người đuổi giết, vậy thì nên Tông Chủ Đông Phương Ngọc tự mình xuất thủ. Nhiếp Thiên hiện tại còn không có có lòng tin cùng Đông Phương Ngọc một trận chiến. Xe ngựa bắt đầu chậm rãi mà đi, Nhiếp Thiên sửa sang lại một chút thương thế của mình. Xác nhận Mạc Thái cùng Mạc Như Hi đều không có việc gì, lúc này mới yên tâm không ít. Kế tiếp một đường, thập phần bình tĩnh. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên rốt cục chứng kiến Tu Di Linh Đô đại môn. Tu Di Linh Đô bên ngoài thành hai bên, đầy ấp người. Lúc này đúng là Tu Di Thịnh Hội bắt đầu ở tức thời gian, bốn vực mọi người dốc sức liều mạng địa hướng Tu Di Linh Đô đuổi. Nhiếp Thiên nhìn về phía chỗ cửa thành, sắp xếp lấy một mắt nhìn không đến đầu Trường Long. Không khỏi khẽ lắc đầu. Chúng ta xuống xe. Nhiếp Thiên nói với Thu Sơn một tiếng, sau đó lại để cho Mạc Thái cùng Mạc Như Hi đi xuống xe ngựa, chuẩn bị trực tiếp đi qua. Nhiếp Thiên có áo đỏ lệnh, khả dĩ trực tiếp vào thành. Nhiếp Thiên thành chủ, đã lâu không gặp. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người đi xuống xe ngựa về sau, sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nói, có chút quen thuộc. Là ngươi. Nhiếp Thiên quay đầu lại, chứng kiến không phải một trương gương mặt. Mà là một cái quen thuộc mặt nạ, một cái không thể diện, chức, có, khỏe miệng của hắn mỉm cười, nói ra, Nhược Vũ chân sách, Hồ Tiểu Ly theo như lời muốn tìm ta người, chính là ngươi. Trước mắt xuất hiện người, đúng là Nhiếp Thiên tại hỗn loạn chi huyên trung gặp được thần bí không mặt người, Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca, Nhược Vũ chân sách. Nhược Vũ chân sách cái tên này, Nhiếp Thiên cũng là theo Nhược Vũ Thiên Diệp trong miệng biết được. Trước khi Hồ Tiểu Ly nói cho Nhiếp Thiên, có người tìm hắn. Sẽ ở Tu Di Linh Đô bên ngoài thành chờ hắn, xem ra người này tiểu là Nhược Vũ chân sách. Là ta. Nhược Vũ chân sách nhàn nhạt đáp lại, nói thẳng, tại đây sát thủ đã bị ta xử lý xong, bọn hắn khả di an toàn địa vào thành. Nhiếp Thiên khẽ cho mày, hắn mới vừa rồi còn đang lo lắng, người ở đây bầy hỗn loạn, nếu là có sát thủ lần nút, nhất định thập phần nguy hiểm. Hiện tại xem ra, Nhược Vũ Chân Sách đã thay hắn đem phiền toái giải quyết. Chỉ là Nhiếp Thiên không biết, Nhược Vũ Chân Sách tìm hắn, đến cùng vì sao? Chẳng lẽ, Nhược Vũ Thiên Diệp đã xảy ra chuyện? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Nhược Vũ Thiên Diệp, sắc mặt đông nhiên nhất biến. Số tử, 1939. Chương 591, Yêu Thần Hoa. Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến Nhược Vũ Thiên Diệp, sắc mặt không khỏi nhất biến. Thiên Diệp không có việc gì, ta tìm ngươi có. Khác sự tình. Nhược Vũ Ngàn Sách chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc biến hóa, đoán ra hắn đang suy nghĩ gì, nói thẳng. Tốt, ngươi ở nơi này chờ ta. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, đáp ứng một tiếng về sau, quyết định trước đem Mặc Thái cùng Mặc Như Hy đưa trở về, sau đó lại trở về tìm Nhược Vũ Chân Sách. Tuy nhiên Nhược Vũ Chân Sách giải quyết chung quanh sát thủ, nhưng Nhiếp Thiên như cũ lo lắng. Coi như là tiến vào Tu Di Linh Đô, hắn cũng không dám chủ quan. Nhiếp trưởng lão. Mấy người mới vừa tới đến chỗ cửa thành, một đạo thân ảnh khôi ngô xuất hiện, âm thanh như trọng cổ, phi thường có công nhận độ. Triệu thống lĩnh. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng người tới gương mặt, đúng là Đan Võ Điện thất thống lĩnh Triệu Khoát, trên mặt không khỏi vui vẻ. Thủ thành hộ vệ chứng kiến Triệu Khoát chủ động Nhiếp Thiên chào hỏi, cũng không dám ngăn trở, trực tiếp cho đi, làm hại Nhiếp Thiên áo đỏ lệnh đều vô dụng thượng. Triệu thống lĩnh, ta có một số việc, phiền toái đem ngươi bọn hắn hộ tống đến cổ ý đại ca chỗ ở. Nhiếp Thiên cũng không khách khí, trực tiếp nói với Triệu Khoát. Không có vấn đề. Lần trước Nhiếp Thiên đưa Triệu Khoát một cuốn Thiên Giai Võ Quyết, thứ hai thái độ đối với hắn tất cung tất kính, đối với bên người mấy cái hộ vệ nói ra, mấy người các ngươi hộ tống mấy vị tiên sinh này ly khai. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, nhàn nhạt cười nói, Triệu Khoát lĩnh, bọn hắn hộ tống ta lo lắng, hay là ngươi tự mình hộ tống a? Triệu Khoát sửng sốt một chút, chợt không người nói, đi. Như Hi, Mặc Thái đại nhân, các ngươi về trước đi, ta làm một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở lại. Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hi cùng Mặc Thái nói một tiếng, sau đó nhìn Thu Sơn một mắt, thứ hai gật đầu hiểu ý. Nhiếp Thiên, hắn hiện tại đến ngọn nguồn là thân phận gì? Mặc Thái nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, thì thào nói một câu. Đốt! Vị tiên sinh này, ngươi còn không biết sao? Nhiếp Thiên thành chủ bây giờ là luyện đan sư công hội bát đại áo đỏ trưởng lão một trong. Triệu Khoát cười hắc hắc, vẻ mặt đắc ý nói nói, Nhiếp Thiên cùng hắn quen biết, nói như vậy đi ra, hắn cũng hiểu được rất có mặt mũi. Mặc Thái vốn là sững sờ, lập tức cả người triệt để không bình tĩnh rồi, cảm giác trong lòng có một vạn cái voi lao nhanh mà qua, sắc mặt xoát địa cứng lại ở, cả buổi đều trì hoãn không đến. Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, cái này thân phận rất cao. Phi thường cao, cao đến lại để cho Mặc Thái không cách nào tưởng tượng. Áo đỏ trưởng lão, đây là một cái Mặc Thái ngẩng đầu nhìn lên đều nhìn không tới bên cạnh thân phận. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, năm đó chính là cái kia Mặc Dương thành phế vật gia chủ, có một ngày sẽ trở thành làm cho. Này loại đại nhân vật. Nhiếp Thiên quay người trở về, Nhược Vũ Chân Sách quả nhiên đứng tại nguyên chỗ chờ hắn. Hơn nữa lúc này Nhược Vũ Chân Sách bên người thêm một người, Hồ Tiểu Ly. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người, cũng không nói chuyện, lẫn nhau hiểu ý. Ba người rất nhanh ly khai bên ngoài thành, đi vào một chỗ vắng vẻ không người địa phương. Nhiếp Thiên trong nội tâm rất là kỳ quái, Nhược Vũ Chân Sách tìm hắn đến cùng vì chuyện gì. Hơn nữa Nhược Vũ Chân Sách người này phi thường thần bí. Tại hỗn loạn chi huyên bên trong đích thời điểm, Nhược Vũ Chân Sách từng cùng Vạn Sĩ Dung bọn người giao thủ, không chút nào lạc hạ phong. Thậm chí đối với Vạn Sĩ Dung sáu chữ quỷ ngôn thuật hết sức quen thuộc. Hơn nữa hắn còn từng trực tiếp nhắc tới qua Lăng Huyền Thiên các chủ ú quỷ, tựa hồ cùng ú quỷ cũng nhận thức. Hiện tại Nhược Vũ Chân Sách lại cùng Hồ Tiểu Ly kéo cùng một chỗ, cái này lại để cho Nhiếp Thiên đối với thân phận của hắn càng cảm giác nghi hoặc. Chẳng lẽ thằng này thật sự cùng Lăng Huyền Thiên các có quan hệ gì sao? Nhược Vũ Chân Sách cùng Nhược Vũ Thiên Diệp huyết mạch tương liên, cho là thứ hai ca ca không thể nghi ngờ. Chỉ là rất kỳ quái, năm đó huyết đồ cung bị diệt thời điểm, hắn lại như thế nào sống sót. Nhiếp Thiên cảm giác một chút Nhược Vũ Chân Sách thực lực, lại để cho trong lòng của hắn hơi kinh hãi, vậy mà đã đạt đến thần luân nhị trọng. Ban đầu ở hỗn loạn chi huyên thời điểm, Nhược Vũ Chân Sách thực lực mới chỉ là chân nguyên cửu trọng mà thôi, nửa năm thời gian, đạt tới thần luân nhị trọng, phần này võ đạo thiên tư, quả nhiên không hổ là có được cửu dương thân thể người. Nhiếp Thiên thành chủ. Ta biết đạo ngươi đối với thân phận của ta thập phần nghi hoặc, nhưng là ta hiện tại vẫn không thể nói cho ngươi biết quá nhiều. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, ta không phải địch nhân của ngươi. Nhược Vũ Chân Sách trong mắt lóe ra sắc bén rồi mang, phi thường dứt khoát nói. Ta tin ngươi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cũng không hỏi quá nhiều, nói ra, nói đi, ngươi tìm ta làm gì? Nhược Vũ Chân Sách tựa hồ nở nụ cười một chút, nói ra, Nhiếp Thiên thành chủ quả nhiên là người thông minh, ta đây cũng không hề nói nhảm. Hắn nói xong, trên tay đột nhiên xuất ra một cái thứ đồ vật, đúng là một cây dược liệu. Đây là một cây hết sức kỳ lạ dược liệu, toàn thân màu xanh sẫm chi sắc, tản ra kỳ dị sáng bóng, hắn hình dạng rất quỷ dị, có tứ chi đầu lâu, kéo dài tới da, đúng là một cái nhân hình. Hình người đóa hoa tứ chi ra sức địa dãy rủa lấy, giống như phi thường thống khổ, hơn nữa bốn phía không gian ẩn ẩn có thống khổ tiếng khóc truyền ra. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, cảm thụ được dược liệu khí tức, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt đột nhiên nhất biến, ba chữ thốt ra, yêu thần hoa. Người trước mắt hình đóa hoa khí tức, lại để cho hắn nhớ tới một loại trong truyền thuyết kỳ hoa, yêu thần hoa. Yêu thần hoa, bát giai dược liệu, tương truyền bách niên mọc rễ, bách niên sinh diệp, bách niên nở hoa. Quỷ dị nhất chính là, yêu thần hoa cùng mặt khác hoa cỏ không giống với, cũng không phải là theo thổ nhưỡng bên trong hấp thu chất dinh dưỡng, mà là dùng linh thú máu huyết là thức ăn. Nghe đồn yêu thần hoa có thể chế tạo ra huyễn cảnh bầy dập, hấp dẫn linh thú đến đây, sau đó lại để cho linh thú đã chết tại huyễn cảnh bên trong, dùng linh thú tinh huyết là tầm bổ, sinh trưởng mà thành. Đúng là bởi vì yêu thần hoa dùng linh thú tinh huyết là tầm bổ, cho nên trong đó ẩn chứa nhất cuồng bạo thiên địa linh lực. Trách không được Nhiếp Thiên vừa rồi nhìn về phía muốn yêu thần hoa thời điểm, lại có một loại hãm sâu trong đó ảo giác. Ngươi vậy mà nhận thức hoa này. Nhược Vũ Chân Sách lộ ra hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên rõ ràng nhận thức yêu thần hoa. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hỏi, ngươi từ nơi này đạt được yêu thần hoa. Đây không phải ngươi muốn quan tâm vấn đề. Nhược Vũ Chân Sách cười nhạt một tiếng, nói ra, ta muốn dùng yêu thần hoa cùng ngươi làm giao dịch. Giao dịch gì? Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra khó giấu nóng bỏng. Nếu như hắn có thể được đến yêu thần hoa, có lòng tin tại trong vòng một tháng đem thực lực tăng lên đến chân nguyên cửu trọng thậm chí thần luân cảnh. Tu Di Thịnh Hội lập tức muốn đã bắt đầu, Nhiếp Thiên cái lúc này nhu cầu cấp bách tăng thực lực lên, cho nên hắn đối với yêu thần hoa, thập phần khát vọng. Ta muốn ngươi giúp ta giết một người. Nhược Vũ Chân Sách song mâu hiện lên một vòng hàn mang, ngự khí cũng trở nên âm lãnh bắt đầu. Giúp ngươi giết người. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, chợt nở nụ cười một tiếng, nói, ngươi là ở cầm ta làm trò cười sao. Nhược Vũ Chân Sách thực lực là thần luân nhị trọng, hơn nữa lại là cửu dương thân thể, chính thức chiến lực có thể so với thần luân tam trọng thậm chí tứ trọng võ giả. Dùng thực lực của hắn, muốn giết người nào làm không được, làm gì vậy còn muốn Nhiếp Thiên đi giết người. Ngữ khí của ta, như là đang nói đùa sao. Nhược Vũ Chân Sách lạnh lùng nói ra, người kia, ta không thể giết, chỉ có thể mời người tới giết. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt nghiêm túc vài phần, nói ra, ngươi muốn giết người, là ai? Ừ Thiên Tẫn. Nhược Vũ Chân Sách trong mắt lóe ra lạnh lùng hàn mang, gàn từng chữ, Lăng Huyền Thiên các chủ ưu quỷ chi tử. Số tử, 1850. Chương 592, hẳn phải chết chi nhân. Ừ Thiên Tẫn. Nhiếp Thiên nghe được Nhược Vũ Chân Sách nói ra cái tên này, hơi sững sờ, đem làm hắn nghe phía sau giải thích, đồng tử không khỏi co rụt lại. Hắn không nghĩ tới, Nhược Vũ Chân Sách muốn giết người rõ ràng Lăng Huyền Thiên các chủ ưu quỷ chi tử. Nhiếp Thiên đã sớm biết nói, Nhược Vũ Chân Sách cùng ưu quỷ nhận thức, nhưng lại không biết quan hệ của hai người, chẳng lẽ hai người này tầm đó có cái gì thâm cựu đại hận sao? Nhược Vũ Tiên Sinh, ngươi Hồ Tiểu Ly cũng rất cảm thấy kinh ngạc. Nhìn xem Nhược Vũ Chân Sách, nhất thời nói không ra lời. Trầm mặc mấy giây thời gian, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nặng nề mở miệng, ta có thể hỏi một câu tại sao không? Thực xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi biết. Nhược Vũ Chân Sách thanh âm bình tĩnh. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt lập lòe một chút, nhàn nhạt nói ra, ta đây trả lời cũng là thực xin lỗi, ta sẽ không giúp ngươi giết người. Nhiếp Thiên không phải giết người công cụ, coi như là yêu thần hoa đầy đủ hấp dẫn. Hắn cũng sẽ không biết tùy tiện đáp ứng người khác đi giết người. Trừ phi hắn có thể xác định, cái kia muốn giết người là đáng chết chi nhân. Như vậy cho dù không có người yêu cầu, hắn cũng sẽ biết giết chết người nọ. U quỷ là Lăng Huyền Thiên các chủ, nhưng cái này cũng không có thể nói rõ con của hắn U Thiên Tẫn là nên chết chi nhân. Ngũ độc huyết anh. Nhược Vũ Chân Sách tựa hồ đối với Nhiếp Thiên trả lời sớm có đoán trước, cũng không có cảm giác được kỳ quái, mà là nhàn nhạt nói một cái tên. Nhiếp Thiên khuôn mặt có chút động, bật thốt lên hỏi, làm sao ngươi biết ngũ độc huyết anh? Nói chuyện đồng thời, Nhiếp Thiên trên người phóng xuất ra lạnh lùng hắn ý. Nếu như Nhược Vũ Chân Sách cùng ngũ độc huyết anh có quan hệ, như vậy cho dù hắn là Nhược Vũ Thiên Diệp ca ca, Nhiếp Thiên cũng tuyệt đối bất quá buông tha. Không nên vọng động. Nhược Vũ Chân Sách thập phần bình tĩnh, nói ra, ta là muốn nói cho ngươi biết, ngũ phong dùng để luyện chế ngũ độc huyết anh hơn 10 vạn tên hài nhi, đều là ưu thiên tận cung cấp. Ừ. Nhiếp Thiên lông mày ngưng tụ, chằm chằm vào Nhược Vũ Chân Sách con mắt, phán đoán thứ hai phải chăng đang nói láo. Nếu như ưu thiên tận thật sự làm Nhược Vũ Chân Sách theo như lời sự tình, vậy hắn tiểu là hẳn phải chết chi nhân. Yêu thần hoa, đưa cho ta đi. Trầm mặc thật lâu, Nhiếp Thiên nhàn nhạt nói ra. Nhược Vũ Chân Sách đem yêu thần hoa giao cho Nhiếp Thiên, trong mắt lập lòe một chút, nói ra, ngươi không hỏi trước hỏi, ưu thiên tận là cái gì thực lực sao? Không cần phải. Nhiếp Thiên đem yêu thần hoa thu lại, nói ra, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, hắn hôm nay ở địa phương nào. Nhiếp Thiên không quan tâm ưu thiên tận là cái gì thực lực, thân phận gì, cái gì bối cảnh, hắn chỉ biết là, người này, chết chắc rồi. Nhược Vũ Chân Sách hơi sững sờ, hỏi, ngươi bây giờ tiểu muốn đi giết người sao? Ngươi cứ nói đi. Nhiếp Thiên hỏi lại một tiếng, bất quá là giết một người mà thôi, chẳng lẽ còn phải chờ tới sang năm sao? Nhược Vũ Chân Sách có chút im lặng, nói ra, ưu thiên tận hiện tại vẫn không thể chết, ngươi phải tại Tu Di Võ Hội thượng giết hắn đi. Vì cái gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, có chút kỳ quái, giết người còn phải tại Tu Di Võ Hội thượng giết, cái này kỳ quặc. Bởi vì ta muốn cho khắp thiên hạ mọi người biết nói, là ngươi giết hắn. Nhược Vũ Chân Sách ánh mắt hờ hững nói. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật một chút, nhàn nhạt nói ra, lý do này, ta tiếp nhận. Rất tốt, chúng ta đây một lời đã định. Cáo tử. Nhược Vũ Chân Sách gật đầu cười cười, quay người chuẩn bị ly khai. Nhược Vũ Chân Sách. Nhiếp Thiên nhưng lại lúc này hô một tiếng, hỏi, ta có thể hỏi một chút, ngươi cùng Hồ Tiểu Ly là quan hệ như thế nào sao? Vừa rồi hắn nghe được Hồ Tiểu Ly xưng hô Nhược Vũ Chân Sách là đại nhân, hơn nữa thần thái thập phần cung kính, tựa hồ là thủ hạ. Ta cùng Nhược Vũ đại nhân Hồ Tiểu Ly vượt lên trước một bước mở miệng, nhưng chỉ nói đến một nửa, đã bị Nhược Vũ Chân Sách đánh gãy. Nhược Vũ Chân Sách nói ra, ta cùng U Quỷ là người hợp tác, Tiểu Ly cô nương là U Quỷ phái tới giám thị của ta. Nhiếp Thiên lông mày nhíu lại, cười nói, ta sẽ tin sao? Có tin hay không là tùy ngươi. Nhược Vũ Chân Sách nói xong, thân ảnh đã ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua đối phương bóng lưng, chân mày hơi nhíu lại, trong nội tâm nói ra, Nhược Vũ Chân Sách, ngươi đến cùng có bí mật gì? Ngươi không nói cho ta, ta cũng sẽ biết từng cái vạch trần. Nhiếp Thiên thành chủ, đã quên nói cho ngươi biết, ưu thiên tận lúc này đã tại Tu Di Linh Đô, hơn nữa tiểu cùng với Thiên Diệp. Nếu như may mắn ngươi sẽ ở Tu Di Võ Hội bắt đầu trước khi gặp được hắn. Cái lúc này, Nhiếp Thiên trong nội tâm đột nhiên vang lên một thanh âm, đúng là Nhược Vũ Chân Sách truyền đến. Ưu thiên tận đã tại Tu Di Linh Đô, hơn nữa cùng với Nhược Vũ Thiên Diệp. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ. Tin tức này lại để cho hắn lập tức trở nên không bình tĩnh rồi, thân ảnh khẽ động, lập tức biến mất. Tu Di Linh Đô, lớn nhất quán rượu, Thứ Phương quán rượu. Trong tiểu lâu, khách nhân chật ních, rất nhiều người nhìn qua tụ cùng một chỗ, nghị luận nhau nhau. Tu Di Thịnh Hội bắt đầu ở tức, bốn vực đích thiên tài tất cả đều đã đến, thế tất sẽ là một hồi lòng tranh hổ đấu a. Đúng vậy a, nghe nói lúc này đây Tu Di Thịnh Hội từng cái thi đấu sự tình công bố ban thưởng thập phần phong phú. Nếu là có thể đoạt được khôi thủ, vậy thì thật là nhất phi trùng thiên A. Nghe nói tứ đại thế gia đám thiên tài bọn họ đều tham gia Tu Di Võ Hội, không biết lúc này đây ai có thể lực gáp quần hùng, cầm xuống khôi thủ. Tu Di Thịnh Hội, từng cái thi đấu sự tình đồng thời tiến hành, nhưng khiến người chú mục nhất không thể nghi ngờ là Tu Di Võ Hội. Mọi người ở đây nhao nhao thảo luận thời điểm, trong tiểu lâu đột nhiên truyền ra một tiếng nổi giận tiếng hô, Nhược Vũ Thiên Diệp. Ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng nói chuyện với ta? Nổi giận thanh âm, như là lôi chấn, tất cả mọi người cảm giác được bên tai nổ vang một tiếng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chứng kiến một cái mặt đen thanh niên đối diện lấy một vị bạch y rìa nữ tử gào thét. Tên kia bạch y rìa nữ tử, bình tĩnh địa ngồi ở chỗ kia, thần sắc hờ hững, coi như hoàn toàn không có nghe được trước mặt chi nhân gào thét. Nàng nhìn về phía trên có chừng 20 tuổi, chỉ là ngồi ở chỗ kia tiểu khiến người có một loại hít thở không thông xúc động. Nàng thật đẹp, chỉ là toàn thân tản ra lạnh như băng khí tức, giống như một tòa lạnh như băng tuyết sơn. Lại nhìn cái kia mặt đen thanh niên, dung mạo cũng là không có trở ngại, chỉ là làn da ngăm đen, lại để cho người nhìn xem khó chịu. Đám người đối lập một chút mặt đen thanh niên cùng bạch y hẻ nữ tử dung mạo, nhao nhao nhịn không được nghị luận cảm thán bắt đầu. Thật sự mẹ nó đồ phá hoại, cải thìa đều bị heo cho nhú. Ai? Một đóa hoa tươi cắm ở trên bãi phân châu A. Mấu chốt cái này đống cất châu còn không biết quý trọng, ở chỗ này hô to gọi nhỏ, quả thực tiểu là tại kéo cửu hận nha. Mặt đen thanh niên lông mày bỗng dưng nhăn lại, toàn thân buộc phát ra một cổ cường hoành khí tức, như đột nhiên như gió hướng về tứ phương bát phương càn quét đi qua, bốn phía cái bàn một hồi lắc lư, trực tiếp bay lên, sau khi rơi xuống rớt, trực tiếp trở thành gỗ vụn mảnh. Khí thế thật là mạnh. Đám người ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hoảng sợ, gần kề bằng vào toàn thân khí tức tiểu đánh nát sở hữu tất cả cái bàn, mặt đen thanh niên thực lực mạnh phi thường. Cái nào còn dám lắm miệng, chết. Mặt đen thanh niên bạo giống một tiếng, toàn thân khí tức, bá đạo lăng liệt. Đám người trong lòng kịch liệt run lên, nếu không dám nhiều lời nói. Nếu như Nhiếp Thiên ở chỗ này liền có thể lập tức nhận ra, cái này bạch y hẻ nữ tử, không phải người khác, đúng là Nhược Vũ Thiên Diệp. Mà cái này nổi giận mặt đen thanh niên, thì là Nhiếp Thiên muốn giết người, Vũ Thiên Tẫn. Số tử, 1834. Chương 593, nàng là của ta. Nhược Vũ Thiên Diệp nhàn nhạt địa ngồi ở chỗ kia, coi như bốn phía hết thảy cùng nàng hoàn toàn không có bằng hữu quan hệ, trong mắt của nàng là sâu đậm cực hàn lạnh như băng, làm lòng người ngọn nguồn run lên, lập tức đứng xa mà trông. Nhược Vũ Thiên Diệp, đừng tưởng rằng ngươi là Nhược Vũ chân sách muội muội ta cũng không dám động tới ngươi, đem bổn thiếu gia ép, làm theo xử lý ngươi. Vũ Thiên Tẫn trong ánh mắt lửa giận khó bình, tựa như một cái cuồng bạo dã thú, lại tìm không thấy phát tiết mục tiêu. Mấy tháng trước khi, Vũ Thiên Tẫn đi gặp Nhược Vũ Thiên Diệp, trong lúc vô tình nhìn thấy Nhược Vũ Thiên Diệp, nhìn thấy đầu tiên liền giật nảy mình, một lòng muốn đuổi tới tay. Đáng tiếc chính là, Nhược Vũ Thiên Diệp giống như là một khối ngàn năm không thay đổi hàn băng, mặc cho hắn sử dụng bất luận cái gì thủ đoạn, Thủy Chung liền một câu cũng không chịu nói với hắn. Hắn một đường đuổi theo Nhược Vũ Thiên Diệp, đi vào Tu Di Linh Đô, đồng thời cũng là vì tham gia Tu Di Võ Hội. Lúc này đây đi vào Tu Di Linh Đô, Vũ Thiên Tẫn thế tất cầm bắt được Tu Di Võ Hội khôi thủ. Về phần những cái kia cái gì Tu Di Linh Đô ba đại yêu nghiệt, trong mắt hắn, tất cả đều là cặn bã, căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhược Vũ Thiên Diệp, ngươi có phải hay không có yêu mến người, nói cho ta biết hắn là ai, bổn thiếu gia nhất định làm thịt hắn. Chứng kiến Nhược Vũ Thiên Diệp như trước không nói gì, Vũ Thiên Tẫn nghiêm nghị giống to, thần sắc càng ngày càng luống cuống. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng như băng, Thủy Chung không nói được lời nào. Ngươi! Vừa lúc đó, đột nhiên một đạo không hài hòa thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh đứng dậy, lạnh lùng nói ra, than đen đầu, vị cô nương này không thích ngươi, ngươi cần gì phải càn quái, nếu là ngươi dây dưa nữa xuống dưới, đừng trách bổn công tử không khách khí. Tất cả mọi người theo tiếng nhìn lại, người nói chuyện là một cái chừng 20 tuổi tuấn lãng thanh niên, mặt ngoài nhìn về phía trên phi thường chính phái, nhưng khi ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua Nhược Vũ Thiên Diệp thời điểm, liền toát ra khó có thể che giấu khát vọng. Rất rõ ràng, người nọ là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, đoạt được mỹ nữ tâm hồn thiếu nữ. Ừ. Vũ Thiên Tẫn sắc mặt trầm xuống, ánh mắt kích xạ ra một đạo hàn mang, lặng lẽ cười cười, mở miệng nói, bổn thiếu gia đang lo một bụng lửa giận không có chỗ phóng, ngươi tiểu đứng ra. Ta cũng muốn nhìn xem, ngươi có bao nhiêu cân lượng, dám nhảy ra xung đầu to tỏi. Ừ. Thanh niên kia cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân tỏa ra, lập tức một cổ bàng nhiên chi lực tràn ngập toàn bộ quán rượu. Tất cả mọi người cảm giác được cái này cổ lực lượng khổng lồ, trong nội tâm kịch liệt run lên, kinh hô một tiếng, thần luân không gian. Thanh niên này phóng xuất ra dĩ nhiên là thần luân không gian, hắn là một gã thần luân cảnh võ giả. Ai cũng thật không ngờ, người này tuổi còn trẻ, thực lực vậy mà đạt tới thần luân cảnh. Thần luân cảnh võ giả. Vũ Thiên Tẫn hơi sững sờ, khoe miệng giật giật, lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiêu ý. Than đen đầu, chúng ta một chiêu định thắng bại, người nào thắng, vị mỹ nữ kia tiểu là của người đó, như thế nào? Tuấn Lãng thanh niên âm hiểm cười cười, ánh mắt tại Nhược Vũ Thiên Diệp trên người dò xét một lần, toát ra nóng bỏng thần thái. Để đọc chuyện. Nhược Vũ Thiên Diệp, đã nghe chưa? Hắn là thần luân cảnh võ giả, ta nếu là thắng hắn, ngươi chính là ta. U Thiên Tẫn lặng lẽ cười cười, lộ ra phi thường có lòng tin. Nhược Vũ Thiên Diệp ngồi ở chỗ kia, thần sắc không có nửa điểm biến hóa. U Thiên Tẫn mày nhíu lại một chút, chợt đem ánh mắt đặt ở Tuấn Lãng thanh niên trên người, cao giọng nói ra, ta U Thiên Tẫn không đánh vô danh chi nhân, trên báo tên của ngươi. Long Ngũ. Tuấn Lãng thanh niên nhàn nhạt nói ra hai chữ, ánh mắt thập phần kinh miệt. Long Ngũ. Vừa lúc đó, Long Ngũ bên người một vị thanh y yểu lão giả đột nhiên mở miệng nhắc nhở, nói ra, người này thực lực bất phàm, không cần thiết chủ quan. Long Ngũ nhìn thoáng qua thanh y yểu lão giả, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, ta có chừng mực. Cái kia thanh y yểu lão giả khẽ gật đầu, nhìn về phía U Thiên Tẫn ánh mắt nhưng lại trở nên cẩn thận, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì. U Thiên Tẫn chú ý tới thanh y yểu lão giả tồn tại, nhìn đối phương một mắt, ánh mắt có chút ngưng tụ. Chợt lặng lẽ cười cười, nói ra, lão tiên sinh yên tâm, ta sẽ không đả thương hắn. U Thiên Tẫn người này nhìn về phía trên tục tàng, kỳ thực câm hiểm, hắn nhìn ra thanh y yểu lão giả thực lực bất phàm, cho nên không dám quá nhiều hung hăng càn quái. Cuồng vọng. Long Ngũ ánh mắt trầm xuống, quát lạnh một tiếng, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt bắt đầu. Thật cường đại khí thế. Đám người ánh mắt run lên, cảm nhận được lăng liệt vô cùng khí thế, nhao nhao lui về phía sau. Cái lúc này, quán rượu quản sự đi tới, chứng kiến cái này trận thế, nào dám tiến lên nói chuyện, tranh thủ thời gian chạy về đi mời trưởng quầy. Thần luân nhất trọng thực lực, hoàn toàn chính xác rất cường, đáng tiếc tại bổn thiếu gia trước mặt, còn chưa đủ xem. U Thiên Tẫn lặng lẽ cười cười, trong ánh mắt khinh miệt tăng lên, đúng là căn bản không có đem Long Ngũ để vào mắt. Người này tốt hung hăng càn quái, rõ ràng liền thần luân cảnh võ giả còn không sợ. Đám người trong lòng ám rung động. U Thiên Tẫn nhìn về phía trên niên kỷ cũng không lớn, cũng tiểu 25-26 tuổi tả hưu, chẳng lẽ thực lực của hắn cũng là thần luân cảnh. Cái này cũng quá khủng bố rồi, trong nháy mắt, toát ra hai cái hơn 20 tuổi thần luân cảnh võ giả, cái này lại để cho Tu Di Linh Đô đám thiên tài bọn họ, tình làm sao chịu nổi. Chứng kiến U Thiên Tẫn không có chút nào đem chính mình để vào mắt, Long Ngũ lập tức nổi giận, khí thế toàn thân lại chướng một phần, trận thân ảnh khẽ động. Một trưởng đánh ra, trong hư không một đạo tràn trề trưởng ảnh quần cuộn mà ra, hoành hướng U Thiên Tẫn. Quá yếu. Đối mặt Long Ngũ dốc sức một trưởng, U Thiên Tẫn một tiếng cười lạnh, cánh tay nâng lên, trực tiếp một quyền hoành ra, bá đạo quyền ảnh lăng liệt cuồng bạo, coi như dao long ra biển. Hoành. Trong hư không, trưởng ảnh cùng quyền ảnh đụng thẳng vào nhau, nhưng trưởng ảnh lực lượng rõ ràng yếu đi không ít, lại bị quyền ảnh trực tiếp hoành được nứt vỡ. Một cổ cường hoành chi lực hướng về Long Ngũ áp đi qua. Bành! Một tiếng trầm đục, Long Ngũ trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau khi rơi xuống rất, thiếu chút nữa không có đứng lại. Người Long Ngũ ổn định thân thể, cũng không có bị thương, nhưng sắc mặt nhưng lại khó chịu nổi lợi hại, ngực nhẫn nhịn một đoàn hờn dỗi, nuốt không trôi nhả không ra. Vốn là muốn anh hùng cứu mỹ nhân, lại bị người một quyền đánh bay, người này thật sự là ném đến hầm cầu ở bên trong. Người thất bại. U Thiên Tẫn quét Long Ngũ một mắt, chợt ánh mắt chuyển hướng Nhược Vũ Thiên Diệp, nói ra, nàng là của ta. Long Ngũ hai mắt sung huyết, không khỏi nhìn về phía sau lưng thanh y yểu lão giả, nhưng thứ hai cũng không có ra tay ý định, ngược lại đứng lên, hướng về U Thiên Tẫn có chút chắp tay, nói ra, đa tạ công tử hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình. Đám người nghe nói như thế, ánh mắt run lên, vừa rồi U Thiên Tẫn không chỉ có đánh bại Long Ngũ, nhưng lại hạ thủ lưu tình. Ô hát mi thượng đế, nếu là hắn toàn lực ra tay, Long Ngũ chẳng phải là muốn chết thảm tại chỗ. Long Ngũ đã là thần luân nhất trọng thực lực, cái kia U Thiên Tẫn thực lực nên có nhiều khủng bố. Đám người một hồi ngốc trệ, nhìn về phía U Thiên Tẫn ánh mắt càng thêm kiên kỵ. Ơ a, tại đây thật náo nhiệt a. Ngay tại đám người sững sờ thời điểm, một đạo cực không hài hòa thanh âm vang lên, mang theo nồng đậm trêu tức chi ý. Đám người tùy theo sững sờ, quay người nhìn về phía người nói chuyện, đúng là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Nhiếp Thiên. Nhược Vũ Thiên Diệp nghe thế cái thanh âm, băng xương không thay đổi trên mặt rốt cục đã có một tia biểu lộ, trong miệng hô lên một cái quen thuộc danh tự. Số tử, 1803. Chương 594, lại thấy Thiên Táng Hội. Nhược Vũ Thiên Diệp chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên xuất hiện, băng xương không thay đổi trên mặt có một tia biểu lộ. Mà một màn này, vừa mới bị U Thiên Tấn bắt đến. U Thiên Tấn lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào sát ý. Hắn đi theo Nhược Vũ Thiên Diệp bên người vài ngày, thứ hai một câu đều không có đã từng nói qua, nhưng là Nhiếp Thiên đến một lần đến, thứ hai không chỉ có nói chuyện, thậm chí liền biểu lộ đều đã có biến hóa, nhưng lại hô lên tên Nhiếp Thiên, cái này lại để cho U Thiên Tấn không cách nào tiếp nhận. Như Nhược Vũ Thiên Diệp như vậy nghiêng thế nữ tử, lẽ ra cùng hắn U Thiên Tấn loại này tuyệt thế thiên tài cùng một chỗ mới đúng, Nhiếp Thiên xem như cái đó căn tỏi. Dựa vào cái gì có thể làm cho Nhược Vũ Thiên Diệp lại là mở miệng, lại là kích động? Cũng bởi vì Nhược Vũ Thiên Diệp thái độ đối với Nhiếp Thiên, U Thiên Tấn trong nội tâm đối với hắn nổi lên sắc cơ. Nhiếp Thiên quét U Thiên Tấn một mắt, nhưng là chỉ là một cái thoáng mà qua, sau đó ánh mắt lại đang Long Ngũ trên người dừng lại một chút, cuối cùng đã rơi vào Long Ngũ sau lưng Thanh Y Liễu lão giả trên người. Trước mắt Thanh Y Liễu lão giả, thân hình khô gầy, ánh mắt lợi hại, thực lực vậy mà đạt tới thần luân lục trọng, thập phần khủng bố. Thần luân lục trọng thực lực, tại Nhiếp Thiên bái kiến sở hữu tất cả cường giả bên trong, cũng chỉ có Đan Võ Điện chủ Trương Đình Dần, Luyện Đan Sư Công Hội hội trưởng Mộng Phàm Trần cùng với Mặc Gia Gia chủ Mặc Chiêu Tĩnh có thể áp người này một bậc. Phần này thực lực, tuy tiện đặt ở cái đó một cái đại thế gia bên trong, vững vàng có thể trở thành một gã nội môn trưởng lão. Lúc này, Thanh Y Y lão giả đồng dạng nhìn xem Nhiếp Thiên, ánh mắt khắc nghiệt, một vòng lạnh lùng sắc ý, nhất thiểm rồi biến mất, chợt mở miệng, Nhiếp Thiên, Thiên La Thành Chủ. Ừ. Nhiếp Thiên phát giác được đối phương sắc ý, ánh mắt có chút ngưng tụ, bọn hắn rõ ràng là lần thứ nhất gặp mặt, tại sao phải có không hiểu sắc ý. Nhiếp Thiên, Thiên La Thành Chủ. Đám người nghe được Thanh Y Ghi lão giả điểm ra thân phận của Nhiếp Thiên, toàn bộ quán rượu đột ngột địa biến được yên tĩnh xuống. Cái tên này quá vang dội rồi. Hôm nay đã là Tu Di Linh Đô danh tiếng nhất thịnh danh tiếng. Chỉ là một cái áo đỏ trưởng lão tên tuổi, tựu đầy đủ làm cho lòng người sinh kính ngưỡng. Nhiếp Thiên không đi quản đám người phản ứng, nhưng lại chầm chầm vào Thanh Y Lìa lão giả, cười nhạt một tiếng, nói, các hạ, chúng ta nhận thức sao? Thanh Y Lìa lão giả toàn thân không hiểu địa run rẩy một chút, tựa hồ tại đè nén lửa giận, hắn không nói gì, mà là trực tiếp dẫn âm cho Nhiếp Thiên, Long Hạo Thiên. Long Hạo Thiên. Nghe thế cái danh tự, Nhiếp Thiên sắc mặt có chút cứng đờ, trong nội tâm đã minh bạch vài phần. Trước mắt Thanh Y Liễu lão giả, tất nhiên cùng Long Hạo Thiên quan hệ phi thường, trách không được vừa thấy Nhiếp Thiên liền toát ra khó giấu sát khí. Ta tên Thượng Quan Viêm, Long Hạo Thiên là đệ tử của ta, đao của hắn long cánh tay, ta sẽ thay hắn cầm lại đến. Thanh Y Liễu lão giả nói thẳng ra tên của mình, ngữ khí trầm thấp tâm lãnh, lại thấu 10 phần khí phách. Đồng thời cũng bao hàm lấy nồng đậm uy hiếp ý tứ hàm xúc. Đờ cơ chuyện với. Hắn mà nói đương nhiên chỉ là truyền cho Nhiếp Thiên một người, những người khác cũng không biết. Nhiếp Thiên khỏe miệng giật giật, câu dẫn ra một vòng lạnh lùng, đồng dạng dẫn âm nói, rất tốt, xem ra các ngươi cũng là thiên táng hội người. Ta rất muốn biết, vị Dương Tử ở đâu. Nhiếp Thiên đã sớm biết nói, Long Hạo Thiên là thiên táng hội người, Thượng Quan Viêm nếu là Long Hạo Thiên lão sư. Tự nhiên cũng là thiên táng hội người. Thiên táng hội là 3.000 tiểu thế giới chỉ lần này tại huyết đồ chi địa hắc ám tổ chức, nghe đồn so lăng huyền thiên các còn muốn đáng sợ. Nhược Vũ Thiên Diệp bên người Lê lão tiểu là chết ở thiên táng hội chi nhân vị Dương Tử trên tay, thù này, Nhiếp Thiên một mực ghi khắc. Hắn vốn định đợi đến lúc thực lực đầy đủ mạnh, lại đi gây sự với thiên táng hội, nhưng thứ hai đã đến, hắn đương nhiên sẽ không trốn tránh. Hắn là ta sư đệ. Ngươi tìm hắn làm gì vậy? Thượng Quan Viêm hơi sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà biết đạo chính mình là thiên táng hội người. Báo thủ. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại hai chữ. Thượng Quan Viêm không khỏi khỏe miệng giơ lên, lộ ra 10 phần miệt thị, nghĩa mai nói, chỉ bằng ngươi sao? Hắn đương nhiên phát giác đến, Nhiếp Thiên thực lực là chân nguyên lục trọng. Dùng Nhiếp Thiên niên kỷ, có thể đạt tới loại thực lực này, thập phần nghịch thiên. Nhưng phần này thực lực tại hắn Thượng Quan Viêm trong mắt, căn bản không đủ xem. Chỉ bằng ta. Nhiếp Thiên đáp lại thập phần đơn giản, lộ ra bá đạo tự tin. Thượng Quan Viêm cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt kiên định, ánh mắt đúng là run lên. Khí phách lời nói, ai biết nói, nhưng trong lòng kiên định nhưng lại giả bộ không đi ra. Nhiếp Thiên lúc này biểu hiện ra ngoài đúng là 10 phần kiên định. Tuổi con trẻ, thực lực có hạn, nhưng lại có thể làm được lăng nhưng không sợ. Loại này tâm tính, không phải đại nghị lực người không thể có được. Hậu sinh khả úy a. Vừa lúc đó, một đạo thâm trầm thanh âm vang lên, lập tức một gã lao giả, dẫm trận tại chỗ mà ra. Mọi người trông đi qua, mở miệng chi nhân là một gã dáng người không cao lao giả, toàn thân rách tung tóe, mang theo một cái hồ lô rượu, lộ ra dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, tươi sống một cái lao khất cái. Đây không phải ngày hôm qua tại quán rượu cửa ra vào ăn xin lao khất cái sao? Hắn như thế nào cũng chạy tới tham gia náo nhiệt rồi. Đám người sững sờ, lập tức nhận ra lão giả thân phận, nhao nhao một hồi cười vang. Nhiếp Thiên nhìn về phía lão giả, phát giác được thứ hai quanh thân không có nửa điểm nguyên lực chấn động, nhưng là hắn không gian chung quanh lại coi như cứng lại, bất kỳ vật gì đều mơ tưởng tới gần thân thể của hắn. Lão giả này thực lực, thâm bất khả chắc. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong nội tâm làm ra suy đoán. Là ngươi. Thượng quan Viêm chầm chầm vào lão giả nhìn ban ngày, rốt cục nghĩ đến một người. Sắc mặt trở nên kinh hãi, ngạc nhiên nói, Tân Vô Kỵ. Thượng quan Viêm, đã biết là ta, còn không mau cút đi. Tân Vô Kỵ quát lạnh một tiếng, thân hình có chút chấn động, toàn thân dơ bẩn lập tức biến mất, lập tức theo một gã tên ăn mày biến thành nhất phái tông sư khí độ. Thượng quan Viêm nhìn xem Tân Vô Kỵ, muốn tức giận, rồi lại không dám, sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm. Như thế nào, ngươi còn muốn cho lão phu ra tay sao? Tân Vô Kỵ nhàn nhạt nói một tiếng. Một cổ mênh mông quần quận sức mạnh to lớn mang tất cả tới, tất cả mọi người cảm giác được thần thức run lên, sắc mặt chợt biến. Phúc! Thượng quan Viêm sắc mặt đến mức đỏ lên, cuối cùng nhất hay là không chịu nổi cổ lực lượng này, thân hình lắc lư một chút, đúng là một ngụm máu tươi, cuồn bắn ra. Đây là có chuyện gì? Đám người ánh mắt run rẩy, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Thượng quan Viêm thực lực lại để cho U Thiên Tẫn đều kiêng kỵ. Như thế nào đứng ở nơi đó vô duyên vô cớ địa hộp máu. Nhiếp Thiên nhìn về phía Tân Vô Kỵ, trong nội tâm nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai? Thực lực như thế nào sẽ như thế cường hành, tựa hồ so Trương Đình Dần Mộng Phạm Trần còn phải mạnh hơn một ít, Tu Di Linh Đô còn có mặt khác có thể so với Đường Hạo Mặc Triều Tĩnh cường giả sao? Tam Thúc, ngươi không sao chớ? Long Ngũ vừa ý quan Viêm đột nhiên thổ huyết, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, tranh thủ thời gian tiến lên nâng. Chúng ta đi. Thượng quan Viêm lạnh lùng nói một câu, không dám lại dừng lại, quay người ly khai. Coi như thức thời. Tân Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, khí thế toàn thân thu hồi lại, chợt đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, mở miệng nói, Nhiếp Thiên, ngươi tiểu là công hội mới gia nhập áo đỏ trưởng lão. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, Tân lão là công hội người. Tân Vô Kỵ trực tiếp đem luyện đan sư công hội xưng là công hội. Điều này nói rõ hắn tiểu là luyện đan sư công hội người. Nhưng cái này lại càng kỳ quái, dùng thực lực của hắn, so Trương Đình Dần cùng Mộng Phạm Trần còn mạnh hơn, không phải là công hội hội trưởng cũng không phải đan võ điện địa chủ, này sẽ là thân phận gì? Số tử, 1875. Chương 595, ngươi không thể đi. Nhiếp Thiên đoán không ra thân phận của Tân Vô Kỵ, thần sắc càng thêm nghi hoặc. Một bên U Thiên Tấn càng thêm nghi hoặc. Đồng thời trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu sợ hãi. Thượng quan Viêm thực lực hắn biết rõ, rõ ràng cứ như vậy bị Tân Vô Kỵ bức bách được thổ huyết, thật sự quỷ dị. Tân Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, thân phận của ta ngươi là đoán không được, bất quá trên người của ngươi đã có ta cảm thấy hứng thú đồ vật. Ừ. Nhiếp Thiên không khỏi sững sờ, hắn và Tân Vô Kỵ bèo nước gặp nhau. Trên người tại sao có thể có thứ hai cảm thấy hứng thú đồ vật? Nhưng hắn cũng không nhiều hỏi, mà là nói ra, Tân lão, cho ta trước xử lý một chút sự tình, ngươi muốn đồ vật, để sau hay nói, có thể chứ? Tân Vô Kỵ rõ ràng không có ác ý, cho nên Nhiếp Thiên cũng không khách khí. Tốt! Tân Vô Kỵ nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, ánh mắt lập tức đặt ở U Thiên Tận trên người, thứ hai sợ tới mức không nhẹ. Nhiếp Thiên đi về hướng Nhược Vũ Thiên Diệp, bình tĩnh địa ngồi xuống. Nhàn nhạt cười nói, Thiên Diệp, đã lâu không gặp. Kỳ thật hai người tách ra bất quá hơn 10 ngày thời gian, Nhược Vũ Thiên Diệp thực lực lại lần nữa tấn chức nhất trọng, đạt tới chân nguyên cửu trọng. Phần này thực lực, mặc dù tại Tu Di Linh Đô, cũng mạnh phi thường. Nhược Vũ Thiên Diệp thần sắc khôi phục lạnh như băng, một đôi lam hồng giao nhau quỷ dị con ngươi lập lòe một chút, nhìn xem Nhiếp Thiên nói thẳng, giúp ta thoát khỏi người này. Người này, đương nhiên tiểu là chỉ U Thiên Tẫn. Không có vấn đề. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, khẽ gật đầu. Xem ra Nhược Vũ Thiên Diệp mấy ngày nay bị Ú Thiên Tẫn dây dưa được rất buồn rầu, nếu không cũng sẽ không biết trực tiếp mở miệng nói ra. Cảm ơn. Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh lùng địa đạo, mà nói một tiếng tạ, sau đó chậm rãi địa uống một ngụm trà, tựa hồ suy tư một chút, hay là hỏi nói, ngươi ngủ ở chỗ nào? Áo đỏ trưởng lão cổ ý phủ đệ. Nhiếp Thiên trả lời. Có thời gian ta sẽ đi tìm ngươi, chào tạm biệt gặp lại sau. Nhược Vũ Thiên Diệp nói xong đứng lên, trực tiếp ly khai quán rượu. Đối với Nhược Vũ Thiên Diệp lạnh như băng, Nhiếp Thiên đã sớm quen thuộc, người phía trước trên người cừu hận quá lớn, nếu như phần này cừu hận không thể bông, nàng vĩnh viễn đều khó có khả năng khoái hoạt bắt đầu. Nhược Vũ Thiên Diệp, người muốn đi đâu? Ú Thiên Tẫn gặp Nhược Vũ Thiên Diệp muốn rời đi, lập tức kịp phản ứng, muốn cùng đi qua. Ú Thiên Tẫn, ngươi không thể đi. Nhiếp Thiên lập tức đứng lên, lạnh lùng hô. Muốn chết. Ú Thiên Tẫn đột nhiên quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh lẽo, đột nhiên quay người, trực tiếp một quyền oanh ra đi, trong hư không một đạo quyền mang oanh hướng Nhiếp Thiên. Hắn vốn tiểu đối với Nhiếp Thiên hận đến nghiến răng ngứa, nhận định thứ hai tiểu là Nhược Vũ Thiên Diệp ưa thích người, nếu không Nhược Vũ Thiên Diệp cũng không có khả năng cái nói chuyện với Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên mở miệng ngăn cản hắn, càng làm cho hắn hận ý trở nên đầm đặc, cho nên liền trực tiếp ra tay, muốn trực tiếp giết chết Nhiếp Thiên. Ú Thiên Tẫn ra tay bá đạo hung ác, căn bản mặc kệ Nhiếp Thiên là thân phận gì. Luyện đan sư công hội áo đỏ trưởng lão, hắn Ú Thiên Tẫn cùng bản không để vào mắt. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chấn động toàn thân, khủng bố kiếm ý bạo tuôn ra mà ra. Nhưng hắn chưa ra tay, một đạo mở mị khôn cùng lực lượng nhưng lại lập tức hàng lâm, trực tiếp đem khủng bố quyền mang ngăn lại. Tại trước mặt lão phu muốn tổn thương công hội áo đỏ trưởng lão, ngươi cho ta là không khí sao? Tân Vô Kỵ quát lạnh một tiếng, khí thế toàn thân bao phủ đi qua, Ú Thiên Tẫn lập tức cảm giác được một cổ hùng hồn áp lực ép tới hắn không thở nổi. Quân đại nhân! Ú Thiên Tẫn sắc mặt đỏ lên, nhưng lại nghẹn ra một hơi, la lớn. Tân Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, nói ra, không muốn hô, nếu như ta không thể giết ngươi, âm thầm người bảo vệ ngươi không dám ra đến. Ừ! Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, rõ ràng có người âm thầm bảo hộ Ú Thiên Tẫn, liền hắn đều không có phát giác được người này tồn tại. Hắn đã cảm giác đi ra, Ú Thiên Tẫn thực lực là thần luân nhị trọng, tựa hồ lập tức muốn đột phá đến thần luân tam trọng. Thực lực này tuy nhiên rất cường, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho Nhiếp Thiên kiên kỵ. Dù sao hắn vừa mới giết một gã thần luân nhị trọng võ giả. Nhưng nếu là có người âm thầm bảo hộ Ú Thiên Tẫn, cái kia người này thực lực nhất định cao hơn Ú Thiên Tẫn, hơn nữa hội cao hơn rất nhiều, ít nhất tại thần luân ngũ trọng đã ngoài. Khó trách Ú Thiên Tẫn như thế hung hăng càn quái, nguyên lai lại có người âm thầm bảo hộ. Nếu như Tân Vô Kỵ không có xuất hiện, Nhiếp Thiên cùng Ú Thiên Tẫn đánh nhau, mà tên kia người bảo vệ hiện thân Nhiếp Thiên tiểu nguy hiểm. Thần luân đẳng cấp cao võ giả, cho dù Nhiếp Thiên thực lực lại nghịch thiên, cũng không chịu nổi một trận chiến. Nhờ có Tân Vô Kỵ ở đây, nếu không Nhiếp Thiên rất có thể tiểu lật thuyền trong mương. Người Ú Thiên Tẫn gặp Tân Vô Kỵ đã phát giác được chỗ tối có người, hơn nữa trực tiếp một chút đi ra, trên mặt kinh hãi càng lớn. Quân đại nhân không có xuất hiện, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, thực lực của hắn tại Tân Vô Kỵ phía dưới, không dám thò đầu ra. Lúc này trừ phi Tân Vô Kỵ muốn giết Ú Thiên Tẫn, nếu không cái này quân đại nhân là sẽ không hiện thân. Tân Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, nói ra, tiểu hát tử, Nhiếp Thiên trưởng lão không cho ngươi đi, đành phải ủy khuất ngươi ở nơi này dừng lại một lát. Ú Thiên Tẫn thẹn quá hóa giận, trơ mắt nhìn Nhược Vũ Thiên Diệp ly khai, thân thể lại không thể động đậy, rất giống một cái bị chọc giận gà trống, toàn thân lông gà sẽ xẻ ra à. Nhiếp Thiên nhìn xem Nhược Vũ Thiên Diệp thân ảnh biến mất, mấy phút đồng hồ về sau, xác định Ú Thiên Tẫn rất khó sẽ tìm đến, lúc này mới nói với Tân Vô Kỵ, Tân Lão, đà tạ. Tân Vô Kỵ gật đầu cười cười, khí thế toàn thân tán đi. Ú Thiên Tẫn cũng tìm không được nữa Nhược Vũ Thiên Diệp ảnh tử, một đôi mắt tức giận đến sung huyết, lạnh lùng chằm chằm vào Nhiếp Thiên, toàn thân đều đang run rẩy lấy, nhưng lại không dám ra tay, chỉ phải phẫn nộ rít gào nói, xú tiểu tử, đừng làm cho bổn thiếu gia gặp lại ngươi. Nói xong, hắn giận dữ quay người. Chấm đã. Nhiếp Thiên cũng tại giờ phút này thân ảnh nhất tiệm, đi thẳng tới Ú Thiên Tẫn trước mặt, cùng hắn cách xa nhau chưa đủ mấy mét, trong ánh mắt lóe ra tùn hàn mang. Mỗi chữ mỗi câu nói ra một cái tên, ngũ độc huyết anh. Ừ. Ú Thiên Tẫn ngạc nhiên sững sờ, lập tức nghẹn ngào, làm sao ngươi biết ngũ độc huyết anh? Nhiếp Thiên chứng kiến đối phương phản ứng, trong mắt hàn mang càng hơn, lạnh lùng hỏi, Ngũ Phong sử dụng cái kia chút ít hài nhi, là người cung cấp. Ưu Thiên Tẫn khó giấu kinh ngạc, chợt sắc mặt hiện hiện vẻ hung ác, hờ hững nói, là ta thì sao? Là ngươi, ngươi sẽ chết. Nhiếp Thiên toàn thân lãnh nhược băng thạch, trong mắt tức giận thốt nhiên phun trào. Chỉ bằng ngươi. Ưu Thiên Tẫn mỉa mai cười cười, lập tức nhìn Tân Vô Kỵ một mắt, cái kia biểu lộ rõ ràng là đang nói, nếu như không có hắn, ngươi đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên bỏ qua đối phương trào phúng, lạnh lùng nói ra, tu di võ hội phía trên, ta và ngươi sinh tử một trận chiến, không chết không ngất. Ưu Thiên Tẫn đôi mắt lập lòe một chút, hết sức khinh miệt. Hắn không nghĩ tới, một cái chân nguyên lục trọng võ giả lại dám hướng thần luân nhị trọng đưa ra sinh tử ước chiến, đây không phải tại tìm chết sao. Tốt. Không sao cả do dự, Ưu Thiên Tẫn trực tiếp đáp ứng, đối với hắn mà nói, đây quả thực là Nhiếp Thiên chính mình chịu chết. Sau khi nói xong, Ưu Thiên Tẫn không hề dừng lại, quay người ly khai. Nhiếp Thiên cũng không ngăn trở, chỉ là nhìn qua đối phương bóng lưng ánh mắt, lang liệt khắc nghiệt. Lúc này, Ưu Thiên Tẫn đã bị hắn liệt vào giết chết hết người. Số tử, 1815. Chương 596, Linh Long Giới. Nghe được Nhiếp Thiên cùng Ưu Thiên Tẫn ước chiến sinh tử, Tân Vô Kỵ khẽ như mày, nói ra, Nhiếp Thiên trưởng lão, ngươi thật sự cùng với hắn sinh tử một trận chiến. Tuy nhiên không biết Nhiếp Thiên cùng Ưu Thiên Tẫn vừa rồi đang nói cái gì, nhưng Tân Vô Kỵ vẫn có thể nghe được, hẳn là Ưu Thiên Tẫn làm cái gì lại để cho Nhiếp Thiên tức giận sự tình, cho nên mới có cái này sinh tử ước chiến. Nhưng là Nhiếp Thiên thực lực cùng Ưu Thiên Tẫn kém quá nhiều, cái này lại để cho Tân Vô Kỵ không khỏi vì hắn lo lắng. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, ánh mắt quyết tuyệt. Sau một lát, Nhiếp Thiên khôi phục lại bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra, Tân lão, nhiều người ở đây ầm ĩ, chúng ta khắc tìm một cái chỗ nói chuyện a. Hai người ly khai tứ phương quán rượu, đi vào một chỗ vắng vẻ chi địa. Tại đây không có những người khác, Tân lão có lời gì, cứ nói đừng ngại. Nhiếp Thiên nhìn ra Tân lão trong ánh mắt tựa hồ lộ ra một vòng lo lắng, liền nói thẳng. Tân Vô Kỵ thở khẽ một hơi, thần sắc trở nên nghiêm nghị, thậm chí lộ ra kinh hoàng, trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục mở miệng, Nhiếp Thiên trưởng lão. Trên người của ngươi có một quả không gian giới chỉ, ngươi từ chỗ nào đạt được? Không gian giới chỉ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, nhất thời không có phản ứng đi ra, nói ra, Tân lão, trên người của ta có rất nhiều không gian giới chỉ, không biết ngươi nói là cái đó một quả. Nhiếp Thiên cơ hồ giết một người, sẽ đem người nọ thứ ở trên thân vơ vét không còn gì. Cho nên lúc này trên người hắn không gian giới chỉ, thật sự nhiều lắm. Tân Vô Kỵ gần kề bằng vào một quả giới chỉ tiểu đối với Nhiếp Thiên chú ý, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái giới chỉ này đối với hắn rất trọng yếu. Ta nói rất đúng, Linh Long Giới. Tân Vô Kỵ sắc mặt trầm thấp, khẩn trương nói ra. Linh Long Giới. Nhiếp Thiên hay là khó hiểu. Tân Vô Kỵ chấn định một chút, nặng nề nói ra, chính là ngươi trên người cái kia miếng điêu khắc lấy một đầu Linh Long không gian giới chỉ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng. Trong tay xuất hiện một quả giới chỉ, tập trung nhìn vào, hán thượng quả nhiên điêu khắc lấy một đầu trông rất sống động tiểu long. Cái giới chỉ này, thình lình tiểu là luyện đan sư công hội tiền nhiệm hội trưởng Hoắc Nguyên trước khi chết giao cho Nhiếp Thiên giới chỉ, dặn dò Nhiếp Thiên, nhất định phải giao cho Ngộng Phạm Trần trên tay. Nhiếp Thiên lúc ấy cũng không có quá để ý, lúc này cảm giác một chút giới chỉ, trong đó lại có một cổ không kém long khí, tựa hồ là nào đó phong ấn. Hoắc Nguyên trước khi chết đem giới chỉ phó thác cho Nhiếp Thiên, hiển nhiên nói rõ, đây không phải một quả bình thường giới chỉ. Quả nhiên là Linh Long Giới. Chứng kiến Nhiếp Thiên trong tay giới chỉ, Tân Vô Kỵ thần sắc trở nên nóng bỏng lên, nhưng lập tức lại trở nên kinh hoàng, sợ hãi nói, cái giới chỉ này ngươi từ nơi này đạt được. Nhiếp Thiên chứng kiến Tân Vô Kỵ loại này phản ứng, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, hỏi ngược lại, ngươi nhận thức Hoắc Nguyên đại nhân. Hoắc đại ca. Tân Vô Kỵ nghe được tên Hoắc Nguyên, sắc mặt đột nhiên một bên, đột nhiên bắt lấy Nhiếp Thiên hai vai, cơ hồ là bạo quát, ngươi giới chỉ có phải hay không Hoắc đại ca đưa cho ngươi? Hắn hiện tại người ở nơi nào? Lúc này Tân Vô Kỵ, cơ hồ điên, ở đâu còn có nửa điểm tông sư khí độ? Nhiếp Thiên thấy hắn loại này phản ứng, trong nội tâm đối với thân phận của hắn đã có suy đoán. Tân Vô Kỵ rõ ràng cho thấy luyện đan sư công hội người, trước khi còn gọi thẳng tên Ngộng Phàm Trần. Thân phận nhất định rất cao. Cho nên Nhiếp Thiên kết luận, thân phận của Tân Vô Kỵ vô cùng có khả năng là, Đan Võ Điện tiền nhiệm điện chủ. Cái này thân phận, đã phù hợp Tân Vô Kỵ thực lực, cũng phù hợp tuổi của hắn. Tân Vô Kỵ đối với Hoắc Nguyên như thế để ý, đây càng thêm nói rõ, hai người quan hệ, không giống tầm thường. Tân Lão, ngươi chấn định một chút. Nhiếp Thiên sợ Tân Vô Kỵ không tiếp thụ được Hoắc Nguyên đã chết sự thật, hét lớn một tiếng, làm cho đối phương tỉnh táo lại. Tân Vô Kỵ thần sắc ngốc trệ một chút, tựa hồ đã đoán được cái gì, trong ánh mắt hiện hiện trống rỗng, giống như lập tức đã mất đi sở hữu tất cả tín nhiệm, thân thể đột nhiên lắc lư một chút, vậy mà thiếu chút nữa té ngã. Si ngốc nói, Hoắc đại ca, hắn đã chết. Linh Long giới, Hoắc Nguyên chưa bao giờ sẽ rời đi bên người, lúc này lại tại Nhiếp Thiên trên tay, không thể nghi ngờ nói rõ, người đã chết. Ừ, Nhiếp Thiên thần sắc bi thống, nặng nề gật đầu. Tân Vô Kỵ sửng sờ ở tại chỗ, giống như điên, trong nháy mắt giả nua mấy chục tuổi. Hồi lâu sau, hắn rốt cục đã có một tia phản ứng, ánh mắt bình thường một điểm, mở miệng hỏi, Hoắc đại ca sắp chết thời điểm, nói gì đó. Hoắc Lao sắp chết thời điểm, để cho ta đem Linh Long giới giao cho Ngộng Phàm Trần hội trưởng. Nhiếp Thiên chi tiết nói ra. Đúng. Tân Vô Kỵ coi như đột nhiên nhớ tới cái gì, trong ánh mắt lại có một tia hưng phấn, nói ra, chúng ta cái này đi tìm Ngộng Phàm Trần. Nói xong, cũng không để ý Nhiếp Thiên phản ứng, Tân Vô Kỵ trực tiếp quay người, hướng về luyện đan sư công hội chạy như điên. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, đến cùng cái này Linh Long giới là vật gì? Thật sự có trọng yếu như vậy sao? Không nghĩ quá nhiều, Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian theo đi qua. Sau một lát, hai người rất nhanh đi vào luyện đan sư công hội. Công hội thủ vệ đều biết Nhiếp Thiên, cũng không ngăn trở. Nhiếp Thiên mới vừa tới đến công hội đại sảnh, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Mộng Tuyết Tình bị kích động mà thẳng bước đi tới. Sau lưng Mộng Tuyết Tình, còn có hai đạo thân ảnh, cũng rất quen thuộc, đúng là Dương Khai cùng Dương Tử Tiêu. Nhiếp Thiên trưởng lão. Dương Khai chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, phi thường khai mở tâm, bước đi tới. Nhiếp Thiên chứng kiến Dương Tử Tiêu khí sắc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, xem ra lục dương chi cực có hiệu quả rồi, trong cơ thể hắn bách hư chi khí đã nhận được áp chế. Tiêu Nhi, mau tới bái kiến ân nhân cứu mạng của ngươi. Dương Khai lớn tiếng hô hào, tâm tình phi thường không tệ. Dương Tử Tiêu cùng tới, hướng về Nhiếp Thiên túi người chào thật sâu, cung kính nói. Tử Tiêu bái tạ ân công. Nhiếp Thiên nhàn nhạt gật đầu, lập tức nói với Dương Khai, Dương Lão, ta có chuyện trọng yếu gặp Ngộng hội trưởng, Dương Tử Tiêu sự tình, ta qua mấy ngày sẽ đi tìm ngươi. Dương Tử Tiêu bách hư chi thể chỉ là tạm thời đạt được áp chế, nếu muốn chính thức đạt được khống chế, còn muốn xem chính hắn nghị lực, mà mấu chốt nhất chính là, phải lại để cho hắn tu luyện một loại có thể cùng bách hư chi khí lẫn nhau khắc chế võ bí quyết. Trước mắt mà nói, Nhiếp Thiên trên tay cũng không có phù hợp võ bí quyết. Dương Khai gật gật đầu, lập tức chú ý tới Tân Vô Kỵ tồn tại, lập tức sắc mặt cứng đờ, ngạc nhiên mở miệng, Tân Điện Chủ. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, thân phận của Tân Vô Kỵ đúng là Đan Võ Điện tiền nhiệm Điện Chủ. Tân Vô Kỵ nhưng lại không để ý tới Dương Khai, trực tiếp hướng về công hội nội sảnh đi đến. Nhiếp Thiên trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Dương Khai sững sờ, nhìn về phía Nhiếp Thiên. Dương Lão. Ta cùng Tân Lão có chuyện tìm Ngộng hội trưởng, không kịp với ngươi giải thích. Nhiếp Thiên nói một tiếng, tranh thủ thời gian đuổi kịp. Hai người thân ảnh rất nhanh, đi thẳng tới nội sảnh. Lúc này Ngộng Phàm Trần đang tại nội sảnh trung ương ngồi, hắn chứng kiến Nhiếp Thiên đi tới, lập tức hô, Nhiếp Thiên trưởng lão, ngươi rốt cục trở về. Nhiếp Thiên đi An Ninh Thành đã rất nhiều ngày, vừa rồi Ngộng Phàm Trần vẫn còn vì hắn lo lắng, lúc này thấy đến hắn, đương nhiên khai mở tâm. Nhưng là đem làm Ngộng Phàm Trần nhìn rõ ràng Nhiếp Thiên bên người cái kia trương gương mặt, mang theo tiêu ý gương mặt một chút cứng đờ, lập tức trở nên càng thêm mừng rỡ, tân thúc. Nói xong, Ngộng Phàm Trần trực tiếp đi tới, phi thường kích động. Tân Vô Kỵ sắc mặt ngưng trọng, nặng nề mở miệng, Nhiếp Thiên, đem Linh Long Giới lấy ra đi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, đem Linh Long Giới đem ra, di động tại trên lòng bàn tay. Linh Long Giới. Ngộng Phàm Trần chứng kiến Nhiếp Thiên trên lòng bàn tay giới chỉ, kêu sợ hãi một tiếng, sau một khắc, thần sắc lập tức ngốc trệ. Số tử, 1866. Chương 597, Long Giới Chi Chủ. Chứng kiến Nhiếp Thiên trên tay cầm lấy dĩ nhiên là Linh Long Giới, Ngộng Phàm Trần thần sắc đông nhiên trở nên ngốc trệ. Nhiếp Thiên khẽ nhíu mày, cho hắn đầy đủ thời gian. Sau một lát, đợi đến lúc Ngộng Phàm Trần thoáng bình tĩnh một ít, Nhiếp Thiên mới đi tiến lên đem Linh Long Giới đưa tới, cũng không nói lời nào. Hai tay tiếp nhận linh long giới, Ngộng Phàm Trần nước mắt tuôn đầy mặt, do dự thật lâu, rốt cục nổi lên dũng khí, rung giọng nói, lao sư hắn. Lời nói chỉ nói một nửa, Ngộng Phàm Trần liền đã nghẹn ngào, miệng còn dương, lại như thế nào cũng không phát ra được thanh âm nào. Hoắc lão, đi nha. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu, nặng nề mở miệng. Lao sư. Ngộng Phàm Trần gào khóc một tiếng, thân hình nhoáng một cái, cơ hồ té ngã. Tuy nhiên đang nhìn đến linh long giới thời điểm, Ngộng Phàm Trần đã có chỗ đoán trước, nhưng khi tin tức kia chính thai chứng minh là đúng về sau, hay là không cách nào tiếp nhận. Ngộng hội trưởng nén bi thương. Nhiếp Thiên tranh thủ thời gian tiến lên một bước, đem Ngộng Phàm Trần nâng ở. Tại đến đau nhức trước mặt, dù là ngươi là thiên đế cảnh cường giả, cũng không cách nào thừa nhận. Tân Vô Kỵ thần sắc đồng dạng bi thống, hồi lâu không nói được lời nào. Ngắn ngủi mà dài dòng buồn chán trầm mặc, làm cho trong không khí tràn ngập bi thương khí tức. Sau một lát, Ngộng Phàm Trần sắc mặt thoáng hòa hoãn, nhìn xem trong tay linh long giới, trong mắt lóe ra phẫn nộ, nói ra, lão sư là thần luân cảnh cường giả, khoảng cách đại nạn ngày còn có vài chục năm, tại sao phải vô cớ chết mất? Nhiếp Thiên trưởng lão, thỉnh nói cho ta biết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhiếp Thiên thật sâu nhổ ra một ngụm trọc khí, trong nội tâm tự hỏi phải như thế nào đem tình hình thực tế nói ra. Lão sư là bị người giết chết, đúng không? Ngộng Phàm Trần gặp Nhiếp Thiên thần sắc, mạnh mà bạo giống một tiếng, là ai? Ân sư như phụ, giết sư chi thủ, bất cộng đái thiên. Ngũ Phong. Nhiếp Thiên trong miệng nổ ra hai chữ. Thập phần bình thản thanh âm, nhưng là rơi vào Tân Vô Kỵ cùng Ngộng Phàm Trần trong tai, lại như là cửu thiên sấm sét, lại để cho bọn hắn thần sắc đều trở nên cứng ngắc. Xuất sinh. Đột ngột đấy, Ngộng Phàm Trần thanh âm vang vọng mà bắt đầu, quanh quẩn tại toàn bộ trong đại sảnh, lộ ra trống trải mà bi thương. Vong ân phụ nghĩa vương bắt đản. Tân Vô Kỵ nặng nề gầm nhẹ mà bắt đầu, hai mắt sung huyết, sắc mặt âm trầm được tích thủy, hiển nhiên là phẫn nộ đến cực điểm. Ngũ Phong là Hoắc Nguyên đệ tử, lại làm ra giết sư sự tình, nhân thần cộng phẫn, thiên lý không để cho. Hồi lâu sau, đợi đến lúc Ngộng Phàm Trần cùng Tân Vô Kỵ bình tĩnh trở lại, Nhiếp Thiên đem Hoang Thiên Thành chuyện đã xảy ra cẩn thận nói một lần. Lăng Huyền Thiên Các, lại là Lăng Huyền Thiên Các. Ngộng Phàm Trần sau khi nghe xong, kích động dị thường, phẫn nộ giống to, luyện đan sư công hội cùng Lăng Huyền Thiên Các, thế bất lưỡng lập. Lăng Huyền Thiên các chủ lũ quỷ giúp Ngũ Phong theo Hoắc Nguyên trên tay trộm đi ngũ độc kinh, lại giúp Ngũ Phong khôi phục nguyên mạch, trả lại cho hắn cung cấp luyện chế ngũ độc huyết anh hải nhi, hiển nhiên tại Hoắc Nguyên chi tử thượng sắm vai một cái cực á muội nhân vật. Hoàng Thiên Thành. Tân Vô Kỵ nghe xong Nhiếp Thiên giảng thuật, thần sắc có chút si mê, si ngốc nói ra, không nghĩ tới, Hoắc đại ca thật sự tại Hoàng Thiên cổ mạc xây xong một tòa thành. Nguyên lai, Hoắc Nguyên từng cùng Tân Vô Kỵ ước định, hai người ly khai luyện đan sư công hội về sau, sẽ đi một cái không có người địa phương, thành lập một tòa chính mình thành trì, ngăn cách, qua một loại thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt. Đáng tiếc chính là, Hoàng Thiên Thành mới vừa vận tạo dựng lên. Hoắc Nguyên tiểu chết rồi, làm cho người bóp cổ tay. Linh Long Giới trong có lao sư thần thức, không biết hắn để lại cái gì. Ngộng Phàm Trần đột nhiên nói ra, thần sắc có chút kích động. Tại hạ cáo tử. Đối với Ngộng Phàm Trần cùng Tân Vô Kỵ, Nhiếp Thiên dù sao cũng là ngoại nhân, cũng tiểu không tốt lưu lại quan sát Hoắc Nguyên cuối cùng di ngôn. Nhiếp Thiên trưởng lão. Ngộng Phàm Trần lúc này lại đưa hắn hô ở, nói ra, ngươi là lao sư trước khi chết dặn dò chi nhân. Khả dĩ lưu lại. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Hắn ẩn ẩn cảm giác, linh long giới không phải bình thường không gian giới chỉ. Hắn thượng cái kia cái tiểu long, trông rất sống động, lại như sống được đồng dạng. Hắn thượng lưu chuyển không kém long khí, hơn nữa có một cổ phong ấn khí tức ở phía trên. Nhiếp Thiên tổng cảm giác, linh long giới thượng tiểu long tựa hồ ở địa phương nào bái kiến, lại nhất thời nhớ không ra thì sao. Ngộng Phàm Trần xuất ra linh long giới. Một đám thần thức rót vào, giới chỉ đã bị cảm ứng, một đoàn bạch quang tuôn ra, trên không trung ngưng tụ ra một cái hư vô hình người, mơ hồ có thể nhìn ra, đúng là Hoắc Nguyên thân ảnh. Lão sư, Ngộng Phàm Trần động dung không thôi, quỳ rạp xuống Hoắc Nguyên trước mặt. Hoắc Nguyên mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, có chút giương tay, ý bảo Ngộng Phàm Trần đứng dậy, nói ra, Phàm Trần, ngươi đứng lên đi. Vâng. Ngộng Phàm Trần cung kính địa đứng lên. Hốc mắt dòng nước mắt nóng tràn đầy. Trước mắt hư ảnh là Hoắc Nguyên cuối cùng một đám thần thức ngưng tụ, rất nhanh sẽ biến mất, đây là hắn một lần cuối cùng gặp được sư phụ khuôn mặt, há có thể không đau xót. Tân lão đệ, không nghĩ tới ngươi đã ở. Hoác Nguyên chứng kiến Tân Vô Kỵ, khuôn mặt có chút động, thập phần vui vẻ. Hoác đại ca. Tân Vô Kỵ bi thương một tiếng, lão lệ im ắng chảy xuống. Hai người tương giao mấy trăm năm, không phải huynh đệ, hơn hẳn huynh đệ. Hoác Nguyên khẽ gật đầu, tự biết không thể tồn tại quá lâu, nói ngắn gọn nói, Tân lão đệ, ta hy vọng ngươi có thể đi Hoang Thiên Thành, thay thế ta trở thành Hoang Thiên Thành thành chủ. Đại ca chi mệnh, Vô Kỵ há có thể không theo. Tân Vô Kỵ thanh âm nghẹn ngào, vô cùng thương cảm. Ừ, Hoác Nguyên khỏe miệng cười cười, chợt nhìn về phía Mộng Phàm Trần, nói ra, Phàm Trần, Ngũ Phong cái kia nghiệt đồ, vi sư không có thể diệt trừ, cuộc đời này tiếc nuối. Vi sư cả đời tự nhận không thẹn với lương tâm, chỉ có tại Ngũ Phong chuyện này lên, xử lý có mất bất công, năm đó nhất thời chi nhân, cuối cùng nhất gây thành đại họa. Ngũ Phong làm những chuyện như vậy, vi sư muốn gánh chịu một nửa trách nhiệm. Nói đến đây, Hoác Nguyên thần sắc ngưng trọng, cơ hồ nói không được. Lão sư, Mộng Phàm Trần vẻ mặt động dung, trầm thống nói, ta là Ngũ Phong sư huynh, lỗi lầm của hắn, ta cũng có trách nhiệm. Thỉnh lão sư yên tâm, Phàm Trần nhất định chính tay đâm Ngũ Phong, thanh lý môn hộ. Hoác Nguyên hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, Phàm Trần, có cam đoan của ngươi, vi sư mỉm cười cựu tuyển. Sau khi nói xong, Hoác Nguyên cuối cùng nhất đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thiên trên người, thần sắc trở nên có một tia quái dị. Hoác lão, có lời gì, thỉnh nói thẳng. Nhiếp Thiên gặp Hoác Nguyên như thế biểu lộ, không người nói ra. Hoác Nguyên tựa hồ là do dự một chút, hay là nói ra, trên người của ngươi có long khí, lao phu một mực không có cơ hội hỏi ngươi là chuyện gì xảy ra. Lúc này còn muốn hỏi, cũng đã không có cơ hội. Ta có thể cảm giác được, ngươi là linh long giới một mực đang tìm kiếm chủ nhân. Ta vốn định lại để cho Phàm Trần đem linh long giới giao cho ngươi, đã ngươi cũng ở nơi đây, ta liền tự tay đem linh long giới giao cho ngươi. Vừa nói xong, linh long giới di động đến Nhiếp Thiên trước mặt. Cái này Nhiếp Thiên ánh mắt run nhẹ nhẹ, có chút hồ đồ, không biết đây là có chuyện gì. Nhưng lúc này Hoác Nguyên thần thức hư ảnh đã trở nên ảm đạm, cuối cùng một vòng dáng tươi cười biến mất, thần thức triệt để biến mất tại trong không gian. Ngươi là linh long giới tìm kiếm long giới chi chủ. Hoác Nguyên thần thức triệt để biến mất về sau, Tân Vô Kỵ cùng Mộng Phàm Trần cũng là vẻ mặt kinh ngạc, đồng thời kinh ngạc mở miệng. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu nói ra, ta cũng không biết đây là có chuyện gì. Nói xong, Nhiếp Thiên cầm qua linh long giới, cẩn thận địa quan sát đến phía trên có khắc tiểu long, đột nhiên biến sắc, kêu sợ hãi một tiếng, ta nhớ ra rồi. Số tử, 1825. Chương 598, Linh Long phong ấn. Tân Vô Kỵ cùng Mộng Phàm Trần chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên thay đổi, vừa sợ kêu một tiếng, đồng thời hỏi, Nhiếp Thiên trưởng lão, ngươi nhớ tới cái gì? Nhiếp Thiên biểu lộ cứng ngắc lại mấy giây, vẻ mặt si ngốc hình dáng, sau nửa ngày mới khôi phục tới, cười nhạt một tiếng, nói ra, ta nhớ tới ở đâu nhìn thấy chiếc nhẫn kia thượng tiểu long rồi. Nói xong, Nhiếp Thiên trên bàn tay tuôn ra một đoàn lục sắc chất lỏng, lập tức một cổ tinh thuần long khí phóng xuất ra, lập tức tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Thật cường đại long khí. Tân Vô Kỵ kinh ngạc nghẹn ngào, thần sắc kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên trên lòng bàn tay lục sắc chất lỏng. Nhiếp Thiên trưởng lão, đây là vật gì? Mộng Phàm Trần cũng là đồng dạng kinh hãi, ánh mắt tập trung tại lục sắc chất lỏng phía trên. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút giơ lên, cũng không nói lời nào, trong lòng bàn tay của hắn lục sắc chất lỏng trên không trung lưu chuyển một vòng. Đúng là hóa thành một đầu bích lục tiểu long. Bích lục tiểu long, chỉ có dài nửa thước đoạn, nhưng lại cực kỳ chân thật, long giác, râu rồng, long nhãn, long đầu, long lân, long chảo, đuôi rồng, từng cái bộ phận đều là rõ ràng có thể phân biệt. Đây là một cái thật sự chân long. Tuy nhiên bích lục tiểu long thân hình có chút linh lung, nhưng toàn thân long khí nhưng lại nồng đậm phi thường, cho người kiêng kỵ chấn nhiếp. Cái này bích lục tiểu long, đúng là Nhiếp Thiên rời đi hỗn loạn chi huyên thời điểm, Mỹ Đô Toa nữ hoàng đưa cho hắn, lại để cho hắn có thể tùy thời tiến vào hỗn loạn chi huyên. Lúc ấy bích lục tiểu long xuất hiện thời điểm, khiến cho Nhiếp Thiên trong cơ thể long lần chi khí trở nên sinh động, cái này lại để cho hắn nhận định, bích lục tiểu long cùng hắn phải tìm long tuyển chi mạch có rất mật thiết liên hệ. Thế nhưng mà Mỹ Đô Toa nữ hoàng cũng không nguyện ý nói cho hắn biết bích lục tiểu long từ đâu mà đến. Vốn Nhiếp Thiên là muốn hồi trở lại Thiên La Thành về sau hướng Long Hồn Đế Hy hỏi thăm chuyện này, nhưng hắn một mực không có cơ hội hồi trở lại Thiên La Thành, cho nên chuyện này tiểu tạm thời buông xuống. Ai có thể nghĩ đến, hắn rõ ràng có thể gặp được đến Linh Long giới, hơn nữa Linh Lung giới thượng điêu khắc cái kia cái tiểu long, cùng Bích Lục tiểu long, giống như lúc. Cái này Tân Vô Kỵ cùng Ngộng Phàm Trần nhìn qua không trung Bích Lục tiểu long, nhất thời ngây người, nói không ra lời. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, Bích Lục tiểu long thân thể di động, vòng quanh Linh Long giới du động một vòng, thân hình vậy mà nhỏ đi rất nhiều. Lại du động một vòng, lần nữa nhỏ đi. Mấy vòng về sau, Bích Lục tiểu long biến thành bỏ túi hình, cơ hồ cùng Linh Long giới thượng điêu khắc tiểu long đồng dạng lớn nhỏ. Phốc. Bích Lục tiểu long long thân thể khẽ động, đúng là trực tiếp tiến vào Linh Long giới bên trong, trên mặt nhẫn tiểu khắc hình rồng tố lập tức sáng lên, lóe ra lục cú ú hào quang. Cái này Nhiếp Thiên bị phát sinh trước mắt một màn kinh ngạc cánh ốc, miệng há đại, lại không biết muốn nói cái gì. Tân Vô Kỵ cùng Ngộng Phàm Trần càng là kinh ngạc, si ngốc ngơ ngác nhìn Nhiếp Thiên, đều cho rằng là thứ hai khống chế được hết thảy. Thật tình không biết, Nhiếp Thiên chính mình căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, Nhiếp Thiên thần thức cảm giác đi qua, lại có thể rõ ràng địa cảm giác đến Linh Long giới bên trong cường đại phong ấn. Phức tạp mà khổng lồ phong ấn phù văn một tầng phủ lấy một tầng, cho người một loại cực hạn rung động. Nhiếp Thiên kiếp trước bái kiến rất nhiều phong ấn phù văn, nhưng lại như Linh Long giới bên trong đích loại này cường đại như thế mà phức tạp phong ấn, nhưng lại lần thứ nhất nhìn thấy. Hắn có thể đi ra cảm giác, coi như là cửu U Ma Hoàng Thích Vũ Khiếu Thiên Ma Thôn Thiên La Ấn hoặc là Kim Đại Bảo Thần Ma Tam Thiên phong ấn, cũng xa xa không kịp Linh Long giới bên trong đích phong ấn cường đại. Phải biết rằng, Ma Thôn Thiên La Ấn cùng thần Ma Tam Thiên phong ấn thế nhưng mà thập đại trí cường phong ấn A. Cái này Linh Long giới bên trong đích phong ấn rốt cuộc là cái gì cấp bậc phong ấn, như thế nào sẽ như thế cường đại. Nhiếp Thiên khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc, trong lòng hoảng sợ. Linh Long phong ấn ở trong lực lượng cho hắn một loại mênh mông vô cùng cảm giác, tựa hồ chỉ có tinh thần nguyên thạch ở trong tinh thần đồ đẳng có thể cùng Linh Long phong ấn cùng so sánh. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cuộc tỉnh táo lại. Ánh mắt nhìn hướng Ngộng Phàm Trần, hỏi, Ngộng hội trưởng, ngươi cũng đã biết, Hoắc Lao từ chỗ nào đạt được Linh Long giới. Ngộng Phàm Trần ngạc nhiên sững sờ, chợt lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Nhiếp Thiên ánh mắt lại nhìn hướng Tân Vô Kỵ, thứ hai cũng là vẻ mặt mờ mịt. Đáng tiếc. Nhiếp Thiên trong nội tâm ảo não không thôi, vừa rồi thời gian cấp bách, không có thể lên tiếng hỏi sở Linh Long giới nơi phát ra, hiện tại muốn biết rõ ràng, khó khăn. Tân Vô Kỵ gặp Nhiếp Thiên bộ dạng này phản ứng, không khỏi nhíu mày hỏi, Nhiếp Thiên trưởng lão, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi cái kia cái Bích Lục Tiểu Long là vật gì? Ngộng Phàm Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, đồng dạng nghi hoặc. Nhiếp Thiên lắc đầu cười khổ, cũng không giấu giếm cái gì, chi tiết nói ra, Lục Long chi dịch là ta tại hỗn loạn chi huyền ngẫu nhiên đạt được, đại khái cũng là bởi vì trên người của ta có vật này, cho nên Hoắc Lao cho rằng ta là Long giới chi chủ. Cái này Tân Vô Kỵ cùng Ngộng Phàm Trần nghe được Nhiếp Thiên nói như vậy, nhìn nhau, có chút im lặng. Ngộng Phàm Trần đã trầm mặc một chút, nói ra, Linh Long giới là lão sư tình cảm chân thành chi vật, bình thường đều là tùy thân mang theo. Hắn khi còn sống từng nói với ta, Linh Long giới chung cất giấu bí mật kinh người, đáng tiếc hắn cuộc đời này không cách nào giải khai. Nhiếp Thiên trưởng lão đạt được Linh Long giới, hy vọng có thể thay lão sư hoàn thành bình sinh nguyện. Đúng. Tân Vô Kỵ trọng trọng gật đầu, nói ra, mặc kệ như thế nào, Hoắc đại ca đã đem Linh Long giới cho ngươi, ngươi là được Long giới chi chủ. Nếu như Linh Long giới chung thật sự cất giấu bí mật gì, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể cởi bỏ. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ cười cười, cái này Long giới chi chủ, hắn là không muốn làm cũng không được. Nhiếp Thiên lại lần nữa cảm giác một chút Linh Long giới, đúng là phát hiện, khổng lồ kia trong phong ấn, một đầu Bích Lục tiểu long chậm rãi du động lấy. Coi như khôn cùng trên mặt hồ một đầu tiểu ngư, kích thích có chút rung động, mà khổng lồ kia phong ấn thậm chí có chậm rãi phá phong xu thế. Cứ như vậy một đầu tiểu long, cho dù ngươi du một vạn năm, chỉ sợ cũng phá không mở ra ấn a. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, cũng không đi quản hắn khỉ gió, trực tiếp đem Linh Long giới thu lại. Tân Vô Kỵ cái lúc này đột nhiên nói ra, Phàm Trần, Nhiếp Thiên tiểu hữu, Hoắc đại ca để cho ta đi làm Hoang Thiên Thành thành chủ, ta cái này đã đi ra. Vốn Tân Vô Kỵ đi vào Tu Di Linh Đô, là muốn thấy Tu Di Thịnh Hội, nhưng hiện tại hắn bị thụ Hoắc Nguyên nhắc nhở, tự nhiên không dám trì hoãn, chuẩn bị lập tức tiến về trước Hoang Thiên Thành. Ngộng Phàm Trần gật đầu nói, Tân Thúc một đường coi chừng. Phàm Trần nếu là có thời gian, nhất định sẽ đi bái phỏng Hoang Thiên Thành. Nhiếp Thiên cũng gật gật đầu, nói với Tân Vô Kỵ một chút Hoang Thiên Thành phương vị, về sau người năng lực, có lẽ rất nhẹ nhàng có thể tìm được. Tân Vô Kỵ không hề dừng lại, lập tức ly khai. Tân Thúc đi lần này, không biết năm nào có thể gặp lại. Mộng Phàm Trần nhìn qua Tân Vô Kỵ bóng lưng biến mất, thoảng qua có chút thương cảm. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chợt nghĩ đến một việc, nói ra, Mộng hội trưởng, ta cần một ít dược liệu, không biết công hội bên trong còn có. Nhiếp trưởng lão mời nói, chỉ cần công hội có, ngươi cho dù lấy đi. Mộng Phàm Trần sảng khoái nói, Tử Linh Quả, Thiên Cơ Ô, Thiên Môn Đông Thanh Thảo, Hổ Vĩ Hoa, còn có Tử Kinh Lưu Lan. Nhiếp Thiên nói ra 5 loại dược liệu, nhưng lại dọa Mộng Phàm Trần nhảy dựng, bởi vì này 5 loại dược liệu tất cả đều là lục giai dược liệu, giá trị xa xỉ. Những dược liệu này cũng không phải Nhiếp Thiên chính mình muốn dùng, mà là dùng để trị liệu ngũ độc huyết anh. Nhiếp Thiên tại đến Tu Di Linh Đô trên đường, đem ngũ độc kinh tàn quyển nhìn kỹ một lần, xác định cái này vài loại dược liệu, có lẽ có thể khắc chế ngũ độc chi khí. Mộng hội trưởng, nếu là công hội có những dược liệu này, ta sẽ không lấy không, nguyện ý ra giá cao mua sắm. Nhiếp Thiên gặp Mộng Phàm Trần phản ứng có chút lớn, nói thẳng. Nhiếp trưởng lão đã hiểu lầm. Mộng Phàm Trần khoát tay nói ra, ngươi nói trước 4 loại dược liệu, công hội dược các đều có, nhưng Tử Kinh Lưu Lan, dược các không có. Cái này khó làm. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, Tử Kinh Lưu Lan là trọng yếu nhất dược liệu, nhất định phải có. Luyện đan sư tổng hội đều không có Tử Kinh Lưu Lan, vậy thì thật sự khó tìm. Số tử, 2011, chương 599, Linh Đô chợ đêm. Nhiếp Thiên mặt lộ vẻ khó xử, nếu như không có Tử Kinh Lưu Lan, ngũ độc huyết anh có lẽ sống không quá 5 ngày. Ngũ độc huyết anh ly khai ngũ độc chỉ, tối đa có thể còn sống nửa tháng. Ngũ độc huyết anh ly khai Hoang Thiên Thành ước chừng 10 ngày thời gian, cho nên lưu cho Nhiếp Thiên thời gian chỉ còn 5 ngày. Trong vòng 5 ngày, hắn phải tìm được khắc chế ngũ độc chi khí phương pháp. Tử Kinh Lưu Lan là 5 loại dược liệu bên trong đích hoạch tâm dược liệu, ác không thể thiếu. Nhiếp trưởng lão, có thể nói cho ta biết, ngươi muốn những dược liệu này làm gì? Mộng Phàm Trần gặp Nhiếp Thiên vẻ mặt khó xử, tựa hồ tại do dự cái gì, mở miệng hỏi. Nhiếp Thiên thật cũng không muốn nói ra ngũ độc huyết anh sự tình, nhưng Mộng Phàm Trần đã hỏi, hắn cũng không muốn giấu giếm, tựa như thực tướng cáo, cuối cùng nói ra, ta muốn cho cái này ngũ độc huyết anh sống sót, hơn nữa là như người bình thường đồng dạng sống sót. Vừa rồi 5 loại dược liệu đối với ngũ độc chi khí có tác dụng khắc chế, Tử Kinh Lưu Lan, ác không thể thiếu. Mộng Phàm Trần nghe xong Nhiếp Thiên giảng thuật, sắc mặt trở nên có chút cứng ngắc, hắn không nghĩ tới, Nhiếp Thiên trên tay rõ ràng có một cái ngũ độc huyết anh. Tuy nhiên không biết ngũ độc huyết anh là cái dạng gì nữa, nhưng theo Nhiếp Thiên giảng thuật đến xem, hẳn là phi thường khủng bố đồ vật. Còn một điều Nhiếp Thiên cũng không có nói cho Mộng Phàm Trần, tiểu là Ngũ Phong đã bị hắn đã khống chế. Nhiếp Thiên không có giết Ngũ Phong, chính là muốn lợi dụng thứ hai thỏ ra Lăng Huyền Thiên các âm mưu. Một khi hắn biết đạo Lăng Huyền Thiên các mục đích thực sự, khi đó Ngũ Phong cũng tiểu mất đi giá trị lợi dụng, Nhiếp Thiên sẽ gặp không chút do dự giết chết hắn. Đối với Ngũ Phong loại người này, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không nương tay. Nhiếp Thiên trưởng lão, ta có thể hay không nhìn một chút ngũ độc huyết anh? Mộng Phàm Trần do dự thật lâu, mở miệng hỏi. Khả dĩ. Nhiếp Thiên chứng kiến Mộng Phàm Trần tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, nhưng không có nói ra. Hai người không có trì hoãn, trực tiếp ly khai luyện đan sư công hội, tiến về trước cổ ý phủ đệ. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Mộng Phàm Trần đi vào cổ phủ. Cổ phủ thủ vệ đều là đan võ cấm vệ, đương nhiên nhận thức Mộng Phàm Trần, càng nhận thức Nhiếp Thiên, trực tiếp cho bọn hắn cho đi. Cổ phủ đại đường, cổ ý bọn người tại, xa xa chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Mộng Phàm Trần hai người, đi tới nghênh đón. Nhiếp lão đệ, người đi An Ninh Thành thời gian dài như vậy, lão ca ca còn sợ ngươi đã xảy ra chuyện. Cổ ý nhìn thấy Nhiếp Thiên, thập phần vui vẻ, lộ ra thân thiết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, lại để cho cổ đại ca quan tâm. Mọi người cười cười nói nói, tiến vào đại đường, tất cả ngồi xuống. Mộng hội trưởng, ta vừa rồi chứng kiến tân điện chủ, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Dương Khai đã ở, chứng kiến Mộng Phàm Trần thần sắc có chút ngưng trọng, không khỏi hỏi. Mộng Phàm Trần gật đầu, đơn giản đem Hoắc Nguyên sự tình nói một chút, cũng không có nói khởi Ngũ Phong, dù sao sư môn bất hạnh, loại chuyện này cũng không nên lại để cho quá nhiều người biết nói. Cố ý, Dương Khai, Diệp Lăng Vân bọn người nhận thức Hoắc Nguyên, thần sắc bên trong dẫn theo một phần thương cảm. Ngộng Phàm Trần không có nói sau quá nhiều, chợt đem ánh mắt nhìn về phía Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên gật gật đầu, nói với Thu Sơn, Thu Sơn, đem sau lưng ngươi đổ vật mở ra a. Thu Sơn đã trở lại cổ phủ đã lâu, Mạc Thái cùng Mạc Như Hi cũng đã dàn xếp tốt, bọn hắn đứng ở cổ phủ, vô cùng an toàn. Thu Sơn một mực lưng có ngũ độc hòm quan tài, dùng vải xanh che đậy, không cho những người khác chứng kiến. Hắn đáp ứng một tiếng, xốc lên vải xanh, ngũ độc hòm quan tài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đây là cố ý bọn người, tuy nhiên chứng kiến Thu Sơn sau lưng lưng có một cái thứ đồ vật, hơn nữa tản mát ra có chút độc khí chấn động, nhưng là cũng không có quá để ý. Lúc này chứng kiến dĩ nhiên là một bộ quan tài, không khỏi kinh hãi vạn phần. Mở ra a. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn quét một lần mọi người, hướng Thu Sơn gật đầu nói nói. Thu Sơn không hề cố kỵ, hít sâu một hơi, trực tiếp đem ngũ độc quản mở ra. Úi trà! Quan tài mở ra trong nháy mắt, ngũ độc huyết anh phát ra một tiếng kinh hỉ tiếng kêu, cực đại con mắt đột nhiên mở ra. Hít kha zzz. Chứng kiến trong quan tài đồ vật, tất cả mọi người hít sâu một hơi, biểu lộ trực tiếp hóa đá, trong nội tâm kinh hãi vạn phần. Ngũ độc huyết anh, chỉ có hài nhi lớn nhỏ. Bộ dáng cùng hài nhi tương tự, lại có vẻ thập phần quỷ dị, tay chân như móng vuốt sắc bén, đầu rất lớn, thính hai tiêm, toàn thân che kín màu đen ám văn, cho người một loại lệ khí mười phần cảm giác. Toàn thân của nó huyết nhục mơ hồ, trên người không có một điểm nguyên vẹn da thịt, thập phần huyết tinh. Cái này là ngũ độc huyết anh. Trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Ngộng Phàm Trần vẻ mặt cứng ngắc thoáng hòa hoãn, kinh ngạc lên tiếng. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Úi trà! Mọi người ở đây quan sát ngũ độc huyết anh thời điểm, thứ hai cực đại con mắt lóe ra, coi như đã ở quan sát mọi người, nó muốn triển khai tay chân, nhưng toàn thân bị kiếm ý giam cầm, không cách nào nhúc nhích, lập tức liền khóc lên, thanh âm cùng bình thường hài nhi không giống, lại làm cho người cảm giác được vô tận thống khổ. Ngũ Phong! Mỗi chữ mỗi câu hô lên một cái tên, Ngộng Phàm Trần thân hình đều đang run rẩy lấy, nổi giận quát, xuất sinh! Những người khác thần sắc đồng dạng bi thống, càng là đẻ nén phẫn nộ. Vô luận là ai chế tạo ra ngũ độc huyết anh, người này đều là heo chó không bằng. Thu Sơn. Nhiếp Thiên nhìn Thu Sơn một mắt, thứ hai lập tức đem ngũ độc hòm quan tài khép lại. Hồi lâu sau, đại đường phía trên hảo khí mới khôi phục bình thường. Nhiếp Thiên đem ngũ độc huyết anh tình huống nói một chút, cuối cùng cường điệu, tử kinh lưu lan là 5 loại dược liệu bên trong hoạch tâm dược liệu, ắt không thể thiếu. Cho nên nếu như mọi người trên tay có loại dược liệu này, hoặc là biết đạo loại dược liệu này ở đâu có, cần phải nói cho ta biết. Ta nhất định phải cầm bắt được. Trước khi tại luyện đan sư công hội thời điểm, Ngộng Phàm Trần muốn nói lại thôi, tựa hồ biết đạo ở đâu có tử kinh lưu lan, chỉ là không muốn nói ra. Nhiếp trưởng lão, nếu như không có tử kinh lưu lan, ngũ độc huyết anh sẽ như thế nào? Ngộng Phàm Trần vẫn còn do dự mà, nhíu mày hỏi. Sống không quá 5 ngày. Nhiếp Thiên thành thật trả lời. 5 ngày. Ngộng Phàm Trần trầm ngâm, thần sắc trở nên cẩn thận, suy nghĩ hồi lâu, rốt cục nói ra, có một chỗ, có lẽ sẽ có tử kinh lưu lan. Ở đâu? Nhiếp Thiên bật thốt lên hỏi, mặc kệ địa phương nào có, hắn đều nhất định phải cầm bắt được. Ngộng hội trưởng, ngươi nói không phải là cổ ý cùng Dương Khai đồng thời nghĩ đến cái gì, ngạc nhiên sững sờ, thần sắc đồng thời trở nên khẩn trương lên. Ngộng Phàm Trần nặng nề gật đầu, nói ra hai chữ, chợ đêm. Chợ đêm. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc nói, Tu Di Linh Đô cũng có chợ đêm. Chợ đêm, cái chỗ này Nhiếp Thiên cũng không xa lạ gì, hắn đã từng đi qua Lam Vân Thành chợ đêm, cũng tại đâu đó nhận thức cổ ý. Nhưng hắn thật không ngờ, Tu Di Linh Đô rõ ràng cũng có chợ đêm. Nói chung, chợ đêm đều là không bị chính thống thế lực khống chế địa phương, bình thường là người bình thường cấm địa. Ví dụ như Lam Vân Thành chợ đêm, coi như là Lam Vân Hoàng đế tới nơi nào, đều muốn cụp đuôi làm người. Ư Ngộng Phàm Trần nặng nghề gật đầu, nói ra, chợ đêm là một cái không muốn người biết khổng lồ tổ chức, bốn vực bên trong tất cả lớn nhỏ thành thị tất cả đều có chợ đêm tồn tại. Nghe nói sở hữu tất cả chợ đêm đều thụ một cái thế lực khống chế, về phần cái thế lực là này cái gì, ai cũng không biết. Tốt! Ngộng Phàm Trần vừa mới nói xong, Nhiếp Thiên liền trực tiếp đứng lên. Trong ánh mắt hiện lên một vòng rồi mang, ta cái này đi Linh Đô chợ đêm. Số tử, 1822. Chương 600, tiến vào chợ đêm. Chứng kiến Nhiếp Thiên đứng lên, Mộng Phàm Trần bọn người là đứng lên, trong ánh mắt lộ ra khó giấu kinh ngạc cùng lo lắng. Chợ đêm là tu di linh đô bên trong cấm địa, một khi tiến vào, không chỉ nói Nhiếp Thiên là áo đỏ trưởng lão, cho dù hắn là hội trưởng, cũng không có dùng. Bởi vì chợ đêm căn bản không tại luyện đan sư công hội cùng tứ đại thế gia trong khống chế. Nhiếp trưởng lão, một mình ngươi đi chợ đêm quá nguy hiểm, phái ta một người cùng ngươi cùng nhau đi tới. Mộng Phàm Trần cũng không khuyên giải nói, mà là nói thẳng. Nhiếp Thiên hiển nhiên không phải cái loại này có thể khuyên bảo người, chuyện hắn quyết định, cũng sẽ không lại sửa đổi. Cho dù chợ đêm là núi đao biển lửa vực sâu vạn trượng, hắn cũng nhất định phải đi sông một chút. Ta cùng Nhiếp Tiên Sinh cùng đi chứ. Mộng Phàm Trần vừa mới nói xong xuống, Diệp Lăng Vân đã nói, lão Mộng ngươi yên tâm, ta nhất định cam đoan Nhiếp Tiên Sinh an toàn. Mộng Phàm Trần khẽ gật đầu, có Diệp Lăng Vân đi theo Nhiếp Thiên bên người, thật sự là hắn yên tâm không ít. Tốt, chúng ta cái này xuất phát. Nhiếp Thiên hướng Diệp Lăng Vân gật đầu, chuẩn bị lập tức tiến về trước. Nhiếp Thiên ca ca. Ngay tại Nhiếp Thiên bọn người đi ra đại đường thời điểm, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Nhiếp Vũ Nhu chạy tới. Cửu muội. Nhiếp Thiên vuốt Nhiếp Vũ Nhu phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ nhắn, khóe miệng lộ ra thư thái tiêu ý, trêu ghẹo nói, cao lớn không ít, cũng dài mập không ít. Nhiếp Thiên ca ca, ngươi vừa muốn đi ra ngoài à? Nhiếp Vũ Nhu chứng kiến Nhiếp Thiên đang chuẩn bị ly khai, vẻ mặt không vui, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên được lão cao. Nhiếp Thiên có chút bất đắc dĩ, nói ra, ta có chút sự tình, rất nhanh sẽ trở lại. Được rồi. Nhiếp Vũ Nhu Nhu thuận gật đầu, ngửa đầu nghiêm túc nói ra, cái kia Nhiếp Thiên ca ca sau khi trở về nhất định phải cùng Nhu Nhi chơi, Nhu Nhi rất lâu đều không có cùng Nhiếp Thiên ca ca ở cùng một chỗ. Ừ, Nhiếp Thiên bất đắc dĩ gật đầu. Vậy ngươi cam đoan? Nhiếp Vũ Nhu quỷ quỷ cười cười. Ta cam đoan. Nhiếp Thiên ngắt một chút tiểu nha đầu hai má, gật đầu nói. Mọi người thấy đến một màn này, ồn ào cười cười. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Diệp Lăng Vân cùng đi đến Tu Di Linh Đô Vũ Thị. Vũ Thị, từng cái lớn một chút thành thị đều có, Tu Di Linh Đô đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tu Di Linh Đô Vũ Thị, quả nhiên không giống với. Nhiếp Thiên nhìn về phía trước phồn hoa thị trường, không khỏi cảm thán một tiếng. Trước mắt thị trường phi thường đại, dòng người chen chúc, phóng nhãn nhìn lại đều là đông nghịt đầu người. Nhưng tại đây cũng rất thiên tĩnh, cũng không có quá nhiều tiếng động lớn xôn xao, lộ ra trật tự tỉnh nhiên. Đi vào vũ thị lối vào, Nhiếp Thiên giao vào bản phí, liền trực tiếp tiến vào. Đọc truy. Hẹn với Tu Di Linh Đô vũ thị cùng bình thường vũ thị đồng dạng, chia làm 5 cái khu vực, dược thành phố, binh thành phố, thú thành phố, nô thành phố, cùng với phòng đấu giá. Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao trước tiên ở dược thành phố cùng phòng đấu giá dạo qua một vòng, muốn thử thời vận, đáng tiếc vận khí cũng không tốt, không có tìm được Tử Kinh Lưu Lan. Xem ra chỉ có đi chợ đêm. Nhiếp Thiên bất đắc dĩ hít một tiếng, chuẩn bị tiến về trước chợ đêm. Tại một cái vũ thị tiểu nhị dưới sự dẫn dắt, Nhiếp Thiên hai người hướng về vũ thị một chỗ che giấu địa phương đi đến. Xuyên qua một đầu tĩnh mịch thầm nghĩ, Nhiếp Thiên cùng Diệp Lao đi vào một chỗ cao lớn hắc bên tường. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, bởi vì trước mặt là một chỗ ngõ cụt, hắc tường chặn đường đi. Vũ thị tiểu nhị cười hắc hắc, xuất ra một tấm lệnh bài, đối với hắc tường hô, có khách hàng. Vâng. Mấy giây thời gian về sau, hắc tường lắc lư một chút, vậy mà tự động tách ra, một đầu hẹp hòi thông đạo xuất hiện, chỉ chứa một người thông qua. Nhiếp Thiên nhìn thoáng qua, không khỏi hít sâu một hơi, trước mắt là một đầu dài ước 100 mét thông đạo, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, hắc tường độ dày có 100 mét, thật sự không thể tưởng tượng. Hắc tường tựa hồ là do đặc biệt tài liệu kiến tạo mà thành, nhìn về phía trên so huyền thiết còn cứng rắn. Nhiếp Thiên đoán chừng, coi như là thiên đế cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể phá vỡ hắc tường. Xin mời. Vũ thị tiểu nhị cổ quái cười cười, cũng không muốn tiền thưởng. Trực tiếp quay người đã đi ra. Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão nhìn nhau, không sao cả do dự, liền đi tiến thông đạo. Tiến vào trong thông đạo, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ làm cho người hít thở không thông áp lực, nguyên lai cái này trong thông đạo lại có lấy vạn lần đã ngoài trọng lực trận. Chân nguyên cảnh phía dưới võ giả, căn bản không có khả năng thông qua hắc tường thông đạo. Chỉ có 100 mét chiều dài thông đạo, Nhiếp Thiên cùng Diệp Lão đơn giản chỉ cần đi mấy phút đồng hồ, vừa rồi đi tới. Đi ra thông đạo, Nhiếp Thiên thật dài địa nhổ ra một ngụm trọc khí, rốt cục nhẹ nhõm không ít. Lệnh bài. Vừa mới đứng lại, hai cái hắc giáp võ sĩ liền đi qua, lạnh lùng nói. Nhiếp thiên thần thức tại hắc giáp võ sĩ trên người khẽ quét mà qua, trong lòng không khỏi cả kinh, đúng là chân nguyên ngũ trọng thực lực. Hai người này hiển nhiên là bình thường hộ vệ, lại có chân nguyên ngũ trọng thực lực, cái này chợ đêm thủ vệ xâm nghiêm, không tại luyện đan sư công hội phía dưới. Nhị vị, chúng ta lần đầu tiên tới chợ đêm, có chút quy củ không hiểu, xin hỏi các ngươi theo như lời lệnh bài là cái gì? Nhiếp thiên vừa nói một bên xuất ra mấy miếng linh hạch, đều là tứ giai linh hạch, giá trị xa xỉ. Hai gã hắc giáp võ sĩ chứng kiến nhiếp thiên rất thức thời, cười hắc hắc, tiếp nhận linh hạch, nói ra, theo chúng ta đến đây đi. Tại hai gã hắc giáp võ sĩ dưới sự dẫn dắt, nhiếp thiên cùng Diệp lao đi vào một chỗ nhìn như rách dưới cửu lâu. Sau khi tiến vào, tại hắc giáp võ sĩ chỉ dẫn xuống, tốn hao số tiền lớn, rốt cục cầm bắt được cái gọi là lệnh bài. Nhiếp thiên nhìn xem trong tay lệnh bài, đều muốn chọc giận điên rồi, đúng là một khối tầm thường đến cực điểm hắc thiết, tứ tứ phương phương, không có cái gì. Cứ như vậy một khối sắt vụn, bỏ ra lão tử 100 vạn hạ phẩm linh thạch, con niệm nó. Nhiếp thiên trong lòng tức giận mắng một tiếng, phát tiết bất mãn. Trong tay các ngươi chỗ cầm chính là hắc thiết lệnh bài, có thể cho các ngươi tự do xuất nhập chợ đêm bình thường nơi. Một gã hắc giáp võ sĩ không đếm xỉa tới nói. Tự do xuất nhập bình thường nơi. Nhiếp thiên sững sờ, sắc mặt khó chịu nổi, lại vẫn không thể không đè xuống lửa giận trong lòng. Hỏi, nếu như ta muốn vào nhập chợ đêm đấu giá dược liệu địa phương, cần gì lệnh bài? Các ngươi muốn mua dược liệu? Cái kia hắc giáp võ sĩ hơi sững sờ, ánh mắt trở nên hồ nghi mà bắt đầu. Đông cứng nói, đấu giá dược liệu đều tại tu la phòng đấu giá, muốn đi vào trong đó, ít nhất cần tử kim lệnh bài. Tử kim lệnh bài như thế nào đạt được? Nhiếp thiên cấp hỏi. Hắc giáp võ sĩ nhướng mày, lạnh lùng nói ra, tử kim lệnh bài ngươi xử lý không được, phải có chợ đêm người đảm bảo, mới có thể cầm bắt được tử kim lệnh bài. Cái này nhiếp thiên có chút khó khăn, nói ra, các hạ có bằng lòng hay không cho ta đảm bảo. Nói xong, nhiếp thiên trực tiếp xuất ra một quả ngũ giai linh hạch. Nhưng này võ sĩ lại nhìn cũng không nhìn một mắt, lạnh lùng nói ra, ta không có tư cách đảm bảo. Sau khi nói xong, hắc giáp võ sĩ không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Nhiếp thiên sững sờ ở tại chỗ, mày nhíu lại được rất sâu. Nhiếp thiên sinh. Diệp lao hô nhiếp thiên một tiếng, ánh mắt cổ quái nhìn cái kia tuyên bố lệnh bài địa phương. Nhiếp thiên khẽ lắc đầu, tỏ vẻ không được. Hắn đương nhiên minh bạch Diệp lao ý tứ, tự là trực tiếp đoạt. Nếu là ở địa phương khác, đương nhiên có thể đoạt, nhưng là tại chợ đêm, loại này cử động không khác muốn chết. Chợ đêm đã có thể ở tu di linh đô loại địa phương này tồn tại, tự nhiên có nó đáng sợ địa phương, tuyệt đối không phải một cái tùy ý dương oai địa phương. Ta tới cấp cho ngươi làm đảm bảo. Ngay tại nhiếp thiên cùng Diệp lão hai người do dự chi tế, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh âm. Số tử, 1858.